Chương 456 lần này nếu như giúp Kiều Phong, vậy thì sẽ va chạm với Tống Dương. Trơ mắt nhìn một người bạn ở trong trò chơi chết đi, hay là đắc tội hàng xóm ở ngoài hiện thực? Đây là một vấn đề. Đắc tội Tống Dương trợ giúp Kiều Phong. Dù sao Kiều Phong cũng chỉ là một tổ số liệu mà thôi, tiêu vong chính là số mệnh của y, mặc kệ không quan tâm, để Kiều Phong đi tìm đường chết. Điều này cũng không ổn lắm, dù sao Kiều Phong cũng xem như là bạn bè của Vương Viễn. Cho dù y chỉ là một NPC, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn y bị giết như vậy được. Huống chi Vương Viễn đã đạt hảo cảm tối đa với Kiều Phong, có một boss lớn như vậy làm bạn, Vương Viễn từng đắc tội với U Dương Phong. Lão độc vật này muốn dạy dỗ Vương Viễn thì cũng phải suy xét một chút. Mọi chuyện phát triển đến nước này, Vương Viễn cũng rối như tơ vò. Bây giờ đi báo cho Kiều Phong đừng tới tụ hiền trang. Điều này cũng không khả thi. Dựa vào tính khí của Kiều Phong, có nghe hắn khuyên hay không là một chuyện, y chắc chắn cũng sẽ không thèm để ý tới đầm rồng hang hổ. Hơn nữa nhiệm vụ tụ hiền trang đã mở khóa, hệ thống cũng sẽ không cho Kiều Phong chuồn mất. Dựa theo lời nói của Huyền Từ thì đây chính là thiên mệnh khó trái. Bỏ đi, cứ về Thiếu Lâm trước đã, xem Huyền Từ phản ứng như thế nào. Vương Viễn lắc đầu, đi thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Chuyện vừa mới xảy ra, Vương Viễn cũng không dám chắc Huyền Từ sẽ xử lý mình như thế nào, tuy không đến nỗi trực tiếp trục xuất sư môn, nhưng giữ lại để xem xét, giam giữ gì đó hẳn là không thể trốn thoát. 3 ngày nữa nhiệm vụ tụ hiền trang mới mở khóa, nếu như Huyền Từ giam giữ mình 10 ngày nửa tháng gì đó, vậy thì coi như đã bỏ lỡ nhiệm vụ này. Như vậy thì sẽ không đắc tội với Tống Dương. Hơn nữa, nếu như Kiều Phong thật sự bị đám người ở tụ hiền trang tiêu diệt, trong lòng Vương Viễn vẫn có lý do thuyết phục bản thân, hắn sẽ không cảm thấy quá hổ thẹn. Người trong giang hồ thân bất do kỷ mà, ông đây bởi vì Kiều Phong mà bị giam cầm, Kiều Phong còn muốn tới tụ hiền trang chịu chết, ta không cứu được y, chuyện này này thật sự không nên trách ta. Lúc này đêm đã khuya, đa số người chơi Thiếu Lâm tự đã đăng xuất, chỉ có một con cú đêm là đang dạo chơi. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, đèn đuốc sáng trưng. Vương Viễn giống như thường ngày đi vào Đại Hùng Bảo Điện, vừa vào cửa thì lập tức quỳ xuống mặt đất, nói, đệ tử biết sai rồi. Không nhắc tới chuyện sai hay không sai, trước tiên cứ nhận sai là được, chiêu này đối với Huyền Tử mà nói thì 10 lần như một, lần nào cũng đúng. Có điều lần này lại không giống. Nếu là bình thường, cho dù trong lòng Huyền Tử có không thoải mái đi chăng nữa, nhưng lão vẫn sẽ khoan nhượng với tên đồ đệ duy nhất này, thấy mình nhận sai, chắc chắn sẽ lập tức nâng mình dậy. Nhưng lần này, Huyền Tử lại hoàn toàn không lên tiếng. Trong lòng Vương Viễn không khỏi có chút hoang mang, tiên sư nó, chẳng lẽ đại ca Huyền Từ không chịu tha thứ cho ta? Lần này chơi hơi lớn chăng? Cái đồ không biết xấu hổ này, còn có thể như vậy nữa hả? Hình như chúng ta quá ngây thơ hay sao ấy? Ngay lúc Vương Viễn còn đang âm thầm lo sợ đến cực điểm, chỉ nghe cách đó không xa có người đang xì xào bàn tán, đồng thời còn có mấy ánh mắt dán lên người mình. Vương Viễn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong Đại Hùng Bảo Điện không chỉ có một mình Huyền Từ. Ngoại trừ Huyền Từ ra, còn có 2 hòa thượng mặc áo cà sa và 2 người chơi. Soạt, mặt già của Vương Viễn đỏ ửng lên. Xem ra độ mặt dày của Vương Viễn cũng có hạn mức tối đa. 2 người chơi này Vương Viễn cũng không xa lạ gì. Người cao gầy đứng phía bên trái tên là 3000 thế giới, một tay long chảo thủ hung ác mạnh mẽ. Còn người lùn hơn đứng phía bên phải là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nội lực vô cùng hồn hậu, còn cao hơn cả mình, 2 người đều là cao thủ hàng đầu của Thiếu Lâm tự. Mặt khác 2 hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ, Vương Viễn chỉ biết người ngồi trên bồ đoàn cạnh 3000 thế giới là Huyền Nan. Còn lão tăng thấp bé gầy đét đứng phía trước Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thì hắn lại chưa từng thấy bao giờ. Bái kiến sư phụ. Bái kiến thủ tọa Đạt Ma Đường sư thúc Huyền Nan. Vương Viễn đứng dậy, vội vàng thi lễ với Huyền Tử và Huyền Nan. Ừ. Huyền Tử gật đầu, chỉ vào lão tăng gầy gò bên phải, nói, vị này chính là Phương Chứng Đại Sư. Còn không mau hành lễ. Phương Chứng Đại Sư. Nghe thấy lời Huyền Từ nói, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Tên tuổi của Phương Chứng Đại Sư, Vương Viễn đã nghe qua từ lâu. Tu vi của người này rất cao, lão đã tu luyện dịch cân kinh đến cảnh giới đại thành, võ công cao đến mức có thể nằm trong top 3 của Thiếu Lâm tự, sớm đã được nội bộ quyết định là phương trượng Thiếu Lâm đời tiếp theo. Chỉ có điều vị hòa thượng này hay ru rú trong nhà, rất ít khi xuất hiện. Vương Viễn ở Thiếu Lâm tự lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị hòa thượng trong truyền thuyết này. Một đại cao thủ có tu vi cao thâm như thế, đáng nhẽ cũng phải giống Kiều Phong với mình thân. Cao 8 thước, vòng eo to hơn 100 cm, cao lớn cường tráng đến cực điểm. Ai có thể nghĩ tới Phương Chứng Đại Sư ở trong truyền thuyết này, thế nhưng lại là một lão hòa thượng gầy gò thấp bé. Ra ngoài dự đoán của mọi người, đúng là ra ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi Vương Viễn bước tới thi lễ một cái, Phương Chứng Đại Sư cười híp mắt nhìn Vương Viễn, nói, hóa ra ngươi chính là sư đệ Ngưu Đại Xuân, quả nhiên hậu sinh khảo ý. Này. Ngài đang khen ta hay đang châm biếm ta vậy? Nhìn thấy vẻ mặt này của Phương Chứng đại sư, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy chột dạ cực kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Viễn hiểu rất rõ đám lãnh đạo này, nhất là mấy người đứng đầu danh môn chính phái. Đám khốn nạn đó trên mặt là vẻ hòa ái dễ gần, nhưng sau lưng thì ai biết là dạng gì, ví dụ như Nhạc trưởng môn phái Hoa Sơn, Tả trưởng môn phái Tung Sơn, Dư trưởng môn phái Thanh Thành. Cho dù là Huyền Từ trưởng môn của Thiếu Lâm tự cũng thường xuyên chơi bẩn tính, lừa dối Vương Viễn làm việc cho lão. Phương Chứng là phương trượng hạ nhiệm của Thiếu Lâm, đương nhiên cũng không phải loại hòa thượng thành thật gì, nụ cười này của lão không chừng còn đang ẩn chứa âm mưu gì đó. Không hổ là đệ tử của Huyền Từ sư huynh, cách nói chuyện quả nhiên rất Phật tính. Phương Chứng khẽ mỉm cười nói, còn nhỏ tuổi đã có tu vi Phật hiệu như vậy, có thể nói là đệ nhất Thiếu Lâm. Nói tới đây, Phương Chứng lại nói, việc của Kiều Phong, lão tăng cũng không muốn nhúng tay vào. Nhưng ngươi là thủ đồ của phương trượng Huyền Tử, lại trắng trợn giúp ác nhân chạy thoát, thật sự có chút không ổn. Quả nhiên, Phương Chứng đây là mang theo hình hoặc thủ tâm đến hưng sư vấn tội. A-di-đà Phật. Đối với việc vì sao mình bảo vệ A-chu, Vương Viễn đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, việc này bị Phương Chứng chất vấn Vương Viễn cũng không sợ, chỉ bình tĩnh đáp trả. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sư phụ thường dạy ta phải từ bi tế thế, thương tổn người vô tội chẳng phải là làm trái với đạo hiệp nghĩa sao? Nói xong, Vương Viễn còn không quên liếc Huyền Từ một cái. Chỉ thấy Huyền Từ ngồi ở đó, một tay vuốt râu, mặt còn treo nụ cười tươi. Rất hiển nhiên, cái vuốt mông ngựa vô thanh vô tức này của Vương Viễn, đã vuốt cho Huyền Từ vô cùng sảng khoái. Ha ha, kỳ thật Phương Chứng không phải ác nhân gì, dựa theo bối cảnh thiết lập, luận từ bi, Phương Chứng hơn xa tất cả trưởng môn Thiếu Lâm tự. Nghe Vương Viễn giải thích như vậy, Phương Chứng không khỏi cười lên ha ha, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói khéo léo. Lão hòa thượng ta hiểu được, chỉ là ngươi biết người nọ trộm cái gì đi không? Chuyện này, Vương Viễn lập tức ngây người. Hắn thừa biết A Chu trộm cái gì đi, là bản chép tay dịch cân kinh của Đạt Ma Tổ Sư, bây giờ đang còn nằm trong túi hắn đây này. Chẳng lẽ ba lão hòa thượng vì cái này mà tới? Người đó trộm đi chí bảo Thiếu Lâm dịch cân kinh. Huyền Nan đứng bên nói, người nọ cũng là kẻ ác, dung túng ác nhân đó là làm hại. Ngưu Đại Xuân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta... Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Hay lắm, bản thân hắn ngàn tính vạn tính, tìm đủ lý do giải vậy, nhưng đám hòa thượng Thiếu Lâm này vì định tội cho hắn, mà tha một vòng lớn lại tha trở về. Giúp người trộm dịch cân kinh đánh đệ tử Thiếu Lâm tự là chuyện gì? Lần này phán ra sao? Trục xuất sư môn là chạy không thoát rồi, đệ tử bị trục xuất sư môn trước khi xuất sư, thì có thể giữ lại võ học môn phái và cảnh giới trước khi xuất sư. Nhưng sau khi bị trục xuất khỏi sư môn thì không thể bái nhập môn phái khác. Hơn nữa, toàn bộ công pháp võ học trước kia cũng chỉ có thể dùng lại ở cảnh giới trước khi xuất sư, không thể tăng lên thêm nữa. Nói cách khác, nếu Vương Viễn bị trục xuất khỏi sư môn, võ học môn phái Đại Xuân, ngươi chớ hoảng sợ. Phương Chứng lại nói tiếp, là người trẻ tuổi Thiếu Lâm, ngươi có Phật hiệu cao thâm, nếu cứ như vậy trục xuất ngươi khỏi sư môn, trên giang hồ đương nhiên sẽ có người cười Thiếu Lâm tự ghen ghét hiền tài. Ngươi cứu người cũng là xuất phát từ lòng từ bi, chuyện lần này chúng ta đã quyết định không đáng truy cứu. Nhưng ngươi phải ra vẻ một chút mới được. Phù. Nghe Phương Chứng nói vậy, Vương Viễn mới thở dài nhẹ nhõm. Xem ra lần này là nhờ Phật hiệu cao thâm của hắn cứu hắn một mạng, nhưng mà ý của Phương Chứng hiển nhiên là không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, mà là muốn hắn phải lấy công chuộc tội. Vương Viễn đương nhiên không phải người ngu, vội vàng nói, không biết Phương Chứng đại sư có gì chỉ bảo. Ha ha. Phương Chứng đại sư cười cười, sau đó quay qua nói, Huyền Từ sư huynh, ngài là phương trượng. Việc này để ngài làm chủ, sai đâu đánh đó đi. Ừ. Huyền Từ gật đầu, liếc nhìn 3.000 thế giới và Huỳnh Hoặc thủ tâm một cái, sau đó từ tốn nói, lần này vây bắt Kiều Phong, ba người các ngươi có biểu hiện xuất sắc hơn cả, là nhân tài hiếm có của Thiếu Lâm tự. Vốn đại sư huynh Thiếu Lâm tự nên là một trong ba người các ngươi, nhưng bây giờ Kiều Phong không rõ tung tích, lão nạp cũng thật là tiếc hận. Đệ tử hổ thẹn. 3.000 thế giới đủ lanh lợi, học bộ dạng nhận sai của Vương Viễn không khác chút nào. Ồ. Vương Viễn thấy thế, rất kinh ngạc. Bố khỉ, tên nhóc này ngay cả lời kịch của ông cũng dám đoạt. Ha ha. Huyền Từ hiền lành nhìn ba người nói, giấy không gói được lửa. Việc Kiều Phong giết cha giết mẹ giết sư phụ đã truyền khắp giang hồ. Tiết Mục Hoa Tiết Thần Y đã ban phát thiếp anh hùng, hẹn anh hùng thiên hạ 3 ngày sau gặp mặt ở Tụ Hiền Trang, cùng bàn bạc việc tru diệt Kiều Phong. Lấy tính cách của Kiều Phong, tất nhiên sẽ một mình tới trước. Cơ hội lần này các ngươi cũng không nên bỏ qua nha. Hệ thống gợi ý. Bạn tạo ra nhiệm vụ sư môn đại hội anh hùng Tụ Hiền Trang, cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nhận hay không nhận? Đệ tử nhất định không nhục sứ mạng. 3.000 thế giới và Huỳnh Hoặc thủ tâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhận nhiệm vụ. Trong trò chơi có một thuật ngữ tên là nhiệm vụ bổ cứu. chính là khi một nhiệm vụ quan trọng kết thúc không thành, sẽ tạo ra nhiệm vụ phụ tuyến dẫn tới cơ hội thứ hai. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vốn, đại sư huynh Thiếu Lâm đã là vật trong túi, nếu không phải Vương Viễn tới quấy rối Kiều Phong sẽ không chạy mất, bây giờ có nhiệm vụ bổ cứu, đương nhiên hai người sẽ không bỏ qua. Duy chỉ có Vương Viễn lại có chút khó xử, chậm chạp không chịu nhạn. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Phương Chứng đại sư hòa ái hỏi. Có thể cấm cửa ta vài ngày hay không? Vương Viễn nói, Kiều Phong kia võ công cái thế, ngay cả ngài cũng không đả thương được hắn ta. Ba người chúng ta sao có thể là đối thủ của hắn ta chứ? Chuyện này không cần lo lắng. Huyền Tử nói, đến lúc đó, ở tụ hiền trang chắc chắn có vô số cao thủ giang hồ hỗ trợ. Kiều Phong lẻ loi một mình đương nhiên là không chạy thoát được. Chuyện này, không có khả năng lắm. Vương Viễn nghi ngờ nói, nếu như Thiếu Lâm tự chúng ta phát thiếp anh hùng, cao thủ đến bao nhiêu ta cũng không nghi ngờ. Nhưng Tiết Mộ Hoa là ai? Ta còn chưa từng nghe nói tới, ông ta có lực kêu gọi lớn vậy sao? Ha ha! Huyền Tử cười nói, Tiết Thần Y kia được gọi là kẻ địch của Diêm Vương. Người trong giang hồ không ai không lo chuyện tính mạng, người nào mà không vội vàng định bỡ ông ta. Ngươi đừng lo tên tuổi của ông ta không thể triệu tập cao thủ tới. Nếu ngươi không đi, chỉ e ta không thể trả lời với hai vị sư đệ. Hừ! Vương Viễn bĩu môi khinh thường. Nếu thật sự là cao thủ, thì sẽ không lo tới tính mạng. Nhưng mà xem ý Huyền Từ thì, nếu hắn không tiếp nhận nhiệm vụ thì bên kia sẽ không dễ bỏ qua. Rơi vào đường cùng, Vương Viễn đành phải nhận nhiệm vụ. Hệ thống gợi ý, bạn nhận nhiệm vụ Đại hội Anh hùng Tụ Hiền Trang. Đại hội Anh hùng Tụ Hiền Trang. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, tham gia Đại hội Anh hùng Tụ Hiền Trang. Chu diệt ác nhân Kiều Phong không trên một phần thưởng nhiệm vụ, danh hiệu Đại sư huynh Thiếu Lâm tự. Bối cảnh nhiệm vụ, Kiều Phong phát rồ làm hại giang hồ, Tiết Mộ Hoa thần y phát thiếp anh hùng, muốn chu hại cho giang hồ. Nhìn tới phần thưởng nhiệm vụ, Vương Viễn chẳng biết nên nói gì. Huyền Từ quả nhiên là một lão già lừa gạt cấp sử thi, một nhiệm vụ Đại sư huynh Thiếu Lâm tự mà lừa người chơi làm tới hai lần, hơn nữa mỗi lần đều đi túm Kiều Phong khó chơi như vậy. Dường như Huyền Từ cũng nhìn ra trong lòng Vương Viễn còn muốn nói gì đó. Nhưng không đợi Vương Viễn cười nhạo, Huyền Từ lại nói tiếp, xong chuyện này, ba người các ngươi có thể lựa chọn đi Đạt Ma, viện hoặc La Hán Đường để nghiên cứu võ công thượng thừa của bổn môn. Hở! Huyền Từ vừa dứt lời, ba người đồng loạt ngây người. So với cái bánh lớn là Đại sư huynh Thiếu Lâm tự kia, thì việc đi La Hán Đường hoặc Đạt Ma, viện ngồi nghiên cứu võ công mới là phần thưởng hàng thật giá thật tuyệt đối. Dựa theo quy tắc hệ thống, người chơi cấp 30, sau khi đạt, tới mức độ cống hiến nhất định sẽ thăng cấp thành đệ tử tinh anh của môn phái, làm nhiệm vụ xuất sư, sau đó bái sư với cao tăng Thiếu Lâm, học tập công pháp bản môn trung cấp. Thời điểm người chơi cấp 60, giá trị cống hiến đạt tới mức độ nhất định, có thể làm nhiệm vụ cốt truyện sư môn lần 2, làm xong nhiệm vụ là, có thể lựa chọn tiến vào La Hán Đường hoặc Đạt Ma Viện của Thiếu Lâm tự, học tập công pháp bản môn cao cấp. Công pháp cao cấp, ở giai đoạn hiện giờ mà nói tuyệt đối là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không có một chút kỳ ngộ, gần như rất khó gặp được công pháp cao cấp. Hiện nay, người chơi trong game có lẽ đã tới 100 triệu, nhưng người chân chính học được công pháp cao cấp, một môn phái cũng chỉ có 5-3 người mà thôi. Huống hồ, công pháp cao cấp của môn phái có bản chất khác biệt với công pháp cao cấp trong giang hồ. Công pháp giang hồ không có hệ thống, thậm chí phương thức học tập cũng không có hệ thống. Hiệu quả võ công có lẽ kinh diễm đấy, nhưng thuộc tính đi kèm thì tốt, xấu lẫn lộn. Mà công pháp cao cấp cao nhất cũng chỉ cộng thêm 30 điểm thuộc tính. Công pháp cao cấp trong giang hồ trên cơ bản đều chỉ cộng thêm tầm 20 điểm, không bao giờ cộng tối đa. Môn phái thì thuộc loại chính quy, đồng nghĩa với việc học tập có hệ thống cực kỳ hoàn chỉnh. Hiệu quả của công pháp nội môn cao cấp như thế nào thì tạm không nói đến, nhưng thuộc tính đi kèm tuyệt đối đều là tối đa. Tuy rằng ba người đều có công pháp cao cấp trong người, nhưng dựa vào nhiệm vụ mà được tiến vào La Hán Đường hoặc Đạt Ma Viện học công pháp riêng, thì có thể lựa chọn nội công, chiêu thức, khinh công làm thành một bộ võ học cao cấp. Hiện giờ ba người Vương Viễn vẫn chưa tới cấp 40, đã có cơ hội tiến vào Đạt Ma Viện và La Hán Đường trước, gần như tương đương việc dẫn trước những người khác 20 cấp. Phần thưởng như thế, ngay cả Vương Viễn cũng thoáng có chút động tâm. Dĩ nhiên, phần thưởng và độ khó của nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp, phần thưởng nhiệm vụ càng dày, tất nhiên độ khó sẽ càng cao, có thể đưa ra phần thưởng làm cho người chơi dẫn trước những người khác 20 cấp, học tập võ học môn phái cao cấp. Vậy độ khó của nhiệm vụ này đương nhiên không cần nói cũng biết. Xem ra, nhiệm vụ ở Tụ Hiền Trang này còn hung hiểm hơn nhiệm vụ vây bắt Kiều Phong, ở Thiếu Lâm tự. Nhận nhiệm vụ xong, ba người Vương Viễn rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ngưu ca, nhiệm vụ lần này xin chiếu cố nhiều hơn. Vừa ra khỏi cửa, 3.000 thế giới đã sắp tới lôi kéo làm quen với Vương Viễn. Lúc ở Bồ Đề Viện, 3.000 thế giới đã được chứng kiến thủ đoạn của Vương Viễn, luận võ công 3.000 thế giới đương nhiên thua tâm phục khẩu phục. Nếu chỉ có võ công cao cường thì thôi, 3.000 thế giới tự nhận bản thân là quân tử, đấu trí không đấu lực. Nhưng người trước mắt đây còn cực kỳ vô liêm sỉ, nhân vật như thế, thật sự khiến 3.000 thế giới cảm thấy đau cả răng. Vừa lúc ba người cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ này, hệ thống đã tự động phán định ba người cùng một đội, trong tình huống như vậy, 3.000 thế giới đương nhiên chỉ có cách kéo gần quan hệ với Vương Viễn. Chiếu cố. Vương Viễn nhíu lông mày nói, đại sư huynh chỉ có một, ta chiếu cố như thế nào? Tuy ba người cùng đội, nhưng cũng có quan hệ cạnh tranh, cái danh hiệu đại sư huynh này chỉ có một trong ba người đạt được. Ha ha, 3.000 thế giới chung quy là một người tự hiểu mình, cười cười nói, lời ấy ngư huynh nói sai rồi, ta không thể so với hai người các ngươi, một người có sư phụ là Phương Trượng đương nhiệm, một người có sư phụ là Phương Trượng hạ nhiệm, vị trí đại sư huynh này đâu có phần của ta. Ta chỉ muốn thuận lợi hoàn thành sớm một chút, để tiến vào Đạt Ma Viện, học tập công pháp thượng thừa của bổn môn. 3.000 thế giới là người nói cố tình, Huỳnh hoặc Thủ Tâm là người nghe có ý, nghe xong lời 3.000 thế giới nói. Huỳnh hoặc Thủ Tâm đột nhiên dừng bước xoay người lại nhìn Vương Viễn nói, Ngưu ca, luận thực lực ta thừa nhận mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng nhiệm vụ lần này liên quan tới tiền đồ của ba người chúng ta, hy vọng ngươi sẽ không quấy rối giống như hôm nay. Ồ, Vương Viễn hơi nhướng mày nói, nếu ta muốn quấy rối thì sao? Hừ, Huỳnh hoặc Thủ Tâm hừ lạnh một tiếng nói, tụ hiền trang không thể so với Thiếu Lâm tự, đến lúc đó không chỉ có một mình phái Thiếu Lâm chúng ta, nếu ngươi thành thật bắt Kiều Phong cùng với chúng ta, thì chúng ta còn là huynh đệ đồng môn. Nếu ngươi muốn quấy rối, thì đứng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Huỳnh hoặc Thủ Tâm vung tay áo lên không quay đầu lại đi ra khỏi viện, chạy nhanh như vậy hiển nhiên là sợ Vương Viễn đánh gã, chỉ còn lại 3.000 thế giới mang vẻ mặt mơ hồ cùng Vương Viễn cười mà không nói. Còn 3 ngày nữa mới mở nhiệm vụ tụ hiền trang. Tuy rằng Vương Viễn không biết tụ hiền trang sẽ có bao nhiêu cao thủ, nhưng bọn họ dám thương lượng chu diệt Kiều Phong thì có thể thấy cũng không phải người thường. Nhiệm vụ lần nữa đương nhiên là hung hiểm tới cực điểm. Trước khi tới đó tăng thêm một phần thực lực thì nhiều thêm một phần đảm bảo. Sau khi rời khỏi đình viện, Vương Viễn đi thẳng tới phòng luyện công VIP sau núi, quăng ra một tấm ngân phiếu rồi để nhân vật của mình treo trong phòng luyện công. 3 ngày này Vương Viễn mở hình thức bế quan, ban ngày luyện ngoại công, buổi tối treo nội công. Vương Viễn ngộ tính không cao, độ thông thạo ngoại công tăng trưởng chậm, tiến bộ trong 3 ngày không lớn, nhưng tốc độ tu luyện nội công lại không liên quan nhiều tới ngộ tính, chủ yếu dựa vào căn cốt. Căn cốt Vương Viễn đã mãn điểm ngay từ đầu, tốc độ tu luyện nội công nhanh hơn người thường mấy lần, hơn nữa, ngồi tu luyện nội công trong phòng luyện công VIP còn có cộng thêm không tầm thường. Qua 3 ngày, dịch cân kinh được Vương Viễn trang bị thêm thành công đột phá tầng thứ 3, đạt tới cảnh giới Hạc Lập Kê Quần. Thần công dịch cân kinh không hổ là chí bảo võ lâm, một trong các loại cái thế thần công, dịch cân kinh cảnh giới tầng 3 trực, tiếp giúp cho giá trị nội lực của Vương Viễn đột phá 6.000, giá trị khí huyết thì đột phá tới 8.000. Thiếu Lâm tự là môn phái có khí huyết nội lực, căn cốt trưởng thành cao nhất trong các đại môn phái. Người chơi có khí huyết và nội lực hùng hậu nhất mà Vương Viễn từng gặp qua là Huỳnh hoặc Thủ Tâm, khí huyết và nội lực của tên này theo thứ tự là 10.000 và 8.000. Hiện tại Vương Viễn có dịch cân kinh tầng 3. Đương nhiên không kém gì Huỳnh hoặc Thủ Tâm. Nhưng mà Vương Viễn còn có nội công cơ bản tầng 10, 7 phần nội lực sinh sôi không ngừng, tốc độ hồi khí và năng lực bay liên tục mạnh hơn Huỳnh hoặc Thủ Tâm nhiều. Dù sao cho dù là dịch cân kinh ở cảnh giới dung hội quán thông, cũng chỉ là một phần nội lực sinh sôi không ngừng mà thôi. Sáng sớm ngày thứ 3, Vương Viễn cảm thấy mỹ mãn xuất quan, ra khỏi phòng luyện công, lúc này Tống Dương đã gửi tin nhắn tới, ta muốn đi làm nhiệm vụ xuất sư, ngươi có muốn tới quan sát một chút hay không? Mấy ngày nay, ngày nào gặp Tống Dương cũng khoe bản thân sắp xuất sư, Vương Viễn vẫn luôn ngậm miệng không nói, cũng không cách nào nói. Chẳng lẽ lại nói, anh đây muốn đi quấy rối ngươi, để ngươi tiếp tục quay về Tiêu Giao Cốc chơi cờ với Tô Ngân Hà sao? Tống Dương sẽ phát điên. Ta không đi. Vương Viễn tiện tay gửi lại một tin nhắn, sau đó mở thanh công pháp, mở thuật dịch dung. Ngươi tên là gì? Vương Viễn tùy tiện túm một người chơi Thiếu Lâm đi qua trước mặt, hỏi một câu. Tiểu Mộc Bất Thị Tiểu Mộ. Người chơi kia mang vẻ mặt mơ hồ trả lời, cái tên dở hơi này giống như câu vẻ khó đọc vậy. Không có gì, ngươi đi đi. Vương Viễn xua xua tay, ý bảo Tiểu Mộc Bất Thị Tiểu Mộ cút đi. Đợi cho người đi xa, Vương Viễn đưa Tiểu Mộc Bất Thị Tiểu Mộ vào thuật dịch dung, sau đó nhấn xác định. Thân hình Vương Viễn uốn éo, nhanh chóng biến thành bộ dạng của Tiểu Mộc Bất Thị Tiểu Mộ. Khà khà, đánh giá tạo hình mới của mình một chút, Vương Viễn cười đắc ý, nghênh ngang rời khỏi Thiếu Lâm tự. Không thể không nói, thuật dịch dung này quả thực là thần kỹ để làm chuyện xấu. Hắn biến thành bộ dạng này, cô ngốc Tống Dương kia chắc chắn không thể nhận ra được. Tụ Hiền Trang nằm ở Hà Nam, cách Tung Sơn không xa, Sau mấy phút đồng hồ, Vương Viễn đã xuất hiện ở cửa trạm dịch Tụ Hiền Trang. Lúc này, Tụ Hiền Trang vô cùng náo nhiệt, trong trong ngoài ngoài cả cái trang viên đều là nhân sĩ giang hồ, có khoảng hơn 100 người. Sau khi theo mọi người đi vào trang, Vương Viễn không khỏi thầm hoảng sợ. Vương Viễn hoàn toàn chưa từng nghe nói tới tên tuổi Tiết Mộ Hoa, vốn tưởng rằng người này chỉ là một người giang hồ bình thường, không biết có thể triệu tập anh hùng hào kiệt hay không. Nhưng Vương Viễn vạn lần không ngờ tới, đúng như lời Huyền Từ nói, Tiết Mộ Hoa này là thầy thuốc, địa vị trong giang hồ khá cao, không chỉ có nhân sĩ giang hồ, mà ngay cả các đại môn phái cũng cực kỳ nể tình, đại môn phái nào cũng đưa cao thủ nội môn tới trợ giúp. Bên tay trái Vương Viễn cách đó không xa là một đạo sĩ đầu bạc, chính là Mario. Lúc này Vương Viễn vốn định đi qua chào hỏi, nhưng mà nghĩ đến việc bản thân bây giờ muốn che giấu tung tích, nên đành từ bỏ. Nhìn nhân sĩ giang hồ trong Tụ Hiền Trang càng ngày càng nhiều, Vương Viễn không nhịn được cảm thán. Đúng là chó cắn áo rách mà. Nhớ năm đó, khi bạn học Tiểu Kiều còn làm bang chủ cái bang, uy phong bát diện, oai hùng anh phát, ai gặp mà không tôn kính gọi một tiếng Kiều bang chủ, chưa từng có người nào dám khinh thường. Nay thì cho dù có phải người hay không đều muốn tới dẫm một cước. Là người khởi xướng cho đại hội anh hùng lần này, Tiết Mộ Hoa đứng ở đại đường cửa chính, người giang hồ bên trong trang đều tiến lên chào hỏi. Dù sao cũng đã mất công chạy tới chỗ này, ai cũng muốn bắt chuyện làm quen. Tống Dương đứng phía sau Tiết Mộ Hoa, chán đến chết ngáp, hiển nhiên cảm thấy có chút phiền chán đối với những lời thổi phồng của mấy nhân sĩ giang hồ này. Hai vị đại sư Huyền Nan, huyền tịch của Thiếu Lâm tự đến. Lúc này, bên ngoài trang truyền tới một tiếng hô. Nhân sĩ giang hồ bên trong trang đều tránh đường, hai đại hòa thượng huyền tịch Huyền Nam lập tức đi tới. Không khó để nhìn ra, Thiếu Lâm tự là ngôi sao sáng trong võ lâm, trang diện ra mắt vô cùng lớn. Hừ, đám lừa ngốc chó má. Mario đứng cạnh thấy thế trợn mắt coi thường, nhịn không được phì nhổ một câu. Huyền Nan, huyền tịch vào sảnh ngồi xuống, 3000 thế giới và Huỳnh Hoặc Thủ Tâm phía sau hai người ở lại trong viện, vừa vặn đứng bên cạnh Vương Viễn. Ngươi là ai? Thấy bên trong Tụ Hiền Trang còn có đệ tử Thiếu Lâm khác, 3000 thế giới không khỏi có chút buồn bực. Nhìn đệ tử các đại môn phái đang ngồi đây không khó để nhận ra, Tụ Hiền Trang này không phải ai cũng có thể tới, ít nhất, cũng phải là người chơi có tu vi đại sư huynh mới có thể nhận được thiếp mời. Tiểu hòa thượng trước mắt đây chỉ là đệ tử Thiếu Lâm tu vi bình thường, vì sao có thể nhận được thiệp mời của Tụ Hiền Trang chứ? Không ổn, tính sai rồi. Ngay tại lúc Vương Viễn còn không biết nên trả lời như thế nào, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm tức thì nói sang chuyện khác, vì sao không thấy tên khốn Ngưu Đại Xuân kia? Tên khốn. Vương Viễn siết chặt nắm đấm kêu ken két, nhịn xuống xúc động muốn một quyền đập chết thằng nhãi này. Đúng vậy nhỉ, vì sao lão Ngưu còn chưa tới? 3000 thế giới lại mờ mịt. Rất hiển nhiên, lần đại hội anh hùng tại Tụ Hiền Trang này không hề bình thường, người chơi cao thủ của các đại môn phái chính đạo đều tới cả, tỏ rõ đây là một nhiệm vụ chọn lựa loại hình lớn. Làm xong nhiệm vụ này, đệ tử các đại môn phái đều có thể đạt được cơ hội nghiên cứu học tập công pháp nội môn cao cấp. Tu vi võ công Vương Viễn cao như thế, không có lý không đến, chẳng lẽ là ngủ quên rồi? Không tới càng tốt. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm nói, hắn tới đây, không chừng còn gây ra nhiễu loạn. Hàng này chính là một cây gậy quấy phân. Gậy quấy phân. Vương Viễn lại mạnh mẽ khống chế được bản thân. Vì sao ngươi lại có biểu cảm này? 3000 thế giới cũng chú ý tới biểu cảm của tiểu hòa thượng bên cạnh, buồn bực nói, thân thể không thoải mái thì đừng có chơi trò chơi. Không không sao cả, thân thể của ta có không tốt cũng không ảnh hưởng tới việc chơi game. Vương Viễn thản nhiên trả lời. Ồ, 3000 thế giới không để ý tới Vương Viễn nữa. Lại qua thêm nửa giờ, khách khứa bên trong Tụ Hiền Trang đương nhiên đã tới đông đủ. Trang chủ Tụ Hiền Trang Du Câu ra lệnh cho gia đình bảo vệ cửa lớn, không cho người không phận sự đi vào, đại hội anh hùng chính thức bắt đầu. Xem ra tên kia sợ rồi. Thấy Vương Viễn còn chưa tới, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đắc ý nói, may ta còn tìm người giúp đỡ. Nói tới đây, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm nhìn thoáng qua một chỗ cách đó không xa. Chỉ thấy trong đám người có một người chơi mặc nho bào, thần thái nghiễm nhiên, khí thế trang nghiêm, trong tay cầm theo một thanh thiết kiếm, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Nhìn thấy người nọ, Vương Viễn nhíu mày. Quả nhiên bạn bè của cao thủ cũng là cao thủ, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thế mà lại có chút giao tình với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Vị kia là? 3000 thế giới nhìn theo tầm mắt của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, tò mò hỏi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm dùng giọng điệu tự hào nói, vẻ mặt lại không chút thay đổi, cố gắng làm màu trong vô hình. Mẹ kiếp. 3000 thế giới thán phục, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thì cảm thấy mỹ mãn. Xem thật kỹ, từ từ học. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm làm màu trước mặt 3000 thế giới còn chưa xong, đã giật Vương Viễn nói, chờ lát nữa ngươi xem các sư huynh đây bắt Kiều Phong như thế nào. Bố khỉ, cái đồ không biết xấu hổ. Vương Viễn không biết nên nói gì. Cũng không biết là ai bị một bạt tai của Kiều Phong đánh cho úp sấp xuống đất, lúc này còn dám kêu gào bắt Kiều Phong. Người vô liêm sỉ như thế, ngay cả Vương Viễn cũng phải chịu thua. Được. Nhưng mà Vương Viễn vẫn vô cùng cung kính trả lời lại. Giọng nói này dường như đã nghe qua ở đâu đó. 3000 thế giới sờ sờ cằm. Nhân sĩ giang hồ đều là vô tổ chức vô kỷ luật, cũng đừng hy vọng bọn họ có bao nhiêu giáo dưỡng. Đại hội chưa chính thức bắt đầu, bên trong trang đã kêu loạn ầm ĩ, có thét to, có mắng chửi người, tiếng động vô cùng lớn, vô cùng náo loạn. Thậm chí, Vương Viễn còn nghe được một giọng nói lanh lảnh đang giễu cợt cái bang. Cái bang có một nhân vật như Kiều Phong, thanh danh quả nhiên rất tốt, thật muốn từ từ xem một chút mới phải. Đám sinh cơm của cái bang có mặt ở đây ngay lập tức nổi bão. Nhưng khiến Vương Viễn cảm thấy kỳ quái là, trong giọng nói lanh lảnh kia, Vương Viễn cảm nhận được một tia nội lực dao động. Hiện tại Kiều Phong chưa tới, cái bang đã đại khai sát giới khiến trong trang loạn thành một nùi. Đột nhiên một tên quản gia vội vàng tiến vào, đi tới bên cạnh Du Ký ghé vào lỗ tai gã nhỏ giọng nói. Trên mặt Du Ký tái mét, hỏi lại. Ngón tay quản gia chỉ ra ngoài cửa, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi và kinh ngạc. Du Ký nói nhỏ với Tiết Thần Y, sắc mặt Tiết Thần Y cũng lập tức thay đổi. Du Câu đi tới bên cạnh anh mình, Du Ký nói với hắn ta, mặt Du Câu cũng lập tức tái đi. Cứ như vậy, 1 truyền 2, 2 truyền 4, 4 truyền 8, càng truyền càng nhanh, trong khoảnh khắc tiếng động lớn ồn ào lao sao trong đình viện trở nên vắng lặng. Bởi vì mỗi người đều nghe được 4 chữ, Kiều Phong bái trang. Tiết Mộ Hoa và hai huynh đệ Du Thị liếc mắt nhìn nhau, rồi gật đầu nói, cho mời. Quản gia kia nhận được mệnh lệnh xoay người đi ra ngoài. Chúng nhân sĩ giang hồ trong trang đều lặng ngắt như tờ, sắc mặt hết sức khó coi. Tuy rằng biết rõ bên ta người đông thế mạnh, mọi người đồng loạt xông lên thì có thể ngay lập tức loạn đao phân thây Kiều Phong. Nhưng Kiều Phong này danh chấn thiên hạ, lần này lại một mình tới đây, phải chăng là đã có sách lược vẹn toàn. Trong hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chân đều đặn, bánh xe lăn lộc cộc trên đá. Một chiếc xa la chậm rãi chạy tới trước cửa lớn, nhưng lại không ngừng, lại, mà lái thẳng vào trong cửa lớn. Huynh đệ Du Thị nhíu mày thật sâu, chỉ cảm thấy người này không kiêng nể gì, quá sức vô lễ. Chỉ nghe hai tiếng ken két, tiếng bánh xe la nghiền qua thanh cửa, một người đàn ông vạm vỡ tay cầm roi, ngồi ở vị trí đánh xe, rèm xe buông xuống, không ai biết trong xe giấu cái gì. Quần hào không hẹn mà đều nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ đánh xe kia, chỉ thấy người kia cao lớn. Ngực rộng vai thô, giữa hàng lông mày là khí thế không giận tự uy, đúng là tiền bang chủ cái bang Kiều Phong. Y chính là Kiều Phong. Anh hùng đúng là anh hùng, gặp rủi cũng không thay đổi. Nhìn thấy Kiều Phong giống như thiên nhiên, Tống Dương đột nhiên đỏ mặt. Vương Viễn thấy thế thì sửng sốt, không thể ngờ được cô nàng này lại có thời điểm đỏ mặt. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, con gái mà, đều có lòng yêu anh hùng. Mã phu nhân là người phụ nữ có kiến thức sâu rộng như vậy khi nhìn thấy Kiều Phong, cũng không nhịn được. Tống Dương chỉ là một đứa con gái, nhìn thấy một hào kiệt cái thế như Kiều Phong, có phản ứng như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, Kiều Phong đặt roi xuống bên cạnh chỗ ngồi, rồi nhảy xuống, ôm quyền nói, nghe nói Tiết Thần Y và huynh đệ Du Thị tổ chức đại yến anh hùng ở Tụ Hiền Trang, Kiều Mỗ khinh thường hào kiệt vùng Trung Nguyên nên không vác mặt dày tới dự tiệc. Chỉ là hôm nay có việc gấp muốn nhờ Tiết Thần Y, cho nên mạo muội tới đây. Mong thứ tội. Y nói xong thì cúi chào thật sâu, thần thái vô cùng kính cẩn. Con chó khiết đan này chẳng lẽ có âm mưu quỷ kế gì? Người này cất giấu cơ quan trong xe hay sao? Thấy thái độ Kiều Phong khiêm tốn như thế, người bên trong trang đều xì xào bàn tán. Huynh đệ Dư Thị lại còn phái người ra ngoài trang xem xét. Hừ. Vương Viễn nghe vậy khinh thường bĩu môi, Tống Dương lại càng chán ghét nhíu mày. Không phải Vương Viễn coi khinh bọn họ, dựa vào võ công của Kiều Phong, tuy rằng không thể tàn sát hết tất cả người trong trang này, nhưng muốn một mình lui ra thì tuyệt đối không khó, còn phải dùng tới cơ quan sao? Thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ha ha. Nghe thấy người trong trang đoán già đoán non, Kiều Phong cũng không giải thích, mỉm cười lui ra sau 2 bước, vươn tay vén mảnh lên, giúp đỡ A Chu đi ra. Kiều Phong nói, chỉ vì tại hạ làm việc lỗ mãng, khiến cho cô nương này trúng trường lực của người khác trọng thương. Thế gian hiện tại, ngoại trừ Tiết Thần Y, không ai có khả năng chữa trị được, nên tại hạ mới liều lĩnh tới đây, thỉnh Tiết Thần Y cứu mạng. Chuyện này, thấy bên trong xe quả thực là một cô nương. Quần hào trong trang lập tức đỏ mặt già, giống như bị người ta mạnh mẽ tát cho một cái vang dội. Lúc này A Chu dịch dung thành một cô nương xấu xí, cộng thêm sắc mặt không tốt, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhìn thấy Kiều Phong đỡ một cô nương từ trong xe ra, Tiết Mộ Hoa cũng rất kinh ngạc, đánh giá A Chu từ trên xuống dưới một hồi lâu, lại suy tư một lát mới hỏi, tôn tính vị cô nương này, có liên quan gì tới các hạ? Tôn tính? Kiều Phong bị hỏi khó, cúi đầu hỏi, A Chu cô nương họ Chu sao? Ta họ Nguyễn. A Chu yếu ớt nói. Ha ha. nghe thấy câu trả lời của A Chu, Vương Viễn cách đó không xa bật cười thành tiếng. Heo mềm Nguyễn Chu đồng âm với Nguyễn Chư. Tên này có chút thú vị, bảo sao cô nương này rất ít khi lộ ra họ của mình. Mà Tiết Mộ Hoa cũng cảm thấy kinh ngạc, nói như vậy, ngươi và vị cô nương này không có giao tình sâu đậm gì. Không có. Kiều Phong lắc đầu, ý cứu người vốn xuất phát từ bản tâm, còn phải xem giao tình sao. Trong trang lại xôn xao, mọi người đều cảm thấy khó tin, cứ nghĩ có lẽ Kiều Phong lại có âm mưu gì đó. Nhưng người trong cái băng lại biết rõ Kiều Phong không bao giờ nói dối, lần này đương nhiên cũng sẽ không nói dối. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là nơi nào? Lúc này, Tống Dương vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên đứng ra hỏi. Nơi này là tụ hiền trang, hào kiệt trong chốn giang hộ tụ tập ở đây là để giết Kiều Phong. Đầm rồng hang hổ như thế cho dù là ai cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng Kiều Phong lại vì một cô nương không có bao nhiêu tình cảm, mà mạo hiểm tới nơi này cầu y, khí khái như thế. Kiều Phong ngẩng đầu, thấy một cô gái nhỏ hỏi mình thì gật đầu lạnh nhạt nói, biết, ngươi. Tống Dương cắn cắn môi, nói với Tiết Mộ Hoa, sư huynh, huynh xem cho nàng ấy một chút đi. Được rồi. Tiết Mộ Hoa biết Tống Dương là đệ tử thủ tịch tương lai của phái Tiêu Dao, đương nhiên không dám cãi ngược lại ý Tống Dương. Tuy rằng không tình nguyện nhưng ông ta vẫn tiến lên từng bước, nắm cánh tay A Chu, bắt mạch. Tiết Mộ Hoa chỉ cảm thấy mạch nàng đập cực kỳ mỏng manh, chân khí trong cơ thể lại phập phồng, hai thứ đối lập, lại bắt mạch bên tay trái nàng thì đã biết rõ bệnh tình, nói với Kiều Phong, vị cô nương này nếu không phải có linh dược trị thương của Sơn Đàm Công đắp lại, lại có các hạ dùng nội lực kéo dài tính mạng, thì đã sớm chết dưới sức mạnh đại kim cương trưởng của Huyền Từ Đại Sư rồi. Huyền Từ Đại Sư, nghe thấy danh hiệu này, mọi người trong trang đồng loạt kinh ngạc. Lúc này Huyền Nan khó chịu nói, sư huynh ta ở trong chùa nhiều năm, chưa từng ra ngoài nửa bước, làm sao có thể đả thương một cô nương. Vậy trên đời này còn có người nào có thể sử dụng đại kim cương trưởng này? Tiết Mộ Hoa hỏi lại. Đại kim cương trưởng là trưởng pháp tối cao của Thiếu Lâm tự, uy lực không kém gì Hàng Long trưởng pháp của cái bang. Trưởng pháp này cần người có thiên tư cực cao mới có thể tu luyện, dù là môn phái lớn như Thiếu Lâm tự, cũng phải cách trăm năm mới có thể có được một kỳ tài ngút trời tu luyện công pháp này. Sư huynh ta còn có một liệt đồ. Huyền Nan suy nghĩ một chút rồi nói, hắn cũng học đại kim cương trưởng này. Liệt đồ. Lão cẩu này đang nói ta hử. Vương Viễn khóc không ra nước mắt, cái nồi này từ đâu đội lên đầu hắn vậy? Ta biết, Ngưu Đại Xuân. Lúc này, đám người cái băng đều nói, đúng đấy, tên khốn khiếp kia, một trưởng trục chết bạch trưởng lão của chúng ta. Hắn ở đâu? Chúng ta muốn làm thịt cả hắn và Kiều Phong. Bà mẹ nó. Vương Viễn thầm cảm thấy may mắn, xem ra kẻ thù phía sau hắn không ít hơn Kiều Phong là bao, may là đã dịch dùng nếu không để đám nhân sĩ giang hồ này đánh tới, bọn họ không giết được Kiều Phong chẳng lẽ còn không giết được Ngưu Đại Xuân. Nếu là như vậy, xem ra thật sự là do ác đồ kia giả mạo sư huynh đi hành hùng người. Sau khi trở về chúng ta nhất định phải bẩm báo chi tiết. Huyền Nan, Huyền Tịch thấy mọi người đều đồng ý, âm thầm lẩm bẩm một tiếng, đội cái nồi này lên đầu Vương Viễn. Hai con lừa giả ngốc nghếch này, thực xấu xa. Tu vi cao đồ của Phương Trượng Huyền Tử cũng không kém đâu. Tiết Mộ Hoa nói, lúc người này xuống tay bị cái gì đó ngăn cản, trưởng lực đã tiêu tan 7-8 phần. Nếu không Nguyễn cô nương đây đã bị mất mạng ngay tại chỗ rồi. Trưởng lực hùng hồn như thế chỉ sợ có thể sánh ngang với Phương Trượng Huyền Tử. Kiều Phong không muốn dây dưa với vấn đề này nữa, vội vàng nói sang chuyện khác. Hôm nay Tiết Tiên Sinh cứu vị cô nương này, ngày sau Kiều Phong không dám quên đại ơn đại đức. Khà khà. Tiết Thần Y cười lạnh nói, ngày sau không dám quên đại ơn đại đức. Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn còn sống mà đi ra khỏi tụ hiền trang sao? Kiều Phong nói, là còn sống đi ra ngoài cũng được, chết đi ra ngoài cũng vậy, ta không quản được nhiều như vậy. Thương thế của vị cô nương này, vẫn mời ngài trị liệu cho. Tiết Thần Y thản nhiên nói, ta chỉ đồng ý với sư muội là sẽ xem một chút, chứ không có đồng ý với nàng là sẽ trị thương cho cô nương này. Hừ hừ. Kiều Phong cười lạnh một tiếng nói, ta có một vị huynh đệ từng nói, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi đường đường đều là đại trượng phu. Mặc dù tới đây là để giết Kiều Phong ta, nhưng cô nương này không hề liên quan gì tới Kiều Mỗ, các ngươi giận lây sang nàng chẳng phải là làm trái với hiệp nghĩa từ bi. Ha ha, Tiết Mộ Hoa bị Kiều Phong nói cho ngây người một lúc, nghẹn lời đáp, lão phu chữa bệnh trước giờ đều dựa vào tâm tình, muốn trị cho ai thì trị cho người đó. Kiều Phong ngươi tội ác tày trời, chúng ta đang thương nghị xem có, nên bắt ngươi lại loạn đao phân thây để tế cha mẹ sư phụ ngươi, hay không? Nếu ngươi đã tự đưa lên cửa, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Ngươi tự mình kết thúc đi. Lão nói tới đây, tay phải vung lên, quần hùng cùng nhau hò hét, lấy binh khí của mình ra. Trên đại sảnh hàn quang chói mắt, có đủ loại trường đao đoản kiếm song phủ đan tiên kể không hết. Cùng theo đó là tiếng hò reo mãnh liệt ở chỗ cao, nơi mái hiên cùng trên góc phòng cũng lộ ra không ít người, tay cầm binh khí, trấn giữ các điểm ra vào. Chúng người chơi trong viện thấy thế đều bày ra tư thế, ý đồ vây Kiều Phong lại. Ha ha, Kiều Phong bị hãm sâu trong vòng vây không hề sợ hãi, ngược lại cười nói, đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì sợ. Các ngươi đều nói ta là người khiết đan, muốn trừ bỏ đại hoa là ta đây. Ha ha, đến giờ phút này là người khiết đan hay người Hán, bản thân Kiều Mỗ cũng không biết. Ngươi chính là một tên tạp chủng. Kiều Phong vừa dứt lời, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên, xuyên thủng vào trong tai mọi người. Giọng nói kia rõ ràng là từ trong đám người truyền ra, nhưng lại không thấy bóng người, thật là kỳ quái. Hở, Mario nghe tiếng thì nhìn khắp nơi, đồng thời gửi tin nhắn cho Vương Viễn, ngươi ở đâu? Vương Viễn thì nhướng mày, thầm nghĩ, thật sự là thuật nói bằng bụng. Chẳng lẽ Đoạn Duyên Khánh đã ở đây? Kiều Phong nghe xong những lời này, nheo mắt nhìn một hồi lâu, gật gật đầu, không để ý thêm nữa, nói với Tiết Thần Y, nếu mọi người không dung được ta, đợi lát nữa tất có huyết chiến. Chỉ cần ngài cứu cô nương này, đến lúc đó ta tha cho ngài một mạng. Một mạng đổi một mạng, đủ công bằng. Lúc này, giọng nói lanh lảnh trong đám người kia lại bỗng nhiên vang lên, ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Một mình ngươi chỉ trong nháy mắt đã bị người ta loạn đao chém thành thịt vụn, còn nói cái gì mà tha mạng hay không? Ngươi! Lăn ra đây! Ngươi! Nọ còn chưa dứt lời, Kiều Phong đột nhiên hét to một tiếng em thanh chấn động mái nhà, cho bụi trên xà nhà rơi là tả xuống, trong tai quần hùng đều là tiếng sấm, tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, một người tuổi còn trẻ lung la lung lay đi ra từ trong đám người. Người nọ mặc áo bò xanh, sắc mặt xám trắng, chỉ vào Kiều Phong nói, ngươi! Ngươi phá pháp thuật của ta! Nói xong, người nọ ngã rầm xuống đất, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, nhìn bộ dạng có vẻ là không sống nổi. Là truy hồn trượng Đàm Thanh. Lúc này, một người đứng bên cạnh đó chỉ vào người nọ kêu lên, gã là đồ đệ của Đoạn Duyên Khánh tội ác chồng chất. Tổ sư, thấy tình cảnh như vậy, Vương Viễn cảm thấy hoảng hốt. Thuật nói bằng bụng này Vương Viễn cũng biết, đương nhiên biết không thể sử dụng với người có nội công thâm hậu hơn bản thân. Nhưng Vương Viễn ngàn vạn lần không ngờ tới, sau khi bị người phá vỡ thì sẽ có tác dụng phụ lớn như vậy. Tiết Mộ Hoa lại càng tức giận nói, lần này tụ hiền trang là tiệc anh hùng. Người làm sao lẫn vào được? Ha ha! Lúc này, chỉ nghe trên tường cao có người cười ré lên nói, cái đại hội anh hùng chó mà gì chứ, rõ ràng là đại hội cẩu hùng. Người nọ có thân pháp cực nhanh, thời điểm nói chữ thứ nhất còn ở trên tường cao rất xa, lúc nói chữ cuối cùng đã đi tới trước mặt Đàm Thanh nằm trong viện. Người bên trong trang đều ra tay, nhưng không lường trước được việc hắn ta có thân pháp cực cao. Chỉ bay thoáng qua đã tránh thoát khỏi công kích của mọi người. Vân Trung Hạc. Sau khi thấy rõ bộ dạng thì Vương Viễn đã nhận ra người nọ, không thể ngờ tên nhóc này đã được sinh mới rồi. Nghe được âm thanh của Vương Viễn, Vân Trung Hạc đột nhiên giật mình một cái, một tay mò Đàm Thanh lên rồi xoay người rời đi. Mặc dù Vân Trung Hạc có khinh công cao, võ công cũng không kém, nhưng người chơi trong trang có thể đánh thắng được hắn ta không dưới trăm người, chỉ là khinh công này thật là lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã phi tới đầu tường cao nhất. Ở lại. Đúng lúc này, chỉ nghe Kiều Phong quát lớn một tiếng, vỗ một chưởng vào không khí, chưởng lực bá đạo. Một chưởng lực từ trong đại sảnh bay ra, tựa như có một binh khí vô hình xuyên qua đình viện, đánh lên ngực Vân Trung Hạc. Phụt! Vân Trung Hạc phun ra một ngụm máu tươi, bị một chưởng đánh rơi từ trên không xuống. Hít! Chúng người chơi bên trong trang thấy vậy đều hít vào một hơi. Cho tới tận lúc này, chỉ có ba người Vương Viễn từng được chứng kiến Kiều Phong ra tay ở Thiếu Lâm Tự. Thực lực của Kiều Phong rốt cuộc như thế nào? Những người khác đều chỉ có được tin vỉa hè. Hôm nay vừa nhìn, chỉ là vỗ một cái, đã ngay lập tức giết chết hai người, tu vi như thế quả thực cao tới dọa người. Dù là Vương Viễn quen biết Kiều Phong đã lâu, khi nhìn thấy trưởng lực của Kiều Phong như thế cũng kinh hãi muốn rơi trong mắt. Tụ hiền trang không phải sân viện nhỏ gì, mấy trăm người trong chốn võ lâm cầm vũ khí đứng đầy sân, mà vẫn còn có vẻ vô cùng rộng rãi. Lúc này Kiều Phong ngồi bên trong đại sảnh, đánh ra một trưởng lực mà có thể đánh tới tận tường cao đối diện bên ngoài. Nội lực như vậy đương nhiên không thể dùng hai từ võ hiệp để hình dung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chốn giang hồ, có thể phóng nội lực ra ngoài đã là cao thủ, nội kình phóng ra hơn một trượng xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Một trường này của Kiều Phong đã vượt qua cả tầm bắn của ám khí, trường lực khủng bố như thế chỉ sợ là đại boss cấp 200 cũng không thể đánh ra được. Đám người Vương Viễn còn đang vô cùng kinh ngạc, Kiều Phong đã bắt đầu uống rượu tuyệt giao với đám người trong tụ hiền trang. Uống rượu tuyệt giao xong chính là người cũ, cũng không khác gì người lạ. Cho dù hôm nay Kiều Phong là người dũng mãnh phi thường, cũng khó tránh khỏi đi đến bước đường hôm nay. Một chén lại tiếp một chén hạ xuống, người nhìn cũng không khỏi động dung. Vương Viễn yên lặng lui về phía sau mấy bước, bởi vì hắn biết, người uống quá nhiều đầu óc không tỉnh táo. Kiều Phong uống nhiều thì sẽ đánh nhau, đứng quá gần y chắc chắn không an toàn. Họ Kiều, Hướng Vọng Hải ta cũng muốn uống một chén với ngươi. Lúc này, một người đàn ông vạm vỡ giơ chén rượu lên cực kỳ bất kính đi tới, trước mặt Kiều Phong, ồn ào nói. Hừ, Kiều Phong liếc mắt nhìn Hướng Vọng Hải một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có giao tình gì với Kiều Mỗ? Chỉ bằng ngươi cũng xứng uống chén rượu này với ta. Chữ cuối cùng vừa dứt, Kiều Phong sải từng bước tới, tay phải vươn ra bắt lấy ngực Hướng Vọng Hải, cánh tay chấn động ném Hướng Vọng Hải từ trong phòng ra ngoài. Phịch một tiếng, Hướng Vọng Hải đánh thật mạnh lên vách đá, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Kiều Phong ra tay, trong đình lập tức đại loạn. Các ngươi không động thủ. Nhưng ta muốn động thủ. Nói xong, hai tay Kiều Phong nhấc lên, trưởng lực phách không, mấy người tức thì bị đánh ngã ra đất. Mọi người tụ hiền trang lập tức vây đấu với Kiều Phong. Trưởng lực Kiều Phong đánh tới, đám người, Đàm Công Đàm Bà Triệu Tiễn Tôn đều bị đánh tới người ngã ngựa đổ. Mặc dù Kiều Phong uống rượu say, nhưng ra tay vẫn biết nặng nhẹ, không muốn đả thương tính mạng của bằng hữu xưa. Trong lúc Kiều Phong một mình đấu với mọi người, bóng dáng Huyền Nan lóe lên gia nhập chiến đoàn, tay áo vung lên, đánh về phía Kiều Phong. Hai ống tay áo rộng thùng thình căng gió tựa như hai ngọn buồm thuận gió, uy thế không phải là nhỏ. Tụ Lý Càn Khôn, thấy Huyền Nan đánh tới, Kiều Phong không chút hoang mang, một trưởng lực tụ lại vỗ lên tay áo Huyền Nan. Chỉ nghe những tiếng soạt soạt vang lên, hai luồng lực đạo đối đầu với nhau, trên không đại sảnh đột nhiên như có thêm vài chục con bướm xám tung bay, ống tay áo Huyền Nan bị kình lực vỗ thành mảnh nhỏ. Đây là Thái Tổ Trường Quyền. Mọi người thấy Kiều Phong, chỉ dùng một chiêu Thái Tổ Trường Quyền đã phá vỡ được tụ Lý Càn Khôn, của Huyền Nan thì kinh hãi không thôi. Những người chơi trong trang đều trợn mắt há hốc mồm, trên mặt viết đầy vẻ khó mà tin nổi. Trong trò chơi, Thái Tổ Trường Quyền là một trong những quyền pháp cơ sở, thuộc cấp bậc bất nhập lưu, dùng 5 văn tiền là có thể mua được trong cửa hàng Tân Thủ Thôn, là võ học cấp thấp nhất trong thiên hạ, cũng là công pháp không có chỗ đứng nhất. Mà tụ Lý Càn Khôn lại là một trong 72 tuyệt kỹ của đại môn phái Thiếu Lâm Tự, một công pháp thượng thừa chính tông. Huyền Nan cũng là cao thủ Thiếu Lâm nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng Kiều Phong chỉ vẻn vẹn dùng một chiêu Thái Tổ Trường Quyền đã trực tiếp phá vỡ tuyệt kỹ thành danh của lão. Má nó chứ, hiện tại mọi người cũng chẳng biết dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc này, ai nấy đều bắt đầu hoài nghi có phải Kiều Phong dùng Thái Tổ Trường Quyền thật hay không nữa. Vương Viễn và Tống Dương còn đỡ, cả hai đều là người tập võ, biết rõ đạo lý công phu không phân chia cao thấp nhưng tu vi thì có. Tu vi của Kiều Phong đã thoát khỏi trói buộc của chiêu thức và công pháp, đừng nói là Thái Tổ Trưởng Quyền, cho dù y tùy tiện dùng một quyền hay một cước nào đó, cũng có thể biến mục nát thành hiệu quả thần kỳ. Nhưng Vương Viễn không ngờ sau khi say rượu thực lực của Kiều Phong lại tăng vọt hơn, lúc ở Thiếu Lâm không biết bao nhiêu lần. Khi ở Thiếu Lâm Tự, ba lão tăng huyền từ hợp lực lại mới miễn cưỡng dây dưa được với Kiều Phong, nhưng bây giờ y chỉ dùng một chiêu đã phá được tuyệt kỹ của Huyền Nan. Đây không còn là chuyện chênh lệch trên mặt tu vi nữa rồi. Song ngẫm lại cũng thật câm nín. Kiều Phong là thiên tài chiến đấu, những võ học y xem qua cơ bản đều vừa học đã hiểu, một hồi là tinh thông. Huyền Nan từng đánh nhau với Kiều Phong ở Thiếu Lâm Tự, y đã thuộc nằm lòng hết đường đi nước bước của lão rồi, lần này tái chiến tất nhiên sẽ gọn gàng nhanh chóng. Và lại lúc ấy ở Thiếu Lâm Tự, Kiều Phong cố ý không làm bị thương bất kỳ ai, đặc biệt nương tay, mà giờ y uống nhiều quá, mắt bắt đầu đỏ lên. Loại tình huống này có thể bảo trì lý trí đã chẳng dễ dàng, y ra tay không còn kiềm chế nữa, xem ra hôm nay chỉ sợ sẽ tàn sát cả tụ Hiền Trang. Tụ Hiền Trang là một nơi vô cùng đặc sắc trong Thiên Long Bát Bộ, tác giả nhịn không được muốn viết đoạn này, mọi người có thể xem hồi 19 trong nguyên tác ngay cả khi đối mặt với hàng nghìn người ta, cũng quyết không chùn bước, tôi sẽ không chép lại nguyên văn nhiều. Trận đấu kế tiếp đại khái là Huyền Nan thấy Kiều Phong dùng Thái Tổ Trường Quyền, thì cũng nóng đầu dùng y trang. Khổ nỗi hai người có tu vi chênh lệch quá nhiều. Chiêu thức giống nhau, Kiều Phong ra chiêu sau mà đến trước, khiến Huyền Nan thương tích đầy mình. Lão Hòa Thượng Huyền Tịch rất thích đánh lén, lúc ở Thiếu Lâm Tự thì dùng nhất phách lưỡng tán đánh lén Kiều Phong, ở đây thấy Huyền Nan không địch lại kẻ thù thì lao người lên, hai ngón tay hợp lại, bắn về phía huyệt tuyền cơ của Kiều Phong. Thiên Trúc Phật Chỉ, cùng là một trong số 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, nhưng so với tụ Lý Càn Khôn, thì chiêu che giấu giấu này có lực khống chế lớn hơn, uy lực sát thương cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Kiều Phong nghe có tiếng gió sau tai thì hơi nghiêng người sang, tránh thoát khỏi đòn đánh lén của Huyền Tịch. Lúc này, Triệu Tiền Tôn mới bị Kiều Phong đánh té ngã xuống đất la lên, nói đạo nghĩa với tên tạp chủng khiết đan này làm gì? Mọi người cùng nhau xông lên đi. Triệu Tiền Tôn hô hào khiến đám người đang hóng hớt bừng tỉnh, người của cái bang lập tức xông lên theo. Đám người cái bang vốn có giao hảo với Kiều Phong, y dĩ nhiên không đành lòng làm hại bọn họ, và lại Huyền Nan và Huyền Tịch có tu vi không hề yếu, y bị bọn họ quấn dai như đỉa. Cơ hội đây rồi, Lúc này, đám người chơi cũng nhốn nháo lôi binh khí ra. Người chơi đều cực kỳ tinh danh, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện đi tấn công một boss lớn, cho nên ngay từ đầu không ai đi trêu chọc Kiều Phong cả, nhưng bây giờ y bị đám NPC quấn lấy, đây chính là thời cơ cho người chơi ra tay. Chỉ thấy giữa đám đông có hai bóng người hiện lên, một nam một nữ bay ra sông về phía Kiều Phong. Người chơi nam mặc áo màu vàng, đeo một thanh kiếm nhỏ sau lưng, trong tay cầm một thanh trọng kiếm, hiển nhiên là cao thủ phái cổ mộ. Còn người chơi nữ thì mặc áo màu hồng, hình như là người chơi Nga Mi. Kim phấn hồng nhan. Vương Viễn đứng cạnh 3000 thế giới thấy hai người này, ra tay thì nhịn không được bật thốt lên, không ngờ hai vị cao thủ này cũng tới. Kim phấn hồng nhan là một tổ hợp tiếng tăm lừng lẫy trong giới game thủ. Nam tên là Kim Quang Xạ Hiện, nữ tên là cô nàng mặt mọc. Hai người này không những có thực lực cao cường mà còn là vợ chồng nữa. Trong giới chuyên nghiệp có rất nhiều câu chuyện lãng mạn về họ, khiến đám độc thân ghen ghét vô cùng. Bây giờ ở Đại Vũ Tiên, hai người cũng là cao thủ hàng đầu của phái cổ mộ và Nga Mi. Hai người này thế mà lại ra tay trước. Phái cổ mộ vô cùng đặc biệt, trong tất cả các môn phái, đây là môn phái duy nhất có thể hoán đổi sử dụng hai vũ khí. Người chơi được trang bị đồng thời cả trọng kiếm và khinh kiếm. Hai bộ kiếm pháp có thể hoán đổi cho nhau, nếu không phải cao thủ, người bình thường khó mà khống chế được cơ chế phức tạp như vậy. Cho nên bình thường người chơi phái cổ mộ chia làm hai thái cực, một là đám ăn hại không chịu nổi một chiêu, hai là cao thủ vô địch thiên hạ. Đây cũng là lý do mà môn phái này không mấy nổi tiếng, dù sao cao thủ không thích thể hiện, còn đám ăn hại đều biết tự lượng sức mình. Chớp mắt Kim Quang Xạ Hiện đã bay về phía Kiều Phong. Đỡ một kiếm của ta đây. Chỉ nghe Kim Quang Xạ Hiện chỉ quát lớn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm khổng lồ nặng như cánh cửa đánh một đòn phủ đầu, chém thẳng vào mặt Kiều Phong, ba bóng kiếm lớn từ trên trời rơi xuống. Đại uy tam trọng kình. Đây là một chiêu thức trong kiếm pháp trọng kiếm cao cấp đại uy thần kiếm, của phái cổ mộ. Chiêu thức này lợi dụng ưu thế của trọng kiếm, bổ ra ba đạo kình lực, tầng nọ chồng lên tầng kia, ba tầng chồng lên nhau khiến uy lực tăng vọt gấp mấy lần. Trong trò chơi, ngoại trừ nhất phách lưỡng tán đương kim vô địch hiện tại ra, thì đây là chiêu thức công pháp có lực sát thương mạnh nhất. Dĩ nhiên muốn sử dụng chiêu này người chơi cần biến nặng thành nhẹ, lấy chậm đánh nhanh. Tỷ lệ chính xác không khác mấy so với nhất phách lưỡng tán, nói chung là thê thảm vô cùng. Song lúc này Kiều Phong bị đám NPC quấn lấy, nghiễm nhiên không rảnh bận tâm người khác, Kim Quang Xạ Hiện tiến lên sử dụng một chiêu này, tranh thủ chém một kiếm khiến đầu Kiều Phong nở hoa trước. Nhưng ai ngờ Kiều Phong đánh với NPC chỉ là kịch bản cảnh nối, mà hệ thống thiết kế, vui đùa chút thôi chứ không phải ra tay thừa sống thiếu chết. Mục tiêu chân chính của người ta là người chơi tham dự nhiệm vụ kia kìa. Không đợi kiếm ảnh của Kim Quang Xạ Hiện rơi xuống, Kiều Phong đã lùi về sau nửa bước, thuận tiện vung tay phải lên. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, một chưởng của Kiều Phong in dấu lên thân kiếm của Kim Quang Xạ Hiện. Trên thân thanh cự kiếm nặng nề bị đập thủng một lỗ to tướng, mà lỗ thủng nọ y xì đúc bàn tay Kiều Phong, còn Kim Quang Xạ Hiện bị một chưởng vừa nãy đập té xuống đất. Vợ ơi cứu anh với! Kim Quang Xạ Hiện thầm hoảng sợ, không đợi Kiều Phong đánh chưởng thứ hai đập chết mình, đã vội vàng hoán đổi vũ khí thành khinh kiếm, lăn một vòng tại chỗ, nhanh chóng chui qua dưới háng Kiều Phong, sử dụng một chiêu nhất khí hóa tam thanh, đâm thẳng vào sau huyệt linh đài giữa lưng y, chồng ơi em tới đây. Giờ phút này, cô nàng mặt mộc cũng bay đến trước mặt Kiều Phong, quát to lên, sử dụng một chiêu hào quang vạn trượng tấn công vào huyệt thiên trung của y. Hai người công kích cả mặt trước lẫn mặt sau, Kiều Phong kiểu gì cũng trúng một kiếm. Nhưng Kiều Phong lại không chút hoang mang, duỗi tay ra, bắt lấy cổ tay cô nàng mặt mộc một cách thô bạo, chẳng thèm nhìn đã tiện tay quăng người ta về phía sau. Phập, Kim Quang Xạ Hiện đâm một kiếm vào ngực cô nàng mặt mộc. Ngươi muốn chết à? Cô nàng mặt mộc chửi ầm lên. Vợ vợ à, anh sai rồi. Kim Quang Xạ Hiện sợ đến thất hồn lạc phách. Kiều Phong vẫn là một người độc thân, dĩ nhiên chướng mắt loại người đã lâm vào tình cảnh này rồi còn anh em ngọt xớt. Y thình lình đạp chân trái về sau. Chúng ngay phần lưng của cô nàng mặt mộc. Nàng ta bị đạp bổ nhào về phía trước, kéo theo Kim Quang Xạ Hiện, cả hai cùng đập thật mạnh vào tường rào, như chim liền cánh như cây liền cành đồng loạt bay màu tại trận. Tất cả mọi người chợt cảm thấy thế giới đã yên tĩnh trở lại. Ngay cả Huỳnh hoặc Thủ Tâm cũng đột nhiên thấy Kiều Phong dễ mến hơn hẳn. Song có dễ mến thế nào thì nhiệm vụ vẫn phải làm xong, hai người Kim Phấn Hồng Nhan đều là cao thủ hàng đầu, mới đánh một hiệp đã bị Kiều Phong giết trong chớp mắt, có thể thấy y ra tay độc ác cỡ nào. Đây không phải nhân vật mà người chơi có thể địch lại. Sau khi cảm giác thoải mái trôi qua, những người chơi ban đầu định ra tay rốt cuộc tỉnh táo lại. Bọn họ khẳng định không có cửa đánh bại Kiều Phong. Tình huống kiểu này phải tìm ra điểm đột phá mới được. Đúng là phải nói Mario hèn hạ và bị ổi thật. Ngay lúc tất cả mọi người không biết nên làm thế nào để giữ Kiều Phong lại, thì hắn ta đột nhiên kêu lên, đánh cô gái kia. Nhìn đi mà xem. Tên Mario này được người trong giang hồ gọi là người thiếu đạo đức không phải không có nguyên nhân. Hắn ta vừa mở mồm ra là có mách khoái hạ lưu liền. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đã đủ hèn hạ rồi, lúc vây công Kiều Phong ở Thiếu Lâm tự, chính gã là người đã lên tiếng nhắc nhở để Huyền Từ chuyển hướng công kích sang Hư Thanh, nhưng lúc đó thân phận của Hư Thanh vẫn là kẻ trộm kinh thư. Còn bây giờ A Châu chỉ là một cô gái bị thương nặng, suýt chút nữa đã đi đời nhà ma, Mario là đệ tử danh môn chính phái, mà mới bắt đầu đã tính ra tay với nhóm chân yếu tay mềm, khiến Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cảm thấy mình vẫn thua xa người ta lắm. Xét cho cùng tất cả là do trò chơi này quá bị ổi, thiết lập cho Kiều Phong có thực lực mạnh thôi rồi, lại còn bảo người chơi đến bắt y, căn bản là bảo người chơi đi chịu chết, không được phép đi đường tắt, cho dù có nhiều người ở Tụ Hiền Trang giúp đỡ đi nữa, muốn bắt hoặc giết chết Kiều Phong vẫn là một chuyện cực kỳ vô vọng. Mẹ cả nhà ngươi nha lão mã. Vương Viễn nghe thấy lời Mario nói thì tức giận. Nếu ngày thường Mario mà nhạy bén được như vậy, Vương Viễn chắc chắn sẽ không nói gì, có khi còn thông đồng cùng hắn ta làm bậy ấy chứ. Nhưng bây giờ không được, lần này Vương Viễn đến giúp Kiều Phong, Mario hèn hạ vậy khiến hắn có hơi đau đầu. Giờ phút này, rốt cuộc Vương Viễn cũng cảm nhận được tâm trạng của Kiều Phong khi trước. Kẻ đối đầu với mình đều là bạn bè cả. Rốt cuộc có nên ra tay hay không đây? Tiên sư nó, đây thật là một vấn đề khiến người ta nhức óc. May quá. Vương Viễn thầm vui mừng, ông đây còn có thuật dịch dung, cho dù có thịt lão mã ở đây phòng trừng hắn ta cũng không nhận ra đâu. Vạn vật trong thế gian này đều có chung một định luật như vậy đấy, lúc đầu kiên quyết không làm một việc gì đó, nhưng hành vi cuối cùng thì ngược lại. Mặc dù trong lòng mọi người vô cùng khinh bỉ với đề nghị của Mario, nhưng thân thể lại rất thành thật vọt về hướng A Châu. Nhất là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, gã này cách A Châu gần nhất, chỉ bằng một sải bước dài. Gã vọt tới trước mặt A Châu trước cả Mario, duỗi tay nắm lấy cổ nàng. Tiết Mộ Hoa cũng là một lão già vô liêm sỉ, thấy Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đánh người vô tội thì lùi về sau một bước, nhường vị trí cho gã, đồng thời lão còn không quên kéo Tống Dương sang một bên, ra hiệu cho cô đừng xen vào chuyện của người khác, chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình là được rồi. Tống Dương vội vã xuất sư, mặc dù rất kính trọng và ngưỡng mộ khí phách ngút trời của Kiều Phong, nhưng vẫn quyết định hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chuyện phải trái đúng sai của NPC chẳng dính líu tí nào đến người chơi cả. Nhiều nhất không ra tay tấn công Kiều Phong là được, vì một NPC mà khiến mình không thể xuất sư, Tống Dương tự nhận mình còn chưa vĩ đại đến mức đấy. Tống Dương khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ không có ai bảo vệ A Châu nữa. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, chớp mắt sắp tóm được cổ A Châu thì đột nhiên nghe có tiếng gió sau lưng. Không ổn rồi. Gã hoảng sợ, người chơi đến Tụ Hiền Trang làm nhiệm vụ lần này vừa là bạn vừa là thù. Chuyện giết Kiều Phong chắc chắn một người không thể làm được, nhưng phần thưởng của nhiệm vụ này chỉ có một người đạt được, có người đánh lén sau lưng gã là chuyện hợp tình hợp lý. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cũng là cao thủ hàng đầu, lập tức thu tay lại chụp vào tay phải A Châu, vận đủ nội lực, xoay người đập một chưởng về phía sau, thề phải đập chết kẻ đánh lén sau lưng mình bằng nội lực mạnh mẽ. Nhưng mà Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đập một chưởng ra sau, rồi lại chợt cảm thấy có một cỗ lực lớn truyền trở về tay gã. Hế! Tiếp xúc này khiến Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thầm giật mình kinh hãi. Nội lực của kẻ đánh lén so ra chỉ yếu hơn gã chút ít mà thôi, trường lực đánh ra uy mãnh ngang ngược, hoàn toàn trên cơ gã. Ầm. Tiếng động trầm đục vang lên, hai trường va chạm, trường lực tản ra bốn phía, sức gió mạnh mẽ lật tung tất cả bàn ghế trong đại sảnh. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm mượn lực giữa không trung lộn nhào về sau, quỳ một gối rơi xuống, bàn tay đè mạnh, đập lực lượng còn sót lại từ trường lực vừa rồi xuống đất. Đùng. Một tiếng, trên mặt đất in một dấu bàn tay to đùng, nền đá cứng rắn cũng theo đó nứt toác ra. A Di Đà Phật. Người đánh lén kia lùi về sau hai bước, ổn định thân hình, đứng chắn trước mặt A Châu niệm Phật. Một trường bất thình lình này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, 3000 thế giới và cao thủ của các môn phái lớn khác đều xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước cửa, ngăn trước mặt A Châu là một hòa thượng nhỏ con. Hòa thượng này dáng người nhỏ gầy, có vẻ nho nhã lịch sự, đứng sừng sững như núi ở đó, chắp tay trước ngực, thân hình gầy ốm, lại mang đến cho người ta cảm giác áp bách. To lớn, vững vàng như núi Thái Sơn. Ngươi là cao nhân phương nào mà dám ở đây ra tay giúp Kiều Phong? Khi Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3000 thế giới, nhìn thấy rõ khuôn mặt của hòa thượng nhỏ con kia thì đứng người tại chỗ. 3000 thế giới nhịn không được hỏi, giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người trăm lần nghìn lần không ngờ tới, người chơi có thân hình nhỏ bé không mấy nổi bật, vẫn luôn trốn sau lưng hai bọn họ lại có tu vi mạnh mẽ như vậy. Bất kể là trong trò chơi hay hiện thực, người có trình độ khác biệt sẽ có phạm vi quan hệ khác biệt, trên cơ bản cao thủ đều quen biết lẫn nhau, cao thủ của Thiếu Lâm tự chỉ có mấy người, nhưng duy nhất không có người trước mặt. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3000 thế giới đều chưa từng nghe nói đến người này. Ngươi đừng quản ta là ai. Vương Viễn cười nói, ta nhận nhiệm vụ bảo vệ cô nương này, nhất định sẽ không để các ngươi làm hại nàng. Nói đến đây, Vương Viễn đưa mắt liếc nhìn tất cả người chơi đang ngồi xung quanh. Chỉ bằng mình ngươi. Mọi người nghe thấy lời Vương Viễn nói thì không khỏi cười lạnh. Đúng vậy, hòa thượng không có tiếng tăm trước mắt này thực sự có tài. Chỉ bằng một trưởng đã đánh ra sức mạnh ngang với Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, cao thủ nội công đứng đầu thiên hạ, chỉ riêng điểm này thôi đã xứng đáng được gọi là cao thủ. Thế nhưng các vị ngồi đây đều là đệ tử thủ tịch trong các môn phái lớn, ai mà không phải là cao thủ hàng đầu chứ? Nhất là Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, một người mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ. Một hòa thượng nhỏ con như ngươi lại dám tuyên bố đối đầu với nhiều cao thủ như vậy, đúng là không biết sống chết. Bớt nói nhảm đi. Mario giơ ngón giữa với Vương Viễn, nếu nhiệm vụ xung đột nhau thì mọi người đừng khách sáo. Giết hắn trước đã. Trong lúc nói chuyện, Mario đã đạp hai chân xuống đất, phát huy thê vân tung đến cực hạn, nháy mắt đã rút ngắn khoảnh cách vài trượng, mang theo cái bóng lao đến trước mặt Vương Viễn, năm ngón tay cong lại thành chảo, tóm lấy phần eo hắn. Vương Viễn biết rõ hổ chảo tuyệt hộ thủ của Mario rất lợi hại, dĩ nhiên không dám coi thường, vặn eo tránh thoát. Đúng lúc này, Mario nhếch khóe miệng, tay trái lần mò về phía trước, dùng một chiêu hư hư thực thực chụp vào ngực Vương Viễn. Thú vị đấy. Vương Viễn thấy Mario dùng hổ chảo tuyệt hộ thủ đánh yểm trợ, hư thực trưởng đối địch thì cũng hơi bất ngờ, song chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Công pháp của Thiếu Lâm Tự Thiên về phòng ngự, hư thực trưởng của võ đang là trưởng pháp công kích nội kình, so ra mà nói khá khắc chế phái tanh như Thiếu Lâm. Vương Viễn không nhanh không chậm đạp chân xuống vị trí quẻ càn, tay phải vẽ một vòng, đập vào hư thực trưởng của Mario. Kháng long hữu hối. Hàng long thập bát trưởng vô cùng nổi tiếng, Mario dĩ nhiên biết đến chiêu này, thế là vội vàng thu lực lại, đánh một trưởng mạnh hơn, ý đồ đánh đòn tấn công hai giai đoạn. Mà Vương Viễn thì thúc giục nội lực, hàng long trưởng lực dâng lên rồi phóng ra. Kháng long hữu hối, khi xuất chiêu có để thừa lại lực, chuyên môn khắc chế công pháp phát lực hai giai đoạn. Lần này Mario vừa khéo đâm đầu vào họng súng. Ầm. Mario còn chưa kịp chuẩn bị đã bị Vương Viễn đánh bay ra ngoài. Kỳ thực Mario cũng là cao thủ hàng đầu, so ra kém Vương Viễn hung dữ và dũng mãnh nhưng thân thủ cũng khá ổn. Hắn ta ngửa người giữa không trong, khẽ lộn nhào về sau rồi đáp xuống đất, bàn tay vụt qua mang theo hiệu ứng đặc biệt thái cực đồ. Trưởng lực của Vương Viễn bị hóa giải. Phái võ đang chính là như thế đấy, so về lâu về dài thì nội công xuất sắc hơn khinh công, phối hợp với công pháp mượn lực đả lực, mài dần lượng máu của mục tiêu thì phải gọi là có 102. Cho dù đấu với hạng người hung hãn như Vương Viễn, trong lúc nhất thời Mario cũng có thể đánh 5 ăn 5 thua. Trưởng lực mạnh thật đấy. Mario lắc lắc bàn tay hơi run lên, thầm cảm thán, trưởng lực này sợ rằng còn mạnh hơn chút so với tên gia súc nào đó. Là kháng long hữu hối. Những người đang ngồi đây nếu không phải là đệ tử thủ tịch của các môn phái lớn, thì cũng là nhân sĩ võ lâm có kiến thức rộng rãi. Hàng long thập bát trưởng nổi danh thiên hạ, sao bọn họ có thể không biết được chứ? Tất cả thấy Vương Viễn sử dụng kháng long hữu hối thì đều sửng sốt. Kháng long hữu hối không giống với 17 trưởng pháp còn lại, quy tắc chung của một trưởng này là hàng long trưởng, 17 trưởng khác chỉ cần là người chơi đều có thể học tập. Kháng long hữu hối lại khác, trừ phi là đệ tử cái bang hoặc là đệ tử của Kiều Phong hay Hồng Thất Công, nếu không tuyệt đối không học được. Hòa thượng này rõ ràng là đệ tử Thiếu Lâm, lại dùng chiêu thức mà đệ tử cái bang mới sử dụng được, chắc hẳn là đồ đệ của Kiều Phong rồi. Chẳng trách hắn lại đến đây giúp y. Huynh đệ, hóa ra là ngươi. Kiều Phong hiển nhiên là một người sáng mắt sáng lòng, hơn nữa còn là một boss cấp cao, liếc mắt đã nhận ra hòa thượng này chính là Vương Viễn Dịch Dung. Lúc này Kiều Phong đã bị cô lập hoàn toàn, lâm vào tình cảnh này rồi mà còn có người đến giúp mình, y đột nhiên cảm thấy rất hào khí, sảng khoái không nói lên lời. Sau khi giết chết vợ chồng Kim Quang Xạ Hiện xong, Kiều Phong bắt đầu chém giết, mà không tuân thủ theo những quy tắc nghiêm ngặt của bản thân nữa, giờ được lúc phấn chấn bèn vươn tay bóp chết hai người. Người bớt nói mấy câu đi. Vương Viễn sợ bị bại lộ thân phận, vội vàng trách móc Kiều Phong. Kiều Phong dĩ nhiên biết Vương Viễn Dịch Dung đến tận đây vì không muốn bại lộ bản thân, thế là y mỉm cười, ngậm miệng không đề cập đến thân phận của hắn nữa. Mario là một tên cực khôn lỏi, biết hòa thượng nhỏ con trước mặt này rất mạnh thì không tiếp tục tiến lên tiếp cận nữa, mà lùi một bước núp sau lưng những kẻ khác. Coi như người cũng thông minh đấy. Vương Viễn thấy thế bật cười, nhịn không được mắng. Soạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một ánh kiếm lóe lên, Vương Viễn chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng, một kiếm khách mặc nho bào đã tung người bay tới, trường kiếm mang theo ánh sáng như tia chớp đâm thẳng vào ngực hắn. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Vương Viễn nhìn thấy người này thì híp mắt lại. Vương Viễn từng đánh qua lại với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ rồi, biết rõ người này thân thủ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa có nội lực hùng hậu. Lúc này hắn ta đánh một kiếm tới, Vương Viễn dĩ nhiên không dám xem nhẹ. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có thân pháp cực nhanh, chớp mắt đã đâm trường kiếm tới ngực mục tiêu định sẵn. Vương Viễn lùi lại một bước, tay trái đưa từ trái sang phải, đập vào lưỡi kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Keng một tiếng, trường kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bị Vương Viễn đập lệch, Vương Viễn lại duỗi tay trái ra lần nữa, năm ngón tay gập lại, ý đồ nắm chặt lưỡi kiếm. Nhưng ai ngờ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ khẽ rung cổ tay, trường kiếm bay vút lên, tránh thoát đòn bắt tóm của Vương Viễn, tiếp đó lao về phía trước, đảo khách thành chủ đâm vào mạch môn ở cổ tay hắn. Kiếm nhanh thật đấy. Vương Viễn thầm giật mình, vận chuyển chân khí bảo vệ cánh tay. Đinh kiếm của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đâm trúng cổ tay Vương Viễn, phát ra âm thanh quỷ dị. Hắn ta thấy Vương Viễn không bị thương thì thầm ngạc nhiên, mà Vương Viễn khẽ đảo cổ tay, cong năm ngón tiếp tục chụp vào thân kiếm. Hiện tại Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đang trong trạng thái công kích cứng ngắc, muốn thu kiếm lại đã không kịp nữa rồi, lập tức chuyển động người định mượn lực xoay lại rút kiếm ra. Mà Vương Viễn thì tiến lên một bước, hít vào một hơi thật sâu, tay phải thình lình đẩy về phía trước, dùng chiêu ngã Phật Tử Bi, kéo theo trưởng lực cắt ngang trời đập vào ngực Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cuống quýt quăng kiếm, hai tay chặn trước ngực thúc giục nội lực đến cực hạn, đồng thời nhảy về sau. Uỳnh! Một tiếng động trầm đục vang lên, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mượn lực bay ra sau mấy mét, lùi lại liên tục mấy bước mới ổn định được thân hình. Những người chơi xung quanh đều ngẩn người ra. Người trong nghề xem kiểu cách, người ngoài nghề xem trò vui. Nếu ở đây là người chơi bình thường, e rằng chỉ nhìn ra được một hiệp vừa rồi Vương Viễn đã đánh lui cao thủ đứng đầu thiên hạ, nhưng người chơi trong tụ hiền trang ai ai cũng là cao thủ cấp cao, vừa rồi Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đánh nhau có bao nhiêu hung hiểm bọn họ nhìn vô cùng rõ ràng. Trong khoảng thời gian chớp mắt đó, hai người gặp chiêu phá chiêu ba lần, mỗi một chiêu đều dốc hết sức để ứng phó, hơi nhanh hoặc hơi chậm một chút thôi là sẽ có người mất mạng ngay, năng lực phản ứng và kỹ xảo vận dụng của cả hai khiến mọi người cảm thán không thôi. Nhất là Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, kỹ xảo xoay người mượn lực phá đoạn cứng ngắc của hắn ta càng khiến mọi người có được thu hoạch không nhỏ. Được. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bị Vương Viễn đánh lui thì nhịn không được khen ngợi mấy tiếng. Rồi hắn ta duỗi tay phải ra, hai ngón tay chập lại quát to, lên, vút. Thanh trường kiếm bị hắn ta ném ra lúc nãy như, nhận được lời kêu gọi từ dưới đất vọt lên giữa không trung. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại dùng ngón tay chỉ tiếp, trường kiếm bay thẳng đến yết hầu Vương Viễn. Cùng lúc đó, thân hình hắn ta lóe lên, rút ngắn khoảng cách mấy mét, tóm lấy chuôi kiếm, cổ tay lại lắc, trong khoảng thời gian ngắn liên tục đâm 6 nhát kiếm về phía Vương Viễn. Phong quyển vân tàn, kiếm pháp cấp cao của phái Hoa Sơn Cuồng Phong khoái kiếm. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vốn là khoái kiếm thủ, bất kể là kiếm pháp Hoa Sơn hay điện kiếm đều nổi tiếng với một chữ nhanh, Cuồng Phong khoái kiếm này càng chẳng cần nói, nhanh không gì sánh kịp, chớp mắt kiếm quang đã như cầu vồng chia ra đâm vào 6 huyệt đạo của Vương Viễn. Ha ha. Nhưng phút chốc khi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ sắp đâm kiếm trúng mục, hắn ta chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh, trường kiếm đâm vào người Vương Viễn cứ như đâm trúng tấm sắt, chẳng cắm sâu nổi nửa phân. Chuyện này, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Viễn tỏ vẻ lạnh nhạt, chân khí vờn quanh người, đón đỡ hết đòn tấn công của hắn ta. Màu mè, xem quyền của ta đây. Vương Viễn vừa mở miệng bảo người ta xem quyền, tay phải đã duỗi ra sử dụng hồ giảo man triền tóm lấy tóc Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, sau đó giật mạnh một phát xuống dưới. Thình lình huých đầu gối lên. Bốp. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ tối sầm mắt lại, trực tiếp bị Vương Viễn đụng đến mặt mũi nở hoa, đầu kêu ong ong. Vương Viễn nắm tóc Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, xoay tay một phát lật người hắn ta lại, đầu gối chĩa vào lưng mục tiêu, tay phải dùng sức giật mạnh đầu về sau. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ không tự chủ được ngửa mặt lên trời. Vương Viễn khép ngón tay trái lại thành hình dao, vận chuyển nội lực bổ xuống yết hầu hắn ta. Mau cứu Bạch thiếu hiệp đi. Ngay lúc Vương Viễn định bổ một chưởng xuống hỏi thăm Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, thì đột nhiên có tấm song thuẫn xé gió bay đến đối diện hắn, chỉ thấy huynh đệ Du Thị đã vọt tới cách hắn không xa. Vương Viễn vội vàng ngửa mặt ra sau, sử dụng công phu thiết bản kiều. Vù! Song thuẫn bay sát qua mặt Vương Viễn. Soạt! Lúc Vương Viễn định đứng dậy để phản kích thì chỉ nghe có tiếng xích sắt bên tai, hai chiếc xích sắt không biết đã trói tay hắn lại từ lúc nào. Các vị thiếu hiệp, giết hòa thượng này đã rồi hắn nói tiếp. Huynh đệ Du Thị quát to, ra lệnh cho đám cao thủ đang đứng hóng hớt bên cạnh. Du Câu xem như đã nhìn ra, đám người chơi này người nào người nấy đều mang ý xấu, Kiều Phong chưa đền tội, đám người kia cũng đã bắt đầu không biết nỗ lực. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ là cao thủ có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất trong số những người có mặt ở đây. Mọi người còn đang ước gì hắn ta bị Vương Viễn dùng một chưởng đập chết, đã như vậy thì làm gì có chuyện bước tới giúp đỡ chứ. Vừa rồi Huỳnh hoặc Thủ Tâm còn có ý định bước lên giúp đỡ, còn những người khác thì lại khoanh tay đứng ở một bên xem trò vui. Nếu không phải hai anh em Du Câu ra tay, e rằng Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã chết ở trong tay Vương Viễn rồi. Hết cách rồi, Du Câu dứt khoát hạ lệnh cho đám người chơi tấn công Vương Viễn. Nhận được mệnh lệnh, tất nhiên mọi người cũng không có lý do để khoanh tay đứng nhìn. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nghiêng người, tránh thoát khống chế của Vương Viễn. 3000 thế giới và Huỳnh hoặc Thủ Tâm tiến lên một bước, Tiếp được hai cái xích sắt bên dưới tấm khiên, hai người nhảy về hai phía trái phải, dùng xích sắt cuốn lấy Vương Viễn. Lúc này, Mario và Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng tiếp được một đầu khác của xích sắt trong tay hai anh em Du Thị. Bốn người sử dụng khinh công quay chung quanh Vương Viễn, trói mấy vòng. Dù sao thân pháp tiên thiên của Vương Viễn vẫn chưa đủ, tuy có bốn bộ thân pháp trong người, nhưng xét riêng về tốc độ thôi, hắn đã có sự cách biệt rất lớn với Mario và Bạch Hạc Lưỡng Xí rồi. Trong nháy mắt, bốn người hai cái xích sắt đã trói chặt Vương Viễn lại. Cho dù Vương Viễn có tu vi cao thâm, bẩm sinh đã có sức mạnh ghê gớm, chẳng qua bốn người này cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Có thể một và một bọn họ không phải là đối thủ của Vương Viễn, nhưng bốn người cùng ra tay một lúc, cho dù Vương Viễn có sức mạnh nghìn cân, bây giờ bị khóa sắt trói lại, cũng không thể nào thoát ra được. Vương Viễn giãy giụa không ngừng. Mario và Bạch Hạc Lưỡng Xí lách mình đi tới phía sau lưng Vương Viễn, sóng vai đứng chung với hai người Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3000 thế giới. Bốn người liếc nhìn nhau, Bạch Hạc Lưỡng Xí hét lớn một tiếng, nằm xuống được đi. Bốn người đồng thời dùng sức ở tay, vận nội lực đến mức cực hạn. Vương Viễn chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh lớn truyền đến, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng thì đã nằm xuống mặt đất, bị kéo lê mấy mét. Lúc này bốn người thả người nhảy lên phía trên đầu Vương Viễn. Tay trái của Bạch Hạc Lưỡng Xí cầm kiếm, dùng một chiêu phong chỉ điện xế đánh về phía Vương Viễn. Năm ngón tay của 3000 thế giới gặp lại, sử dụng nhị long hí châu. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cũng tung một trưởng Phật Vấn Già Nam. Ánh trưởng che ngược bầu trời, ba người từ ba hướng, gần như là tại cùng một thời điểm đồng loạt đánh về phía Vương Viễn. Mario không hề ra tay, hắn ta đang chờ tung một đòn cuối cùng để cướp đầu người. Quả đúng là một tên đê tiện. Vương Viễn bị xích sắt khóa chặt, tất nhiên sẽ không thể nào né tránh được. Lùi về sau cho ta. Mắt thấy Vương Viễn sắp bị ba người đồng loạt đánh trúng, hắn chợt quát một tiếng, ưỡn eo một cái đột nhiên bùng phát sức lực, tức khắc đầu dưới chân trên, hai chân xoay tròn đá từ dưới lên. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy ba tiếng động trầm đục vang lên, chân lớn của Vương Viễn đi sau mà đến trước, vô cùng chính xác đạp vào cằm ba người Bạch Hạc Lưỡng Xí, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và 3000 thế giới. Vương Viễn bị đánh ngã xuống đất, lại bị khống chế, vốn đã rơi vào tình thế bắt buộc phải chết. Ba người hoàn toàn không hề nghĩ tới Vương Viễn, ở trong tình cảnh như vậy mà còn có thể phản kích, bọn họ không có một chút phòng bị nào ăn trọn một cước này. Nội lực của Vương Viễn hồn hậu đến cực điểm, sau khi đạp ba đạp liên hoàn cước, ba người kia lập tức bị đá văng ra mấy mét, nặng nề nằm trên mặt đất. Liên hoàn cước, quả nhiên là ngươi. Tống Dương đứng ở một bên nhìn thấy tên hòa thượng trước mặt dùng một chiêu này, đột nhiên khuôn mặt của cô nàng trở nên cực kỳ tức giận. Cho dù dáng vẻ của một người có thay đổi, nhưng khí chất của người đó chắc chắn sẽ không thể thay đổi được, đặc biệt là phong cách đánh nhau càng sẽ không thay đổi. Khó trách Tống Dương lại cảm thấy thân thủ của tên hòa thượng này quen đến vậy, hóa ra là vì người nào đó đã dịch dung. Sau khi nhận ra Vương Viễn, Tống Dương hung hăng giơ ngón giữa về phía hắn, tên trộm cắp đến cướp nhiệm vụ của ta, đáng đời ngươi. Không phải ta, ngươi nhận nhầm người rồi. Vương Viễn nghe vậy, mặt già đỏ ửng. Đúng lúc đó, Mario cũng tiến lại gần. Sở dĩ Mario bị gọi là đạo nhân thiếu đạo đức, ngoại trừ thái độ làm người cực kỳ đê tiện ra, chính là người này chiêu nào chiêu nấy đều không rời ba con đường bên dưới, bụng, đũng quần, chân. Lúc này Vương Viễn đang đầu dưới chân trên, phía đũng quần rộng mở. Tư thế tốt như vậy, nếu Mario không nắm bắt thì chẳng phải là rất có lỗi với ý tốt của Vương Viễn sao? Thằng nhãi này duỗi tuyệt hộ thủ ra, thẳng thừng tiến vào nội dung chính. Lão Mã, ông nội ngươi. Vương Viễn thấy thế lập tức kinh hãi tột độ. Mario là mặt hàng gì? Vương Viễn chính là người rõ ràng nhất, hạ bộ chính là điểm yếu, bị tên xúc sinh này nắm một cái thì còn lại gì nữa chứ? Mặc dù là lúc này rồi nhưng Vương Viễn vẫn tiếp tục nghĩ bậy nghĩ bạ. Mé nó, chẳng trách Tịch Tà kiếm pháp là tuyệt học, rõ ràng trên người Bôi Mạc Đình không có bất kỳ điểm yếu nào. Hắt xì. Bôi Mạc Đình ở Hắc Mộc Nhai, Hà Bắc cách đây rất xa đột nhiên hắt xì một cái. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì lại rất nhanh, tuyệt hộ thủ của Mario còn chưa nắm được nơi nào đó. Vương Viễn trụm hai chân lại, kẹp lấy đầu của Mario, sau đó hắn mạnh mẽ xoay eo. Phù phù. Mario bị Vương Viễn đè xuống dưới mặt đất. Đừng để hắn thoát ra được. Đến lúc này Huỳnh Hoặc Thủ Tâm mới biết Vương Viễn khó chơi đến mức nào. Gã lộn một vòng ngay tại chỗ, sau đó nắm lấy xích sắt, định tiếp tục khống chế Vương Viễn ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Tống Dương lại nghiêng mình vọt tới, tung một cước đá trúng cổ tay của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, đá bay gã sang một bên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi muốn chết hả? Thấy kẻ tấn công mình là một người chơi nữ, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm không nói hai lời giơ tay lên tung một trường phản kích. Tống Dương đan chéo chân, lách mình né tránh, nâng cánh tay chếch lên phía trên một chút, ngón trỏ bên phía tay phải trực tiếp cắm vào ngực của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, trừ 2.333 thanh máu trên đầu Huỳnh Hoặc Thủ Tâm ngay lập tức giảm xuống 1/5. May mà nội công của gã cực kỳ thâm hậu, nếu đổi lại là người khác, một chiêu này của Tống Dương có thể lấy một mạng người ngay lập tức. Thưởng châu tam thức. 3.000 thế giới đứng bên cạnh trông thấy vậy cũng vội vàng xông lên, liên tục vồ ba chảo về phía Tống Dương. Long chảo thủ của hắn hung ác sắc bén, Tống Dương sử dụng thất đạp tinh cương, cô nàng phải lùi về phía sau 3 bước mới tránh thoát được. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đã nhào tới. Nội công của 3.000 thế giới không hồn hậu bằng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nhưng chiêu thức kỹ xảo lại vô cùng tinh diệu, hai người một công một thủ, hoàn toàn ép Tống Dương phải liên tục lùi về phía sau. Ngươi có ý gì? Mà Mario lại biểu hiện sự mờ mịt không hiểu ra mặt. Bắt Kiều Phong là nhiệm vụ xuất xứ của Tống Dương, cô nàng này không biết lại chập mạch ở chỗ nào. Thế nhưng lại ra tay công kích Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Giúp ta! Tống Dương không hề nói nhảm, trực tiếp thét ra 2 chữ. Tuy rằng Mario rất đê tiện, nhưng đối xử với bạn bè lại cực kỳ có tình có nghĩa. Lúc này hắn ta cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức chặn lại 3.000 thế giới đang thế tới rào rạt. Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng muốn gia nhập trận hỗn chiến này, nhưng lại bị Vương Viễn đã tránh thoát khỏi xích sắt túm lấy mặt cá chân. Trong lúc nhất thời, vốn tình hình chiến sự là Vương Viễn đang bị đánh hội đồng, bây giờ đã xoay chuyển tình thế trở thành 3v3. Xét về phương diện nội lực, tiểu vô tướng công của Tống Dương so ra kém Dịch Cân Kinh của Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Có điều thân thủ của Tống Dương linh hoạt nhanh nhẹn, nhất dương chỉ xuất thần nhập hóa. Tuy rằng không thể lập tức bắt được Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đang phòng thủ cẩn thận, có điều việc tiêu diệt gã cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mario là cao thủ võ đang, vô cùng am hiểu việc đánh nhau lâu dài. Tên nhãi này trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh bất phân thắng bại với Vương Viễn, 3.000 thế giới thì lại càng không cần nhắc tới. Hai người một kẻ thì tấn công ác liệt, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng đối phương, một kẻ thì mượn lực đả lực nhẹ như mây như gió, ai cũng không bắt được ai. Về phần Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí, hai người này đều là cao thủ trong cao thủ. Bạch Hạc Lưỡng Xí nhanh như chớp giật nhưng lại không tài nào phá được chân khí hộ thân của Vương Viễn. Bạch Hạc Lưỡng Xí mồ hôi đổ đầy đầu, hắn ta càng đánh càng vội. Vương Viễn sát thương cao, phòng thủ cũng cao, có điều Bạch Hạc Lưỡng Xí vừa sát người liền chạy mất. Tất cả công phu của Vương Viễn đều là loại hình công pháp sức mạnh thẳng thắn dứt khoát, 10 chiêu thì hết 8 chiêu đánh hụt, điều này cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu không thôi. Cơ hội tốt. Thấy 3 người đánh nhau lộn xộn hết cả lên, không ai bảo vệ A Châu, Thiết Diện Phán Quan Đan Chính ở bên ngoài phòng quát to một tiếng, chỉ vào A Châu nói, không ai bảo vệ cô gái kia, mau giết nàng ta. Đan Chính vừa hạ lệnh, mấy đứa con của ông giơ đại đao trong tay lên, nặng nề bước từng bước về phía A Châu. Để, dù Vương Viễn rất muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này hắn lại không có cách nào để thoát thân. Mà hai anh em Du Thị lại thuận thế ném tấm khiên trong tay về phía A Châu. Bíp má, thật không biết xấu hổ. Thấy đám NPC đột nhiên ra tay với A Châu, Vương Viễn vừa sợ vừa giận. Nếu là người chơi thì cũng thôi đi, dù sao đều là tới để chơi trò chơi, lợi ích là trên hết, nhân nghĩa đạo đức trong trò chơi không thể ràng buộc được người chơi. Những NPC này đều là người sống sờ sờ trong trò chơi, cho dù là Thiết Diện Phán Quan hay là Du Thị Song Hùng, đều là người có danh vọng võ lâm số 1 trên giang hồ. Lúc này lại ra chiêu sát thủ với một cô nương đang hấp hối, với hành vi như vậy cũng khó trách Vân Trung Hạc gọi bọn họ là đám vô tích sự. Kiều đại ca, tính mạng của A Châu ngàn cân treo sợi tóc, lúc này nàng kinh hãi khóc giống lên. Đê tiện, Kiều Phong nghe vậy đột nhiên xoay người lại, không nhịn được mà quát một tiếng, y duỗi tay phải ra, sử dụng Cầm Long công thần kỹ. Rào, chỉ nghe thấy một tiếng rồng kêu, tấm khiên bay của Du Câu còn chưa bay đến người A Châu, thì đã bị Kiều Phong cách đó mấy trượng tóm được. Ngăn Kiều Phong lại, Thiện Chính hét lớn một tiếng, hạ lệnh công kích với đám anh hùng quần hào trong sân. Tay kia vung lên, 5 người con trai nhà họ Thiện cùng tiến lên, cầm đao lao thẳng về phía A Châu. Ta xem ai dám ngăn cản ta. Dưới tình thế cấp bách, Kiều Phong lên cơn say rượu, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, y gào lên một tiếng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Lúc này, đám người cái băng xông lên đầu tiên, một tên béo lùn đang lén lút vung gậy sắt vào gáy Kiều Phong. Kiều Phong cũng không quay đầu, với tay ra sau, rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ tên béo lùn nọ. Hề trưởng lão. Thấy Kiều Phong bẻ gãy cổ người béo lùn, đám cao thủ cái băng lập tức nổi giận, một đám cao thủ giang hồ cùng nhau vây tới tấn công. Lúc này, Kiều Phong mượn men rượu đã giết đến đỏ cả mắt, hiển nhiên sẽ không nương tay, chỉ nhìn thấy y xông thẳng vào phòng lớn, tay phải thoăn thoắt ra quyền, tay trái giơ ngang tấm khiên tông thẳng vào, uy thế không gì có thể cản nổi. Mắt thấy trên bức tường trắng loang lổ đầy vết máu tươi, trong đình viện đã có không ít thi thể ngã xuống. Lúc này, Kiều Phong đã không còn thời gian để nể mặt người xưa ở cái bang. Càng không nhàn rỗi phân biệt gương mặt của đối thủ, đôi mắt y đỏ ngầu, thấy người thì giết, cao thủ trong trang không còn lại một mống nào. Trong phút chốc thi thể bị giết chất cao như núi, máu chảy thành sông. Những anh hùng tới dự đại hội anh hùng, 10 người thì có đến 8, 9 người đều đã từng tự tay giết người. Suy cho cùng, họ cũng thể chỉ dựa vào việc giao lưu và chém gió để được hưởng danh tiếng trong võ lâm. Ngay cả khi bản thân chưa từng giết ai, thì cũng đã nhìn thấy nhiều chuyện giết người phóng hỏa. Nhưng lúc này, thực sự là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy một trận chiến đấu ác liệt chấn động lòng người. Như vậy, các anh hùng đều không phải là người nhát gan sợ chết, nhưng mắt thấy khí thế của kẻ địch điên cuồng, võ công lại không có người nào có thể ngăn chặn được. Trong trang viên, máu thịt tung tóe, đầu người lăn lông lốc, bên tai chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết. Ngược lại, đã có phần lớn người nổi lên suy nghĩ chạy trốn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Kiều Phong có tội cũng được, mà không có tội cũng được, mình không muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Sau khi vượt qua nhiều chướng ngại vật, Kiều Phong đã tới được sân trước. Vậy nhưng cuối cùng anh em Thiện Gia vẫn nhanh hơn một bước. Lúc này, đã xông tới trước người A Châu. Đều tránh ra hết cho ta. Thiện Chính có tiếng là thiết diện vô tư, nhưng ra tay lại bị ổi như vậy. Kiều Phong rất tức giận với việc này. Y lập tức vung tay trái một cái, đao và khiên trong tay bay khỏi tay, phi thẳng về phía Ngũ Hồ Thiện Thị. Không ổn. Thấy Kiều Phong ném một tấm khiên bay tới, anh em nhà họ Thiện vội vàng rút đao ra ngăn chặn. Hành động này ứng với điển cố Châu Chấu Đá Xe đó. Tuy Thiện gia có tên tuổi lớn ở Sơn Đông, nhưng thực ra võ công cũng chỉ tàm tàm như vậy. Thiện Chính còn được xem là có chút bản lĩnh, còn võ công quyền cước của năm đứa con trai này của y lại rất cẩu thả. Nói trắng ra thì bọn, họ chủ yếu dựa vào thế lực ác ôn của con trai để dễ bề hoành hành, ở quê nhà. Loại võ công, ở trình độ hời hợt này làm sao có thể là đối thủ một hiệp của Kiều Phong, càng đừng nói đến việc ngăn cản một chiêu tức giận của y sau khi say rượu. Rắc một tiếng, năm anh em nhà họ Thiện, cả người lẫn đao đều bị Kiều Phong chém đứt thành hai khúc từ ngang eo. Cái khiên hình tròn không giảm khí thế, soạt một tiếng, lại chém gãy một cây cột trong đại sảnh. Phiến ngói và bùn đất trên nóc nhà ào ào rơi xuống. Lộp bộp, tiếng của hàng loạt bao cát rơi xuống đất. Ngũ Hổ Thiện gia ngã xuống đất, máu tươi phun ra, Thiện Chính đã đoạn tử tuyệt tôn. Tên chó giữ khiết đan, chịu chết đi. Du Ký thấy Kiều Phong cầm tấm khiên của anh cả để giết chết năm đứa con trai của Thiện Chính, trong lòng cũng vô cùng căm tức, gã vung cái thuẫn hình tròn về phía Kiều Phong một cách giận dữ. Kiều Phong đột nhiên duỗi tay phải ra. Bốp! Thuẫn tròn của Du Ký bị Kiều Phong đánh nát bằng một chưởng, mảnh vụn văng tứ tung, lại khiến vô số người bị thương. Khiên của ta! Tấm khiên bị phá hủy, Du Ký vô thức kêu lên đau đớn, gã quát to một tiếng, khiên còn người con, khiên mất thì người mất. Hôm nay phải chịu nỗi nhục nhã vô cùng tận này. Hai anh em ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa? Gã và Du Câu đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nhặt vũ khí trên mặt đất rồi tự đâm vào tim mình. Đù! Hai thằng cha này không phải bị đau đấy chứ? Đám người chơi thấy thế, lập tức ra sầm mặt mũi, không phải là vỡ trang bị thôi sao, có đến mức phải xóa tài khoản không? Giống như ngươi, thì 8 triệu dũng sĩ mất thành đã gần như chết từ lâu rồi. Cha ơi, cha ơi! Lúc này chỉ nghe thấy tiếng khóc to, rồi một thiếu niên chạy ra, phủ lên hai thi thể. Vương Viễn không khỏi cảm thán, cũng không biết Du Câu là bố nó hay Du Ký mới là bố nó nữa, hoặc cả hai đều là bố của nó. Thấy anh em Du Thị tự sát, vẻ mặt của Kiều Phong cứng ngắc, sống lưng lạnh run, y lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, thần trí cũng dần tỉnh táo lại. Tại sao lại thế này? Ánh mắt của Kiều Phong hoảng hốt, y thật sự không muốn đả thương ai nhưng lại tạo ra một sát nghiệt như vậy. Khụ khụ. Trong lúc Kiều Phong đang ngẩn ngơ, chỉ nghe được A Châu ở phía sau ho khan dữ dội. Lúc này, Tiết Mộ Hoa nói, mấy ngày này, cô ta đều dựa vào chân khí của ngươi để giữ mạng, bây giờ hơi thở đã cạn kiệt, ngươi sẽ không tiếp tục chuyển chân khí cho cô ta nữa sao? Hừ hừ, nói đến đây, Tiết Mộ Hoa nói với vẻ đắc ý, nếu như cô ta tắt thở, e rằng thần tiên cũng khó cứu. Chuyện này, Kiều Phong vô cùng khó xử, y biết những lời Tiết Mộ Hoa nói đúng là sự thật, nhưng chỉ cần mình đưa tay ra giúp A Châu nối mệnh, thì những anh hùng đang vây xung quanh sẽ lập tức đồng thời tuốt gươm. Những người này có người có con trai đã chết, có người đã mất bạn, làm sao có thể ra tay một cách khoan dung được. Như vậy, cứ trơ mắt nhìn cô ấy tắt thở mà chết sao? Y nhìn lại thiếu niên đang khóc nức nở trên mặt đất, rồi lại nhìn thoáng qua năm đứa con tóc đen của Thiện Chính, bị tiễn đi trong vòng một nốt nhạc, trong lòng Kiều Phong vô cùng ảo não. Kiều Phong một đời nhân nghĩa, lòng dạ từ bi, cho dù có võ công vô địch đương thời, nhưng chưa bao giờ biết bắt nạt kẻ yếu và giết người vô tội. Một trận chiến ngày hôm nay khiến máu chảy thành sông trong tụ hiền trang, Kiều Phong lập tức cảm thấy đau đớn. Loại cảm giác bất lực không muốn giết người, nhưng lại không thể không giết dâng lên trong lòng. Leng keng. Kiều Phong ném nửa tấm khiên vỡ trong tay xuống đất, liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói, bỏ đi, bỏ đi, các người cứ việc báo thù, lại xin tiết thần y hãy cứu vô nương vô tội này. Lúc này, các anh hùng trong trang đã bị Kiều Phong dọa cho mất mật. Y đã buông vũ khí trong tay, nhưng mọi người đều không dám tiến lên nửa bước. Trả mạng cho con trai ta. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét, Thiện Chính giơ đại dao, chém một nhát lên bả vai của Kiều Phong. Phập, trường đao vừa rơi xuống, bả vai của Kiều Phong lộ ra xương cốt trắng hếu. Y đau đớn, đầu óc hơi choáng váng, rồi phịch một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. Người bị ngốc à? Vương Viễn thấy Kiều Phong không phản kháng nữa thì tức không chịu được. Nếu không phải đang bị Bạch Hạc Lưỡng Xí quấn lấy đến phát phiền, hắn thực sự muốn chạy lại đá cho Kiều Phong hai phát. Ông đây vì cứu ngươi mà xử cả người sư môn lẫn bạn bè đấy, nhưng ngươi lại ở đây chờ chết. Ta đúng là nhìn lầm người. Ngay cả đám người cái bang thấy bang chủ khi xưa bị người ta chém thành như vậy, cũng nhốn nháo liếc mắt nhìn, thực sự không đành lòng nhìn thẳng. So với nhân sĩ giang hồ, người chơi để ý đến hiệu quả và lợi ích nhiều hơn. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thấy Đan Chính bổ một đao khiến Kiều Phong bị thương nặng mà y cũng chẳng thèm phản kháng thì kêu lên, mau đến chém đầu Kiều Phong. Trong lúc hô hào, gã đã móc ra một quả cầu tròn đập xuống đất. Bùm một tiếng, một làn sương mù bốc lên, đẩy lùi Tống Dương đang áp chế gã. Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng thôi không, quấn lấy Vương Viễn nữa, hai người một trước một sau lao thẳng đến chỗ Kiều Phong. Vương Viễn và Tống Dương dĩ nhiên sẽ không để bọn họ hành động thành công, cả hai hăm hở lao lên truy đuổi. Nhưng xét cho cùng hai người cũng không phải người chơi thuộc loại hình tốc độ, trong chớp mắt, Bạch Hạc Lưỡng Xí và Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đã bay tới bên cạnh Kiều Phong, hai người một bên cầm kiếm, một bên dùng trưởng, một trái một phải sử dụng sát chiêu đánh vào điểm yếu hại của y. Trong trò chơi, một khi NPC từ bỏ chống trả sẽ tiến vào trạng thái của người bình thường, một thân khí huyết hoàn toàn không có tác dụng, dù là boss cấp cao như Kiều Phong khi trúng đòn tấn công của hai người kia, cũng chắc chắn phải chết oan chết uổng. Muốn chết. Mắt thấy Kiều Phong sắp chết bởi hai đòn đánh, Vương Viễn hoàn toàn nổi giận, chợt quát một tiếng, hai tay nâng lên 10 phần nội lực, chia ra ngưng tụ nhất phách lưỡng tán, ngay sau đó thình lình vỗ về phía trước, hai đạo phách không trưởng đập thẳng đến lưng hai người kia. Hai trưởng nhất phách lưỡng tán này ngưng tụ 10 phần nội lực của Vương Viễn. Nội công của Bạch Hạc Lưỡng Xí và Huỳnh Hoặc Thủ Tâm có thâm hậu đến thế nào, chúng một trưởng này rồi khẳng định cũng đi đời nhà ma. Vương Viễn không muốn thân phận bại lộ, nên tận lực không sử dụng đến Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Nhất Phách Lưỡng Tán, nhưng bây giờ không dùng không được. Ngay khi trưởng lực của Vương Viễn vỗ đến định giết chết hai người Bạch Hạc Lưỡng Xí và Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thì đột nhiên giữa không trung vang lên tiếng hô to, kế đó có người vọt đến với xu thế cực kỳ ham hở đâm sầm vào người Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm bị lực đạo to lớn kia huých bay thẳng ra ngoài, cơ hồ cùng lúc đó lại có một bóng người khác huých vào người Bạch Hạc Lưỡng Xí. Nhược điểm của phái Hoa Sơn chính là nội công của Bạch Hạc Lưỡng Xí nhờ cắn thuốc tăng lên mới hùng hậu được như vậy, thuộc tính cơ bản tất nhiên không so được với Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Tên đáng thương này bị ám khí hình người đập chết. Hừ, Vương Viễn hơi giật mình, một chiêu này sao trông quen vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu tường có một đại hán đang đứng, đại hán kia trông khôi ngô vô cùng, trên mặt che miếng vải đen, chỉ để lộ mỗi hai con mắt. Chính đại hán này đã biến hai tên xui xẻo đi phục kích Kiều Phong kia thành ám khí. Đập bay hai người bọn họ, khiến đòn tấn công của Vương Viễn thất bại. Song may mà đại hán này kịp thời đánh bay hai người kia đi, nếu không trưởng lực của Vương Viễn, rơi lên người cả hai song khẳng định sẽ không che giấu thân phận được nữa. A, đôi mắt đen láy che dưới tấm vải đen sắc bén liếc nhìn hai bàn tay Vương Viễn, hiển nhiên gã này biết chiêu nhất phách lưỡng tán. Còn có người giúp đỡ tên cẩu tặc Kiều Phong à? Quần hào trong nội viện thấy đại hán trên tường thì lập tức giật mình, la hét nhấc binh khí lên định xông về phía trước. Hừ hừ. Đại hán che mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, hất tay phải lên, một chiếc dây thừng dài vung ra, quét ngang về phía quần hùng. Cả đám nhốn nháo giơ binh khí lên đón đỡ. Mà đúng lúc này, dây thừng dài đột nhiên chuyển hướng, ngoặt lại quấn ngang hông Kiều Phong. Đại hán kia dùng sức kéo, y đã bị gã lôi vào tay. Ngươi muốn làm gì? Vương Viễn nhìn thấy cảnh này thì chấn động, cùng Tống Dương lao lên cướp lại Kiều Phong. Đại hán kia hơi híp mắt lại, hất dây thừng trong tay lên. Đầu dây phân thành hai tàn ảnh chia ra quất về phía Vương Viễn và Tống Dương. Hai người đột nhiên dừng lại, một chân đáp xuống đất, cổ chân xoay chuyển, quay người sang hai bên khác nhau, như thể cả hai đã tập đi tập lại vô số lần. Động tác giống nhau như đúc, chỉ có phương hướng khác biệt mà thôi. Vút! Dây thừng bị hai người tránh thoát. Ha ha! Hai vị có thân pháp tốt đấy. Đại hán kia bật cười, mang theo Kiều Phong, lên xuống mấy lần đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Vương Viễn không tự lượng sức mình. Định tung người leo lên tường đuổi theo, Tống Dương đã đạp cho một phát vào đầu gối, khiến hắn suýt chút nữa thì ngã bổ nhào. Ngươi điên hả? Vương Viễn nổi nóng, làm bộ định đập một phát cho Tống Dương chết tươi. Hừ. Tống Dương hừ lạnh bảo, Di Tinh Hoán Đầu. Ngươi chối nữa đi. Ta. Vương Viễn đỏ bừng mặt, hạ bàn tay xuống. Biết rồi còn đi giúp ta làm chi? Vương Viễn bĩu môi, rốt cuộc là ngu hay không ngu đây? Xàm vừa thôi. Tống Dương trợn mắt nhìn Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người chơi mới rất dễ hòa mình vào cốt truyện của trò chơi. Tống Dương vốn là một người khá đơn thuần. Thấy Kiều Phong khí phách ngút trời như vậy thì dĩ nhiên không muốn đối đầu với y. Chẳng qua ngại nhiệm vụ xuất sư của mình nên mới không ra tay giúp đỡ. Thế nhưng Tống Dương nhìn thấy Vương Viễn giúp Kiều Phong thì dĩ nhiên không muốn đối đầu với hắn. Cô ra tay giúp Vương Viễn hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Con gái ấy mà, sống cảm tính hơn là lý tính. Cô nàng chẳng để ý sau khi Vương Viễn sẽ có kết quả như thế nào. Song Tống Dương không giải thích vì sao cô giúp Vương Viễn, mà nói với giọng khó chịu, nhiệm vụ của ta bị người quấy rối, ra không xuất sư được, ngươi xem mà xử lý đi. Ta còn làm sao được nữa? Tiếp tục nuôi ngươi thôi. Vương Viễn khiến nhiệm vụ xuất sư của Tống Dương thất bại nên cảm thấy rất hổ thẹn, thái độ mềm mỏng hơn hẳn, không còn ác liệt như lúc trước nữa. Cái tên gia súc nhà ngươi. Lúc này Mario cũng nhận ra Vương Viễn, tiến lại đạp mạnh cho hắn một phát, ngươi suýt chút nữa kẹp nổ đầu ta. Bố tổ sư nhà ngươi ấy. Vương Viễn trở tay đập Mario té xuống đất, ngươi suýt chút nữa bóp nát bi ta. Má, hai người bậy quá. Tống Dương bịt tai, tỏ vẻ ghét bỏ. Kiều Phong được cứu đi, quần hào trong trang đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mấy người Vương Viễn giúp Kiều Phong nhưng dù sao, cũng là đệ tử thủ tịch trong các môn phái lớn, những nhân sĩ giang hồ này, chỉ dám bắt nạt Kiều Phong đã lâm vào tình cảnh chó nhà có tang mà thôi, dĩ nhiên không dám đắc tội đệ tử môn phái lớn. Thấy ba người Vương Viễn không coi ai ra gì nói móc nhau, mọi người cũng chẳng dám bắt bọn họ. Rốt cuộc ngươi là ai? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thấy Mario và Tống Dương tỏ vẻ quen biết với Vương Viễn, thì nhịn không được hỏi. Vì nhiệm vụ đối lập nên người chơi làm nhiệm vụ không có hận thù cá nhân gì. Kiều Phong không còn ở đây, trạng thái đối lập giữa hai bên cũng mất. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cực kỳ tò mò rốt cuộc hòa thượng nhỏ con kia là ai? Hắn là... Ta tên là Tiểu Mộc không phải Tiểu Mộ. Mario vừa định để lộ thân phận của Vương Viễn thì hắn đã vượt lên chặn lời, báo tên gọi đang sử dụng hiện tại. Tiểu Mộc không phải Tiểu Mộ. Rồi. Ta đã nhớ kỹ. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm gật đầu, thở dài rồi cùng với 3.000 thế giới rời khỏi Tụ Hiền Trang. Lúc này chắc hẳn trong lòng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm mất mát lắm. Gã này vốn cho rằng sau khi mình học được dịch cân kinh sẽ vô địch thiên hạ, nhưng giờ mới được mấy ngày đã liên tục gặp trắc trở. Đầu tiên gã bị Ngưu Đại Xuân đè xuống đất đấm tơi bời, sau đó lại bị một người chơi chưa từng nghe tên bao giờ đánh cho không chống đỡ nổi, giờ chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của gã nữa. Kiều Phong bị bắt đi rồi. Còn cô nương này thì sao đây? Đám người trong trang nhốn nhau giải tán, A Châu cô nương ở trong sảnh đường đã thoi thóp. Tống Dương liếc nhìn A Châu rồi hỏi Vương Viễn. Đám vô dụng và nhát gan trên Tụ Hiền Trang không hề có nhân phẩm cao thượng, như trong tưởng tượng. Vì bắt Kiều Phong, bọn họ thậm chí còn nghĩ đến thủ đoạn bị ổi như tấn công một cô gái vô tội, nhân phẩm ra sao có thể thấy được. Trận chém giết Kiều Phong vừa rồi, nhân sĩ giang hồ trong Tụ Hiền Trang thương vong hơn phân nửa, mà trong số đó không thiếu người thân, anh em và bạn bè thân thiết nhất của những người may mắn sống sót. Bây giờ Kiều Phong bị người ta bắt đi, đám khốn khiếp này chẳng phải sẽ lôi A Châu ra chút giận sao? Vả lại, A Châu dính trưởng lực của Đại Kim Cương trưởng, dựa cả vào chân khí của Kiều Phong mới vớt được mạng. Giờ y không ở đây, không cung cấp chân khí được, A Châu đi đời nhà ma chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những người trong giang hồ này ai nấy đều có ngoại hình kỳ quái, không chừng có đam mê gì đấy, người biết lợi dụng thời cơ như Đoàn Dự cũng chẳng phải số ít. Tống Dương là con gái, còn là người mới chơi, dĩ nhiên không đành lòng nhìn A Châu rơi vào kết cục như vậy. Không sao đâu. Vương Viễn khoát tay bảo, nàng ta không phải NPC cao cấp gì, chết rồi chẳng mấy chốc lại đổi mới. Trong trò chơi ấy mà, NPC cũng có thể đổi mới, điểm khác nhau chỉ là chu kỳ mà thôi. Một boss siêu cấp như Kiều Phong chu kỳ đổi mới có khi dài tới tận 1 năm, nhưng loại cấp bậc chẳng đáng nhắc tới như A Châu tối đa chỉ mất 1 tuần. Chờ những NPC nhỏ này đổi mới rồi, chương trình cũng được thiết lập lại, chết như thế nào cũng quên mất, chết nhanh đổi mới lẹ mới là đạo lý. Hừ, hai chuyện này sao giống nhau được? Tống Dương nói, Kiều Phong vì cứu nàng ta sẵn sàng xông vào Tụ Hiền Trang, chúng ta cứ để nàng ta chết như vậy à? Nhiệm vụ xuất sư của ta chẳng phải sẽ lãng phí một cách vô ích sao? Đúng vậy thật, Tống Dương vì giúp Vương Viễn cứu Kiều Phong đã từ bỏ nhiệm vụ xuất sư của mình, hiện tại Kiều Phong chưa biết sống chết ra sao thì thôi đi. Ngay cả chút tưởng niệm cuối cùng cũng bị cắt đứt mất, vậy nhiệm vụ xuất sư của cô bỏ uổng quá chứ còn gì. Tống Dương dù sao cũng chỉ là người mới tiếp xúc với trò chơi, sự đồng cảm với NPC trong này sâu hơn người chơi già dặn kinh nghiệm nhiều, dĩ nhiên là không sắt đá như Vương Viễn. Ngươi nói đúng. Vương Viễn hơi bó tay, suy tư một lát rồi chỉ vào Tiết Mộ Hoa và nói, bây giờ cứu được nàng ta chỉ có sư huynh của ngươi thôi. Vừa rồi ta giúp Kiều Phong, lão chắc sẽ không nghe ta đâu. Sư huynh, Tống Dương nghe vậy, quay lại hỏi Tiết Mộ Hoa, ngươi có thể cứu nàng ta đúng không? Chuyện này ấy hả? Tiết Mộ Hoa hơi khó xử, cứu thì cứu được, có điều không hợp quy củ lắm. Quy củ? Quỷ củ? Gì? Tống Dương buồn bực hỏi tiếp. Cô nhóc này một mình chơi game đã bị hệ thống cầm tù ở Tiêu Giao Cốc, đi lại trong giang hồ cực ít, nên vẫn có chút thiếu kinh nghiệm khi đối mặt với một mặt ghê tởm của NPC. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vương Viễn không nhiều lời, tiện tay móc một chồng ngân phiếu ra. Tống Dương vì Vương Viễn mà không hoàn thành nhiệm vụ xuất sư được, hắn Viễn dĩ nhiên phải bày tỏ gì đó. Ha ha! Tiết Mộ Hoa thấy thế cười nói, Tiết Mộ Hoa ta há phải loại người tùy tiện bị người ta thu mua như vậy. Ngươi coi thường ta quá rồi. Cũng đúng. Vương Viễn trầm ngâm một lát, thu hồi ngân phiếu vào trong túi. Tiết Mộ Hoa là ai? Thần y đó. Thần y đứng nhất đứng nhì trong giang hồ. Đình lão tiền bán thuốc thôi đã không thiếu tiền rồi huống chi là Tiết Mộ Hoa. Ngay sau đó Tiết Mộ Hoa lại nói, ta cũng không phải loại người thấy chết không cứu, nể mặt mũi sư muội ta, theo lý ta hẳn nên giúp các ngươi mới phải, thế nhưng hệ thống có quy định không cho cứu nàng ta. Có điều trong thiên hạ không phải chỉ có một mình ta cứu được, còn có ai nữa? Vương Viễn mừng rỡ hỏi. Bằng hiểu biết của Vương Viễn với NPC, chỉ cần bọn họ nói lời này, khẳng định sẽ có chút hy vọng sống. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Tiết Mộ Hoa lạnh lùng bảo, trưởng lực đại kim cương trưởng này dĩ nhiên mạnh mẽ vô địch, thế nhưng chỉ cần tìm được người xuất trưởng là sẽ có cách cứu. Người xuất trưởng? Chuyện này dễ thôi. Vương Viễn mỉm cười. Lúc ấy Huyền Từ đánh A Châu bị thương, Vương Viễn đứng ở ngay hiện trường, với quan hệ giữa hắn và lão, chỉ cần hắn mè nheo nhờ vào chút thì có gì mà lão không đồng ý chứ. Dễ. Ha ha. Người coi thường đại kim cương trưởng quá rồi đấy. Tiết Mộ Hoa nghe được lời Vương Viễn nói thì không khỏi cười lạnh. Nhà đầu này có thể sống đến bây giờ, tất cả là nhờ Kiều Phong độ chân khí cho, giờ chân khí không đủ, nàng ta có thể chết bất cứ lúc nào, ngươi không có thời gian đâu. Chuyện này, Vương Viễn biến sắc, nhíu mày hỏi, nếu ngươi đã nói đến nước này thì khẳng định có biện pháp giải quyết đúng không? Đó là điều dĩ nhiên. Tiết Mộ Hoa sờ cằm, cố ý nói, cười trông vô cùng đắc ý, nếu không phải có chuyện cần nhờ vả y, thì hắn đã đánh một quyền tiễn y đi đổi mới rồi. Xin Tiết Thần Y chỉ bảo. Vương Viễn khách sáo nhờ cậy. Ha ha, Tiết Mộ Hoa tiếp tục cười nói, ta cũng đâu phải người làm từ thiện, vô duyên vô cớ chỉ điểm cho ngươi. Này anh bạn trẻ, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí đâu, ngươi phải trả giá cao mới được. Khốn kiếp. Vương Viễn xem như đã nhìn ra tên khốn này cũng tốt nghiệp từ Thiếu Lâm tự rồi. Không phải ngươi mới bảo mình không phải loại người tùy tiện bị thu mua sao? Vương Viễn khó chịu hỏi. Không thể tùy tiện thu mua cũng đâu có nghĩa không thể thu mua. Tiết Mộ Hoa cười vô cùng gợi đòn. Vương Viễn nhìn vẻ mặt chuẩn bị dùng công phu sư tử ngoạm của Tiết Mộ Hoa, thì đã định bụng kéo khung trò chuyện với Phi Vân Đạp Tuyết ra rồi. Yên tâm, ta không thiếu tiền. Tiết Mộ Hoa thấy dáng vẻ của Vương Viễn thì khoát tay nói, lão phu dù xuất thân từ Tiêu Giao phái nhưng sư phụ chỉ dạy ta học y thuật, không hề dạy ta võ công, mà bản thân ta lại thích võ công vô cùng. Nếu ngươi có thể dạy ta hai chiêu, gia sẽ chỉ cho ngươi một con đường sống. Dạy võ công cho ngươi. Vương Viễn nghe thấy lời Tiết Mộ Hoa nói thì hơi sửng sốt. Còn có thể như vậy hả? Nói về công pháp, Vương Viễn rất hổ thẹn. Ngộ tính của hắn hạn chế, không giống với những người chơi khác có cột công pháp đầy ắp, võ học trên người Vương Viễn hiện giờ cơ bản đều là võ học chiến đấu thực dụng. Dạy đại kim cương trưởng khẳng định không được, đó là công pháp cấp cao của Thiếu Lâm tự, há có thể tùy tiện dạy người khác, huống chi với tư chất của lão này chưa chắc đã luyện thành. Ta có một bộ thần công cái thế tên là Giã Cầu Quyền, ngươi có học hay không? Vương Viễn ngẫm nghĩ rồi híp mắt cười hỏi. Càng nghĩ càng cảm thấy bộ công pháp này thích hợp để dạy cho người khác nhất. Lão Phu cũng hiểu biết đôi chút về võ học nhưng chưa từng nghe nói đến công pháp nào là Giã Cầu Quyền cả, nghe tên đã thấy kém sang rồi. Tiết Mộ Hoa nhìn chằm chằm Vương Viễn, cười lạnh rồi nói với vẻ hiển nhiên, đừng tưởng Lão Phu là đồ đần. Ặc, Vương Viễn thấy Tiết Mộ Hoa không dễ lừa như vậy thì lại nói, Ác Long Đào Tâm Chảo. Đây là tuyệt học phái Nam Hải, thương hiệu làm nên tên tuổi của Nhạc Lão Tam một trong tứ đại ác nhân đấy. Lão Phu thân thể văn nhân, không dùng được công pháp tàn bạo như thế. Tiết Thần Y lại nói. Mẹ nó, vậy ngươi muốn học cái gì? Vương Viễn bùng nổ. Cái này không học, cái kia cũng không học, quả thực khó hầu hạ vô cùng. Dịch Cân Kinh này, Kim Cương Bất Hoại Thần Công này, ta không chọn. Tiết Mộ Hoa nhìn Vương Viễn, thong thả nói. Con chó này. Mỗi lần lão nêu lên một cái tên là Vương Viễn lại tức thở phì phò một trận. Bố tổ sư lão, đây rõ ràng là giao giá trên trời. Cáo từ. Vương Viễn ôm quyền với Tiết Mộ Hoa, xoay người định rời khỏi. Đùa à, Dịch Cân Kinh và Kim Cương Bất Hoại Thần Công, có thứ nào không phải là võ học chí cao vô thượng của Thiếu Lâm tự chứ? Có khi hai bộ công pháp này còn đủ đổi 100 cái mạng của A Châu cũng nên. Không nói tới vấn đề có đáng giá hay không, quan trọng mấy thứ này là bí mật bất truyền của Thiếu Lâm tự. Dựa vào sự xấu xa của hệ thống, Vương Viễn chân trước vừa mới truyền công, chân sau đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Huyền Từ cũng không bảo vệ được hắn, tác giả nói. Dù sao A Châu chết rồi còn có thể đổi mới, Vương Viễn cũng không phải là thánh mẫu Maria, bởi vì một NPC có thể đổi mới vô hạn, mà đánh mất tiền đồ của bản thân, đầu óc bị chập mạch à. Đừng đi, sao ngươi không ra giá thử xem. Thấy thái độ của Vương Viễn dứt khoát như vậy, Tiết Mộ Hoa cũng có chút luống cuống, vội vàng bổ sung thêm. Hết sức hiển nhiên, tuy tên nhãi này rất đáng đánh, nhưng lại không muốn buông tha cho con cá lớn là Vương Viễn như vậy. Có học Thái Tổ Trường Quyền không? Ta đi mua cho ngươi một quyển. Vương Viễn tức giận nói. Có người nào mặc cả như ngươi không hả? Tiết Mộ Hoa cả giận nói. Tối thiểu cũng phải là công pháp cao cấp chứ, Đại Kim Cương Trưởng, không thể giảm được nữa. Ta không quen không biết vị cô nương này. Đa tạ. Nàng ta chết hay sống không liên quan gì đến ta. Vương Viễn liếc mắt nhìn lão già hèn hạ này. Dù sao công pháp trên người Vương Viễn, ngoại trừ Giã Cầu Quyền và Ác Long Đào Tâm Chảo ra, không có một bộ nào có thể dạy cho Tiết Mộ Hoa. Ngươi không dạy võ học được, nhưng bạn bè của ngươi có thể dạy mà. Tiết Mộ Hoa giống như nhìn ra sự khó xử của Vương Viễn, cười híp mắt nghĩ kế thay hắn. Ta sao? Tống Dương chỉ vào bản thân, hỏi. Ta không phải là sư muội ngươi, ta không thể học võ học của phái Tiêu Dao. Trong mắt Tiết Mộ Hoa lóe lên một chút mất mát. Lẽ nào là ta? Mario hơi sững sờ, trừng hai mắt nói, phái võ đang chúng ta là danh môn đại phái, không có công pháp cấp thấp gì để dạy cho lão già hèn hạ như ngươi đâu. Hèn hạ. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, nghe được hai chữ hèn hạ, hai mắt Vương Viễn đột nhiên sáng ngời, kéo Mario tới trước mặt, nhỏ giọng nói một câu. Không được. Đó chính là thứ làm nên tên tuổi của ta, sao có thể dạy cho ông ta chứ? Mario nghe xong lời Vương Viễn nói thì lập tức từ chối. Ngươi không dạy cho ông ta đúng không? Vậy ngươi đừng có mà hối hận đấy. Vương Viễn híp mắt, thản nhiên nói. Chuyện này, trông thấy vẻ mặt này của Vương Viễn, trong lòng Mario cảm thấy căng thẳng cực kỳ. Giống như Vương Viễn hiểu rõ Mario thế nào, Mario cũng hiểu rõ Vương Viễn như vậy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối, con đường về sau còn rất dài, trời mới biết đắc tội tên hòa thượng này. Về sau hắn sẽ trả thù mình như thế nào? Coi như ngươi lợi hại. Mario khóc không ra nước mắt giơ ngón giữa về phía Vương Viễn, sau đó vô cùng buồn bực nói với Tiết Mộ Hoa, ta có một bộ công pháp tên là Hồ Trào Tuyệt Hộ Thủ. Lợi hại không? Tuy rằng Tiết Mộ Hoa thấy nhiều biết rộng, nhưng cũng chưa từng thấy qua bộ chiêu thức nham hiểm này. Tuyệt học chấn phái của phái võ đang, ngươi nói xem có lợi hại không? Chỉ cần một chảo thôi là có thể tiêu diệt cả nhà ngươi rồi. Mario ngạo nghễ nói. Nhất trí. Quả nhiên, những kẻ hèn mọn đều có phong cách giống nhau. Cuối cùng Mario dùng 3 chiêu Hồ Trào Tuyệt Hộ Thủ để đạt được thỏa thuận với Tiết Mộ Hoa. Giao dịch xong, Tiết Mộ Hoa móc ra một viên thuốc viên tiện tay nhét vào trong miệng A Châu. Khụ khụ. Sau khi nuốt viên thuốc của Tiết Mộ Hoa vào trong bụng, A Châu ho khan một tiếng, đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi, có điều hơi thở của nàng đã trở nên đều đặn và vững vàng hơn rất nhiều. Thứ này tên là Hồi Thiên Đan. Tiết Mộ Hoa nói, dược lực có thể kéo dài 3 ngày liên tục, có thể bảo vệ tính mạng của vị cô nương này trong vòng 3 ngày. Các ngươi phải mau chóng đi tìm phương pháp chữa trị. Đa tạ Tiết Thần Y. Thấy Tiết Mộ Hoa quả nhiên thật sự có tài, Vương Viễn vô cùng khách sáo nói một tiếng cảm ơn, sau đó ôm lấy A Châu, cùng Tống Dương và Mario trực tiếp rời khỏi Tụ Hiền Trang. Kế tiếp nên xử lý cô nương này như thế nào? Ra khỏi Tụ Hiền Trang, đám Vương Viễn không khỏi cảm thấy mờ mịt. Thiếu Lâm tự cho phép người chơi nữ ra vào tự do, nhưng lại không cho phép NPC nữ ra vào tự do. Huống chi chí bảo của Thiếu Lâm tự bị trộm, toàn bộ tự từ trên xuống dưới đều đề phòng nghiêm ngặt. Vương Viễn coi như là đệ tử của Phương Trượng, ôm một cô gái đi bộ ở Thiếu Lâm tự thì còn thể thống gì chứ? Ta phải về Tiêu Giao Cốc tiếp nhận trừng phạt. Tống Dương nhấc tay, nhiệm vụ xuất sư thất bại, Tống Dương còn phải tiếp tục bế quan. Ta không thể mang theo nàng ta về Thiếu Lâm tự. Vương Viễn than thở một tiếng, cùng Tống Dương nhìn về phía Mario. Mario lập tức sốt ruột. Định mệnh, các ngươi có ý gì? Ta đã cống hiến tuyệt học của bản thân rồi, các ngươi đừng có mà quá đáng như vậy chứ. Đều là người xuất gia, tuy rằng đạo sĩ không kiêng kỵ việc kết hôn, có điều mang theo một kẻ vướng. Tay vướng chân thì cho dù là ai cũng cảm thấy không vui. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Viễn vuốt cằm nói, nếu đã như vậy, chúng ta chơi đoán số để quyết định nhé. Ai thua thì người đó mang đi. Nói tới đây, Vương Viễn nháy mắt với Tống Dương. Tống Dương cười khẽ, cô nàng đã ngầm hiểu ý tứ của Vương Viễn. Vương Viễn vừa dứt lời, Tống Dương nhân tiện nói, người trong võ lâm nên dùng cách của trốn võ lâm. Chúng ta luận võ đi. Ai thua thì mang theo A Châu. Cách này hay. Vương Viễn gật đầu, ta tán thành, lão mã, ngươi thấy thế nào? Người xuất gia phải có lòng dạ từ bi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mario nghiêm mặt nói, không cần so nữa, ta mang vị cô nương này tới núi võ đang là được chứ gì. Con mẹ nó, trong lòng Mario đã sắp vỡ vụn đến nơi, coi như là mình xui xẻo nên mới quen với hai tên súc sinh này. Luận võ gì chứ, hai tên này người này còn mạnh mẽ hơn người kia, so cái nổi ấy, không phải là muốn cho ông đây ăn đánh sao? Ông đây mới không bị các ngươi lừa đâu. Vẫn là mã đạo gia từ bi, hòa thượng ta bái phục chịu thua. Ha ha, giao A Châu cho Mario, Vương Viễn nói mát một câu. Sau đó đi thẳng tới Thiếu Lâm tự. Ngươi phải chăm sóc nàng ấy cho thật tốt, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Tống Dương vung quyền với Mario, sau đó xoay người rời đi. Cút đi cút đi. Nước mắt của Mario theo gò má chảy xuống bên dưới. Một cơn gió thổi qua, trong lòng hắn ta cảm thấy thê lương cực kỳ. Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện. Việc ở Tụ Hiền Trang thế nào rồi? Thấy Vương Viễn đi tới Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ ngẩng đầu lên, mặt không chút cảm xúc hỏi. Đệ tử xấu hổ không làm tròn sứ mệnh. Vương Viễn cúi đầu nói, tối hôm qua ngủ muộn quá, ngày hôm nay lúc đuổi đến Tụ Hiền Trang thì đã tan cuộc rồi, có người nói Kiều Phong bị một người đàn ông cao lớn che mặt bắt đi, tung tích không rõ. Thật sao? Huyền Từ nhìn chằm chằm Vương Viễn, nói, theo ta được biết, nếu ngươi nhận nhiệm vụ mà không đến trình diện, hệ thống sẽ không kích hoạt cốt truyện của Tụ Hiền Trang. Ha ha! Nghe lời Huyền Từ nói, Vương Viễn lúng túng gãi đầu một cái. Nói, Phương Trượng đại sư anh minh thần võ, ta biết sẽ không giấu được ngài. Có điều lần này ta lòng dạ từ bi cứu một vị cô nương, tuyệt đối không hề giúp đỡ Kiều Phong. Thiên mệnh không thể trái. Huyền Từ thở dài một tiếng, nói, xem ra các ngươi không có duyên với công pháp cao cấp của bản môn rồi, đây cũng là mệnh số của Thiếu Lâm tự. Có điều ngươi trở về chắc hẳn không phải là vì muốn nói chuyện này với ta đâu nhỉ? Điều này cũng không hẳn. Vương Viễn cười hì hì nói, nếu như có người bị đại kim cương trưởng của ngài đánh trúng, vậy phải chữa trị như thế nào? Chữa trị? Huyền Từ tự hào cười nói, tuy rằng tu vi và võ công của lão nạp không phải là vô địch thiên hạ, nhưng võ học của Thiếu Lâm vô cùng uyên bác, trúng một trưởng của lão nạp thì hoàn toàn không cần phải chữa trị. Ha! Vương Viễn nghe vậy, không nhịn được mà bĩu môi. Lão hòa thượng Huyền Từ này trông thì có vẻ rất khiêm tốn, không nghĩ tới lão cũng là một người kiêu ngạo như vậy. Đừng khoác lác nữa. Vương Viễn nói, sau khi người kia bị ngươi đánh một trưởng, đã có cao nhân truyền chân khí kéo dài tính mạng, sau đó lại nuốt hồi thiên đan, bây giờ đã sắp chết đến nơi rồi. Bị ta đánh một trưởng. Hẳn là tên trộm kinh thư đêm đó. Huyền Từ cảnh giác nói. Ngày thường Huyền Từ chỉ ở Thiếu Lâm tự, hoàn toàn không ra khỏi cửa. Lần ra tay gần đây nhất chính là lần đánh nhau với Kiều Phong, kết quả một trưởng đánh vào gương đồng lại đánh về phía một người xa lạ khác. Ặc, nghe Huyền Từ nói thế, trong lòng Vương Viễn không khỏi căng thẳng. Mẹ, lão hòa thượng này quả thật rất thông minh, mấy chi tiết nhỏ này thôi mà cũng có thể khiến lão quay xe về chuyện trộm kinh thư. Vương Viễn hiểu rõ hơn ai hết việc A Châu trộm kinh thư quan trọng đến mức nào, Huyền Từ sao có thể cứu nàng chứ? Đảo mắt một lượt, Vương Viễn cũng không phủ nhận, mà nói một cách nghiêm túc, có lẽ vậy, dù sao Tiết Mộ Hoa có nói trên đời này cũng chỉ ngươi mới có trưởng lực như vậy. Hiện giờ người kia đã hôn mê bất tỉnh, nếu thật sự là tên trộm kinh thư đêm đó, chẳng may nàng ta chết rồi, e rằng kinh thư của chúng ta sẽ không tìm lại được. Thật sao? Huyền Từ ý tứ sâu xa liếc nhìn Vương Viễn, sao ta lại cảm thấy tên nhãi danh nhà ngươi có dụng ý khác nhỉ? Làm gì có chuyện đó? Vương Viễn chính trực, nghiêm minh nói, Ngư Mỗ chính là thanh niên kiệt xuất nhất của Thiếu Lâm, đương nhiên phải giúp Thiếu Lâm phát dương quang đại. Thôi thôi. Huyền Từ cười khổ vẫy tay một cái, nói, ta biết ngươi rất bướng bỉnh, nhưng cũng không phải là loại người làm mấy chuyện thương thiên hại lý. Trên đời này cũng chỉ có hai người chúng ta tinh thông đại kim cương trưởng, nói cho ngươi cách chữa trị cũng không phải là không thể. Phù. Vương Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong số những NPC mà hắn đã gặp, có lẽ Huyền Từ không phải là người có võ công mạnh nhất, thế nhưng chỉ số thông minh của lão chắc chắn là số 1 số 2. Chẳng hiểu vì sao, khi Vương Viễn đứng ở trước mặt lão già này, hắn sẽ có cảm giác bản thân bị nhìn thấu toàn bộ, lão chẳng khác nào là phiên bản lúc già của mình, đúng là thành tinh. Có điều cũng may, Huyền Từ vẫn tương đối cưng chiều đứa đồ đệ duy nhất của mình. Nếu đổi lại là Phương Chứng đại sư, dám bảo vệ tên trộm kinh thư, e rằng đã lập tức thanh lý môn hộ từ lâu rồi. Lúc này, Huyền Từ lại nói, lão nạp nghiên cứu đại kim cương trưởng mấy chục năm, có thể liên tục truyền chân khí kéo dài tính mạng cho kẻ trúng một chưởng của ta, trên đời này, vẻn vẹn chỉ có hai người. Ngoại trừ bang chủ tiền nhiệm của cái bang Kiều Phong ra, người còn lại chính là Trương lão tiên sinh của Võ Đang. Quả thật, trên đời này có rất nhiều người có nội công thâm hậu, có điều nội công của phái Võ Đang thiên về lâu dài, truyền chân khí cho người khác trong một khoảng thời gian dài, cũng chỉ có Trương Tam Phong mới có thể làm được. So với đại thần cấp 200 như Trương Tam Phong, có lẽ nội lực của Kiều Phong sẽ kém hơn một chút, nhưng nội lực của Kiều Phong lại có một điểm rất giống lão, tốc độ hồi khí rất nhanh. Chuyển vận nội lực trong chốc lát, vừa hít vào một hơi thì đã khôi phục, gần như là sản sinh liên tục dùng mãi không hết. Nếu nói theo thuật ngữ của trò chơi thì tên này, dùng phần mềm hack không bao giờ hết nội lực. Thế nên phải đi tìm hai người bọn họ hả? Vương Viễn hỏi với vẻ nghi ngờ. Bây giờ Kiều Phong đang bị thương nặng, tung tích không rõ, chắc chắn Vương Viễn sẽ không tìm được. Trương Tam Phong là tông sư một phái, lại còn là một trong những con boss cao cấp nhất của thế giới này, sao có thể dễ nói chuyện như vậy được? Kêu lão phục vụ, thì chẳng khác nào bảo một người chơi cấp 40 đi tìm NPC chủ thần, trong trò chơi để thương lượng về một bộ thần trang, chuyện này hoàn toàn là một chuyện cực kỳ vô nghĩa. Bọn họ miễn cưỡng có thể giúp tên trộm kinh thư kia tỉnh lại, hỏi ra tung tích của kinh thư. Huyền Từ nói, ta, Vương Viễn âm thầm phun ra một ngụm máu tươi, lão đại, người biết cầu nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, tất cả pháp hữu vi, như mộng ảo bọt nước đúng không? Đương nhiên. Huyền Từ gật đầu. Nhưng người chắc chắn không hiểu ý tứ của mấy chữ này. Vương Viễn lại nói. Còn xin chỉ điểm. Huyền Từ trái lại cũng vô cùng khiêm tốn. Ý của mấy chữ này chính là, trên đời tất cả đều là hư vọng, kinh thư cũng giống như vậy, rơi vào tay người nào thì đều là nhân quả của người đó. Hà tất phải canh cánh trong lòng làm gì? Thụ giáo. Huyền Từ hơi sững sờ, vội vàng thi lễ với Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn âm thầm lau mồ hôi, cũng may ở buổi học cuối cùng mình không mất tập trung, đã ghi tạc câu nói của Hòa Thượng quét rác vào trong lòng, không nghĩ tới lại có thể lừa được Huyền Tử. Ai, không nghĩ tới ta tìm hiểu Phật Pháp nhiều năm, vậy mà tuệ căn lại không bằng chính đồ đệ mình. Huyền Tử thở dài một hơi, chậm rãi nói, muốn cứu sống người kia, trên đời này cũng chỉ có hai con đường để đi. Hai con đường nào? Vương Viễn vội vàng hỏi. Thiên Long Tự, Đoàn Thị, Đại Lý. Huyền Từ nói, nhất dương chỉ của Đoàn Thị ở Đại Lý vốn có công hiệu chữa thương. Khô Vinh Đại Sư, Bảo Định Đế, một trong thiên hạ ngũ tuyệt đoàn hoàng gia cũng có công lực thâm hậu như vậy. Có điều bọn họ phát công cứu người sẽ hao tổn tu vi của bản thân, thế nên sẽ không ra tay một cách dễ dàng đâu. Còn một nơi chính là Tiêu Giao Cốc. Huyền Từ lại nói tiếp, Lùng Á Tiên Sinh Tô Tinh Hà chính là một vị kỳ nhân đương thời, Diêm Vương Địch Tiết Thần Y cũng chính là đồ đệ của lão. Chẳng qua tính cách của người này vô cùng quái dị, cũng chưa chắc sẽ để ý đến ngươi. Nhất Dương Chỉ và phái Tiêu Giao. Vương Viễn sờ cằm lẩm bẩm. Không sai. Huyền Từ nói, có thể chữa trị trưởng thương mạnh mẽ đến vậy, chỉ có hai con đường này thôi. Lão già này còn không quên khoe khoang bản thân. Đệ tử đã rõ. Trên mặt Vương Viễn lập tức nở một cười. Vương Viễn giết con gái riêng của Đoàn Chính Thuần, tất nhiên hắn sẽ không dám chạy tới nhờ Đoàn Thị ở Đại Lý. Vương Viễn cũng không quen biết Tô Tinh Hà, Tiết Mộ Hoa bỉ ổi như thế. Lão già này chắc cũng không kém cạnh một chút nào đâu. Có điều lúc Huyền Từ nhắc tới Nhất Dương Chỉ và Tiêu Giao Cốc, trong đầu Vương Viễn lập tức hiện ra một bóng dáng. Chính là Tống Dương. Cô nàng này xuất thân từ Tiêu Giao Cốc, mấy thứ như chữa bệnh coi bói đều là để thi để tốt nghiệp, chưa bao giờ bỏ bê. Hơn nữa Tống Dương còn học được tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ. Hết sức hiển nhiên, cô nàng này mới đúng là sự kết hợp hoàn mỹ giữa Đoàn Thị Đại Lý và Tiêu Giao Cốc. Vương Viễn háo hức đi tìm người khác cầu xin phương pháp chữa trị. Không nghĩ tới người thật sự có thể chữa trị được lại xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt, đây có khác gì là cưỡi cừu đi tìm cừu đâu chứ. Đáng tiếc Mario còn bị lừa mất ba chiêu tuyệt hộ thủ. Sau khi bái biệt Huyền Từ, Vương Viễn trực tiếp truyền tống tới núi Võ Đang. Lúc này, lớp trang điểm bẩn thỉu trên mặt A Châu đã biến mất, lộ ra dáng vẻ đáng yêu vốn có. Mario cúi đầu ngồi ở trên chiếc sân rộng, đặt nàng ở bên cạnh. Trong trò chơi người chơi không có phòng của riêng mình. Muốn có không gian riêng tư thì ngoại trừ vào trong thành mua nhà ra, còn một cách khác là dùng tiền thuê phòng luyện công. Đương nhiên Mario sẽ không bởi vì một NPC nhỏ bé không đáng kể, mà bỏ một đống tiền ra để thuê phòng luyện công. Thấy Mario mang theo một cô gái nhỏ ngồi ở trên quảng trường, chúng đệ tử phái Võ Đang đều bị thu hút tới đây. Không hổ là Mã Sư Huynh, ra ngoài một chuyến còn mang theo một vị cô nương về. Cô nương này lại còn là NPC. Mã Sư Huynh không chỉ là sát thủ của đàn ông, mà còn là sát thủ của phụ nữ. Cô nương này hôn mê bất tỉnh, sợ không phải là dùng thuốc đấy chứ. Đạo đức của ta, đạo đức của ta. Có trời mới biết rốt cuộc người chơi phái Võ Đang đang nghĩ gì trong đầu. Trong giọng điệu của mấy tên khốn khiếp này đều chứa đầy sự kính trọng, ngưỡng mộ đối với Mario. Vương Viễn xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Mario. Tìm ra phương pháp chữa trị rồi à? Thấy Vương Viễn đến đón người nhanh như vậy, Mario vội vàng đứng dậy, xem ra mấy kẻ hèn hạ như hắn ta sợ nhất là bị người khác vây xem. Ừ. Vương Viễn gật đầu, chúng ta bị Tiết Mộ Hoa lừa rồi. Có ý gì? Mario không hiểu. Thật ra người có thể chữa trị cho A Châu chính là Tống Dương. Vương Viễn thuật lại những lời mà Huyền Từ đã nói với mình. Bố khỉ. Sửng sốt mất một lúc, Mario mới tức giận nói. Gì mà chúng ta bị lừa, rõ ràng là ta bị lừa. Tiêu Giao Cốc là một trong những nơi thần bí nhất của Đại Võ Tiên. Nếu không phải do quen biết với Tống Dương, e rằng Vương Viễn và Mario cũng không biết trong trò chơi còn có một nơi như vậy. Giống với Đào Hoa Đảo của Hoàng Dược Sư, bên ngoài Tiêu Giao Cốc cũng bày đủ loại trận pháp. Cũng may có Tống Dương chỉ điểm, hai người Vương Viễn và Mario mới có thể không gặp chút trở ngại nào đi vào bên trong Tiêu Giao Cốc. Không thể không nói, Tô Tinh Hà đúng là rất may mắn. Tên Tăng Nhân và tên Đạo Nhân này đều không phải là mấy kẻ tầm thường. Nhất là cái tên Hòa Thượng kia rất thích xúi dục người khác phóng hỏa đốt núi. Không lâu trước đó hắn còn uy hiếp Hoàng Dược Sư, rằng sẽ cầm một cây đốt đốt Đào Hoa Đảo, thành một bãi đất trống, có thể nói lần này Tiêu Giao Cốc đã tránh được một kiếp. Sau khi bước vào Tiêu Giao Cốc, Vương Viễn và Mario không khỏi trở nên ngây dại. Nói thật thì ở trong trò chơi, sự chênh lệch giữa người chơi nam và người chơi nữ là rất lớn. Người chơi nam đa phần đều nghĩ đến chuyện đánh boss kiếm trang bị, để bản thân càng trở nên cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Mà người chơi nữ thì lại giỏi về việc phát hiện ra những thứ đẹp đẽ, không có việc gì bọn họ sẽ đi du sơn ngoạn thủy, ăn mặc trang điểm các thứ. So với người chơi nam mà nói thì sở thích của người chơi nữ lịch sự, tào nhã hơn rất nhiều. Cho dù như vậy, khi hai vị lão gia thô lỗ như Vương Viễn và Mario nhìn thấy cảnh tượng bên trong Tiêu Giao Cốc, bọn họ cũng cả kinh đến mức không nói nên lời. Về phần đẹp đến mức nào, tác giả không giỏi miêu tả cảnh vật, sẽ không ăn bớt số lượng chữ, dù sao chính là hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, đúng là một nơi thế ngoại đào nguyên xa hoa lộng lẫy. Suy cho cùng cũng là môn phái có tính nghệ thuật lớn hơn võ học, tuy rằng đầu óc của phái Tiêu Giao này có chút vấn đề, có điều xét về tư tưởng và đẳng cấp của tiểu tư sản, tuyệt đối không phải võ lâm nhân sĩ bình thường có thể sánh bằng. Chẳng trách Tống Dương bế quan ở đây hơn một tháng mà vẫn chưa bị điên, nhìn cảnh vật chung quanh xinh đẹp như vậy, cho dù có ở lại đây 3 năm hay 5 năm cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tiền. Đi vào trong cốc, tiếp tục bước về phía trước mấy chục bước, hai người nhìn thấy một chiếc cầu treo, đi qua chiếc cầu treo là đã tiến vào phía bên trong sơn cốc. Chỉ thấy bên trong sơn cốc có mấy phòng ốc tinh xảo nằm đan xen nhau. Trước phòng ốc có một bãi đất trống bằng phẳng, cả hai tạo thành một chiếc sân rộng rãi, sáng sủa. Gió nhẹ thổi qua, mây mù lượn lờ, quả thực là tiên khí mười phần, so với danh sơn đạo giáo núi Võ Đang, Trung Nam Sơn thì nơi này càng giống phủ đệ của thần tiên hơn. Nếu không phải Đại Võ Tiên là trò chơi võ hiệp, quả thật Vương Viễn và Mario còn cho rằng, bọn họ đã đi tới chỗ ẩn cư của một người tu tiên nào đó. Dầm! Hai người Vương Viễn và Mario mới vừa đi vào trong sân, đột nhiên cửa phòng đại sảnh phía trước tự mở ra. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy một giọng nói vô cùng từ tính truyền ra từ trong nhà. Người tới là người phương nào? Sao có thể xông vào Tiêu Giao Cốc? Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm. Mario của Võ Đang. Vương Viễn và Mario nghe vậy, vội vàng cùng nói, chúng ta đặc biệt đến đây để bái phỏng tiên sinh Tô Tinh Hà, nếu có chỗ mạo phạm mong tiên sinh thông cảm. Dựa theo những gì Tống Dương nói, bên trong Tiêu Giao Cốc chỉ có cô nàng này và Tô Tinh Hà, giọng nói này chắc chắn không phải Tống Dương, tất nhiên sẽ là thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà rồi. Vương Viễn chẳng qua là thích đùa giỡn mấy thủ đoạn nhỏ, nhưng hắn xuất thân từ gia tộc lớn, vẫn rất biết lễ nghĩa. Nếu cầu xin người khác làm việc cho mình, có sư phụ ở đó thì đương nhiên không thể đi tìm đồ nhi. Nếu không thì chẳng phải đang nói bản lĩnh của Tô Tinh Hà không bằng Tống Dương sao? Vì lẽ đó nên cho dù có đến tìm Tống Dương thì vẫn phải nói là, đến bái phòng Tô Tinh Hà. Thiếu Lâm, Võ Đang. Chỉ nghe thấy người trong phòng nghi hoặc hỏi một tiếng, sau đó một bóng người nhẹ nhàng bay ra từ trong nhà. Không sai, chính là bay ra. Nhưng đó lại không phải khinh công nhảy vọt của mấy người luyện võ bình thường. Lúc này, đám Vương Viễn cũng là lần đầu tiên trông thấy ông lão trong truyền thuyết người vẫn luôn sống ở trong miệng của Tống Dương này. Dáng người của Tô Tinh Hà cũng không cao, thoạt nhìn trông có vẻ giống một ông lão gầy gò, có điều người này râu tóc bạc trắng, khí thế trang nghiêm, đôi mắt lấp lánh có thần. Tuy rằng tướng mạo có hơi già một chút, nhưng không khó để nhìn ra lúc còn trẻ chắc hẳn lão cũng là một vị thiếu niên ngọc thụ lâm phong. Mặc dù đã đến tầm tuổi này rồi, nhưng lão vẫn là một ông lão đẹp trai khiến người ta lo lắng không thôi. Ngồi đi. Tô Tinh Hà tiện tay chộp một cái, nháy mắt đã chộp lấy hai tảng đá lớn bên cạnh đưa tới trước mặt Vương Viễn và Mario. Vương Viễn và Mario đều không biết nên nói gì. Được đấy, ông lão này vừa xuất hiện đã ra oai phủ đầu với bọn họ. Hai tảng đá lớn này ít nhất cũng phải nặng tới mấy trăm cân. Tô Tinh Hà lại cầm ở trong tay giống như đang cầm không khí vậy. Tu vi cao đến mức này, hiển nhiên không hề thua kém cao tăng đời chữ huyền ở Thiếu Lâm Tự. May mà Vương Viễn và Mario đều không phải là người chơi bình thường. Vương Viễn có sức mạnh bẩm sinh, tất nhiên đón lấy tảng đá lớn này ở trong tay một cách dễ dàng. Hắn đón lấy nhẹ nhàng, để xuống cũng nhẹ nhàng. Nội công võ đang mà Mario học tập cũng thiên về tỉ mỉ, lâu dài, tuy không ung dung nhẹ nhàng được như Vương Viễn, nhưng cũng không tạo thành trò cười. Ừ, không sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Tinh Hà thấy hai người tiện tay đón lấy tảng đá, vuốt ria mép thỏa mãn gật đầu, nói, Thiếu Lâm, võ đang được gọi là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm, xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Hai vãn bối tuổi đời còn rất trẻ mà đã có công lực như vậy, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt, ta rất thích. Ặc, Vương Viễn và Mario đồng thời dùng mình một cái. Bị một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông đã có tuổi nói rất thích, sao lại cảm thấy không được tự nhiên như vậy chứ? Có lẽ đây chính là sự khác biệt chăng? Không biết hai vị đến đây là vì chuyện gì? Tô Tinh Hà lại nói tiếp. Chuyện này, Vương Viễn gãi đầu một cái, sau đó chỉ vào A Châu đang nằm trên mặt cỏ phía sau cách đó không xa, nói. Đứa em gái này của ta bị thương nặng, nghe nói Thông Biện tiên sinh của Tiêu Dao Cốc chính là sư tôn của Diêm Vương Địch Tiết Thần Y, vì lẽ đó nên ta muốn đến đây để cầu y. Ha ha, Tô Tinh Hà cười cợt, từ chối một cách dứt khoát, lão hủ đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, chém giết trong chốn giang hồ, lão hủ không muốn nhúng tay. Đừng mà, không thể thương lượng sao? Vương Viễn vội la lên. Không thể thương lượng. Tô Tinh Hà lắc đầu nói, ta cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Tiếc rằng có một kẻ thù không muốn cho ta ra ngoài trốn giang hồ. Nếu như ta cứu người, không chỉ tính mạng của bản thân ta khó giữ nổi, ngay cả các ngươi và người ta cứu, sợ rằng cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn có thể như vậy nữa hả? Vương Viễn có chút cạn lời. Lý do từ chối người chơi của NPC này đúng là vô cùng kỳ quái. Có điều Vương Viễn cũng không tiếp lời Tô Tinh Hà, còn cố ý gửi tin nhắn riêng cảnh cáo Mario đừng nói gì thêm, nếu không sẽ gặp suối quẩy cho coi. Dù sao Vương Viễn đã từng qua lại với Huyền Tử. Hắn biết rõ trong trò chơi NPC nào tuổi càng lớn, thì đều là mấy lão bất tử, người dám tiếp lời, lão cũng dám giao cho người nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù. Tô Tinh Hà cũng là một thế hệ tông sư, ngay cả lão còn sợ sệt đến vậy, thì người chơi cấp 40 sao có thể đối phó được kẻ thù của lão chứ? Ngươi không tò mò kẻ thù của ta là ai sao? Thấy Vương Viễn và Mario đều ngậm miệng không nói, Tô Tinh Hà hỏi Vương Viễn với vẻ mặt vô cùng gian trá. Không tò mò. Vương Viễn lắc đầu nói, tu vi của ngươi cao thế kia. Kẻ thù có thể khiến ngươi sợ đến mức thoái ẩn giang hồ, chắc chắn người nọ còn lợi hại hơn cả ngươi. Nếu ta hỏi, ngươi sẽ lập tức giao nhiệm vụ đúng không? Ha ha. Nghe Vương Viễn nói như vậy, Tô Tinh Hà đột nhiên cười ha ha, hòa thượng ngươi có gì đó rất khác. Ta tán tưởng ngươi. Kẻ thù của ta tên là Đinh. Ta không nghe. Vương Viễn đen mặt ngắt lời lão. Ông lão này muốn chơi xấu, tuyệt đối không thể cho lão có cơ hội. Sau đó Vương Viễn lại nói. Ngươi không cứu thì thôi, dù sao nơi này của ngươi cảnh sắc, cũng không tồi, có thể an táng em gái ta ở đây, cũng coi như là không khiến nàng thất vọng. Ngươi giỏi thật đấy. Mario từ tận đáy lòng giơ ngón tay cái về phía Vương Viễn, quả nhiên so về trình độ vô lại, bản thân còn kém tên hòa thượng này một cấp. Ta sẽ không để các ngươi đi chịu chết. Thấy Vương Viễn cố ý muốn an táng người chết ở đây, Tô Tinh Hà cũng sửng sốt, lão chợt cười nói, Ngưu thiếu hiệp không nên sốt ruột. Ta đã thoái ẩn giang hồ, nhưng đồ nhi của ta cũng chưa thoái ẩn giang hồ mà. Và lại ta cũng không phải chỉ có một đệ tử duy nhất là Tiết Mộ Hoa. Nói tới đây, Tô Tinh Hà nhìn về phía căn phòng, hô một tiếng, đồ nhi, ngươi đi ra đây một lúc đi. Tô Tinh Hà vừa dứt lời, Tống Dương ở trong phòng lén la lén lút chạy ra ngoài, nhìn thấy hai người Vương Viễn và Mario, cô nàng không nhịn được lè lưỡi làm cái mặt quỷ. Không được vô lễ. Tô Tinh Hà trừng mắt nhìn Tống Dương. Nói, sư phụ kêu ngươi tới tụ hiền trang diệt trừ mối họa của võ lâm, ngươi lại cùng mấy phần tử cạn bã trong giang hồ để Kiều Phong chạy thoát, ngươi đã biết sai chưa? Phần tử cạn bã trong giang hồ. Vương Viễn và Mario lập tức đen mặt, mấy chữ này là đang miêu tả bọn họ sao? Ai? Nói tới đây, Tô Tinh Hà thở dài một tiếng nói, ngươi chính là niềm hy vọng của phái Tiêu Dao chúng ta, chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, về sau giúp sư môn thanh lý môn hộ thế nào đây? Việc nhỏ. Vương Viễn lần thứ hai bĩu môi. Tô Tinh Hà này quanh năm ẩn cư trong núi sâu, đúng thật là không biết một chút gì về tình hình hiện giờ. Không nói tới tu vi của người đàn ông cao to bắt Kiều Phong, đi không hề thua kém Kiều Phong, riêng chính bản thân Kiều Phong đã là một boss lớn cấp 190 rồi. Nếu như giết Kiều Phong là chuyện nhỏ, vậy môn hộ mà phái Tiêu Dao muốn thanh lý lẽ nào là đại thần cấp 200 sao? nói linh tinh gì không biết nữa. Đệ tử biết sai rồi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng gờ. Ở với Vương Viễn lâu, tính cách của Tống Dương đã dần dần bị thuần hóa. Cô nàng này dù vẻ mặt không phục, nhưng ngoài miệng lại kinh sợ không thôi, không chút do dự nhận sai ngay tại chỗ. Biết sai thì còn có thể sửa. Tô Tinh Hà hài lòng nói, tuy rằng ngươi không có năng lực giúp Võ Lâm trừ hại, nhưng sư phụ cũng không phải là loại người nhỏ mọn. Phái Tiêu Dao chúng ta không giống các môn phái võ học thô tục trong chốn giang hồ. Chúng ta coi trọng việc phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, lao, cho dù võ công không đủ để xuất xứ. Nhưng nếu về phương diện y thuật có chút thành tựu thì vẫn có thể xuất cốc. Môn phái võ học thô tục. Cuối cùng Vương Viễn và Mario cũng biết vì sao Tô Tinh Hà phải ẩn cư. Dựa vào cái miệng này của lão thôi, trong lúc hành tẩu giang hồ nếu không giả câm vừa điếc, sợ rằng không chỉ bị người khác đánh chết, đến xác chết cũng bị đánh roi ấy chứ. Bây giờ sư phụ dự định sẽ cho ngươi một cơ hội để chuộc lỗi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Tô Tinh Hà lại hỏi. Cùng lúc đó, Tống Dương nhận được nhắc nhở của hệ thống. Nhắc nhở của hệ thống, bạn phát động cốt truyện nhiệm vụ xuất sư phụ y thuật tỉ mỉ, có nhận hay không? Như vậy cũng được nữa hả? Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, đôi mắt của Tống Dương lập tức sáng ngời, cô nàng kích động đến mức đứng phắt dậy. Vốn tưởng rằng cốt truyện nhiệm vụ tụ hiền trang thất bại, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể xuất cốc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhận được nhiệm vụ bổ cứu. Mà nhiệm vụ bổ cứu này rõ ràng là muốn mình đi cứu A Châu. May mà lúc trước ở tụ hiền trang không nghe theo Vương Viễn, tự tay tiễn A Châu một đoạn đường, nếu không thì bây giờ đã không kích hoạt được cốt truyện nhiệm vụ phụ rồi. Đệ tử đồng ý tiếp nhận. Tống Dương vội vàng lựa chọn xác nhận. Nhắc nhở của hệ thống, bạn nhận cốt truyện nhiệm vụ xuất sư phụ y thuật tỉ mỉ. Y thuật tỉ mỉ cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, chữa trị cô nương sắp chết không trên một phần thưởng nhiệm vụ, xuất sư. Bối cảnh nhiệm vụ, sinh mệnh tỷ nữ A Châu của Mộ Dung Thế Gia bị đe dọa, hiện giờ chỉ có thể sống được 3 ngày. Trong vòng 3 ngày cứu sống nàng ấy là, có thể thông qua bài kiểm tra y thuật của Tô Tinh Hà, nhận được cơ hội xuất sư. Nhắc nhở của nhiệm vụ có độ khó rất cao, xin hãy hoàn thành cùng với bạn bè. Quả nhiên, chỉ cần cứu sống A Châu là có thể xuất sư. Tống Dương chia sẻ nhiệm vụ cho Vương Viễn và Mario, hai người cũng mờ mịt không hiểu, không nghĩ tới mang theo A Châu. Đến Tiêu Dao Cốc cầu y lại có thể phát động nhiệm vụ xuất sư phụ của Tống Dương. Đồng thời hai người cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người đến Tiêu Dao Cốc là để tìm Tống Dương. Hơn nữa Vương Viễn cũng biết Tô Tinh Hà chắc chắn sẽ không cứu người, dù sao lúc trước lão còn phái Tống Dương đi giết Kiều Phong. Vậy mà bây giờ Tô Tinh Hà lại tuyên bố nhiệm vụ kêu Tống Dương cứu sống A Châu. Quả thật có chút khiến cho người ta nhìn không thấu. Sống là do lão nói, chết cũng là do lão nói, chẳng lẽ đầu óc của ông lão này hỏng rồi à? Đối mặt với sự nghi vấn của Vương Viễn, đáp án của Tô Tinh Hà cũng rất mạnh mẽ, lão già này ngạo nghễ nói, phái Tiêu Dao chính là đạo gia tôn quý, thích tùy theo lòng mình, tại sao phải giải thích cho mấy người các ngươi chứ? Ngươi xem, đã nói lão câm điếc sẽ tốt hơn rồi mà, lão già này vừa mở miệng, Vương Viễn đã muốn đánh lão, ta có thể làm được không? Mà Tống Dương lại có chút nghi ngờ về y thuật của bản thân. Tuy rằng Tống Dương cực kỳ thông minh, học được rất nhiều thứ ở phái Tiêu Dao, nhưng thứ mà cô nàng này am hiểu nhất chính là võ học, mấy thứ như y học không trong nghề nên không biết tình hình nghề đó. Tuy rằng cấp bậc đã được tăng lên, có điều lần đầu tiên chữa bệnh đã phải chữa trị cho một người hấp hối sắp chết, quả thật độ khó này có hơi cao. Về mặt lý thuyết thì chắc là được. Vương Viễn nói với vẻ chắc chắn, Tiết Mộ Hoa không phải người của phái Tiêu Dao các ngươi sao? Quả thật, Tiết Mộ Hoa xuất thân từ phái Tiêu Dao, học cũng là y thuật của phái Tiêu Dao, thứ mà bọn họ học đều giống nhau, như vậy nếu Tiết Mộ Hoa có thể chữa trị, Tống Dương không có lý do gì mà không chữa trị được. Vậy để ta thử trước xem sao. Tống Dương hơi không tự tin đi tới bên cạnh A Châu, chìa tay bắt mạch. Một lát sau, sắc mặt Tống Dương lập tức thay đổi. Sao vậy? Chẳng lẽ nàng ấy không thể sống qua nổi ngày hôm nay sao? Vương Viễn thấy thế thì kinh hãi không thôi, chỉ lo Tống Dương sẽ nói mấy câu như thể, ta đã tận lực, không chữa trị được, chuẩn bị hậu sự chờ chết đi. May là Tống Dương cũng không làm Vương Viễn thất vọng, Tống Dương khóc không ra nước mắt nói. Hệ thống nhắc nhở cảnh giới y thuật của ta không đủ, không thể chữa trị được. Để Vương Viễn và Mario sắp sụp đổ đến nơi, đồng loạt quay đầu nhìn Tô Tinh Hà với vẻ căm tức. Lão già Tô Tinh Hà này cũng chẳng ra gì, biết rõ y thuật của Tống Dương cũng chỉ ở mức đạt tiêu chuẩn, không cứu được người, còn một mực giao nhiệm vụ cho Tống Dương, lão già này đúng là rất muốn ăn đòn. Nếu Tống Dương đã tuyệt vọng thì cứ để cô nàng này tuyệt vọng mãi như vậy đi, việc gì phải trao hy vọng rồi mạnh mẽ làm tiêu tan hy vọng ấy chứ. Làm như thế không phải là đang trêu đùa người ta sao? Ha ha! Tô Tinh Hà tay vuốt chòm râu cười ha ha nói, cứu chữa cô nương này, ít nhất phải tăng y thuật của bản môn lên tới tầng 8 thì mới được, ngươi vẫn còn kém xa lắm. Tầng 8. Tống Dương siết chặt tay phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Y thuật cũng giống như kỹ năng sinh hoạt, cũng phải mất rất nhiều thời gian để tích lũy, hơn nữa càng về sau sẽ càng khó tăng cấp. Tống Dương nỗ lực suốt một tháng mới nâng y thuật lên được tầng 6, từ tầng 6 nâng lên tầng 8 thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng, A Châu chỉ sống được 3 ngày nữa, làm sao có thời gian chờ Tống Dương nâng y thuật lên được. Có thể cưỡng chế tăng lên cảnh giới không? Vương Viễn bước lại gần hỏi Tô Tinh Hà. Lúc trước cảnh giới Phật Pháp của Vương Viễn là cưỡng chế tăng lên, chắc hẳn Tô Tinh Hà cũng có thể giúp Tống Dương tăng lên. Đương nhiên có thể. Tô Tinh Hà nói, bản môn có một kẻ phản bội tên là Đinh. Cáo từ. Không cứu nữa. Vương Viễn lập tức ngắt lời lão. Hay thật, lão già Tô Tinh Hà, này trước khi vào phái Tiêu Dao chắc chắn xuất thân từ nghề trạm sứ, ba câu không rời đi việc muốn người chơi giúp lão thanh lý môn hộ. Việc phái Tiêu Dao xuất hiện kẻ phản bội, Vương Viễn đã nghe Tống Dương nói qua, hình như là một kẻ tên là Đinh Xuân Thu. Một mình tên Đinh Xuân Thu này sáng lập ra phái Tinh Túc, cũng có uy danh hiển hách trong chốn võ lâm, rõ ràng tổ sư của một phái, lại kêu một người chơi cấp 40 đi giết tổ sư sáng lập ra một phái khác, trời mới biết Tô Tinh Hà đang nghĩ gì trong đầu. Ai? Tô Tinh Hà buông tay nói, các ngươi đã không muốn nhận nhiệm vụ của ta, vậy thì lão phu cũng đành lực bất tòng tâm. Bỏ đi, cùng lắm thì khỏi xuất cốc. Tống Dương cũng tương đối thẳng thắn vô tư, vẫy tay nói, dù sao có người đã nói sẽ nuôi ta. Dứt lời, Tống Dương bèn quay đầu, liếc mắt đưa tình với Vương Viễn. Phi! Mario đứng bên cạnh chua đến nỗi phun ra một ngụm nước bọt, hắn ta nói thầm một tiếng, đúng là một đôi cẩu nam nữ. Vương Viễn không khỏi giật mình, vội vàng nói, em gái đừng hoảng hốt, không phải là cứu ngươi sao, ngươi có thể làm được. Nhà Phật học, nhà chính trị, nhà tư tưởng vĩ đại, và là trưởng môn kiệt xuất nhất của phái Thiếu Lâm, Huyền Từ Đại Sư từng nói, trên thế gian này có hai loại phương pháp có thể chữa trị trưởng lực của Đại Kim Cương Trưởng. Thứ nhất là y thuật của phái Tiêu Dao, và thứ hai chính là thần công Nhất Dương Chỉ. Nói đến cũng thật trùng hợp, Tống Dương là người chơi duy nhất trên thế gian nắm giữ đồng thời cả hai loại phương pháp này. Nếu y thuật của phái Tiêu Dao không thể đảm đương nổi, vậy thì dùng Nhất Dương Chỉ, suy cho cùng vẫn có cách. Nhất Dương Chỉ. Nghe Vương Viễn nói như vậy, Tống Dương cũng có chút bất ngờ, cho tới nay cô đều cho rằng Nhất Dương Chỉ là một môn võ học có tính tấn công cực mạnh, nhưng không ngờ nó còn có công dụng trị thương cứu người. Tống Dương mở giao diện võ học ra, và nhìn phần giới thiệu công pháp của Nhất Dương Chỉ cẩn thận một lần. Quả nhiên, quả thật có ghi chú Nhất Dương Chỉ có thể trị thương ở một chỗ khuất mắt nhất. Nhưng chẳng mấy chốc, Tống Dương lại ủ rũ, không được rồi, Nhất Dương Chỉ này phải có nội lực của Đoàn gia thúc giục, mới có thể phát huy tác dụng trị thương, vận dụng những nội công khác chỉ có thể đả thương người thôi. Chuyện này, Vương Viễn cũng có chút bất đắc dĩ. Công pháp nội công và ngoại công trong Đại Võ Tiên có tính liên kết rất mạnh. Công pháp cùng thuộc tính thì hỗ trợ lẫn nhau, công pháp khác thuộc tính thì ép buộc phải hợp nhau, hiệu quả công pháp cũng cực kỳ có hạn. Ví dụ như Hàng Long Thập Bát Trưởng là võ học mạnh mẽ khủng khiếp. Nếu sử dụng nội công nhẹ nhàng để thúc giục thì sẽ chẳng ra gì cả, thậm chí uy lực còn không bằng võ học trung cấp bình thường. Cùng một quy luật, Nhất Dương Chỉ cũng giống như vậy. Thân là tuyệt học của Đại Lý Đoàn Thị, Nhất Dương Chỉ là công pháp ngoại công được tạo riêng dựa theo nội công của Đoàn gia. Chỉ có sự bổ trợ từ nội công của Đoàn Thị mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Nếu không, cho dù Tống Dương có dịch cân kịch trọn vẹn, cũng không thể phát huy được uy lực nên có. Hừ hừ. Thế nhưng thấy bộ dáng này của mấy người Vương Viễn, Tô Tinh Hà lại cười lạnh nói, Đại Lý Đoàn Thị là cái thá gì? Tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao chúng ta không hình không dạng, có thể thúc giục toàn bộ công pháp trong thiên hạ. Chỉ là Nhất Dương Chỉ nho nhỏ mà thôi, có gì khó đâu. Lần này, Tô Tinh Hà ngược lại cũng không phóng đại. Trong cài đặt, tiểu vô tướng công là một môn nội công cực kỳ đặc thù. Tuy cấp bậc chỉ là cao cấp, nhưng môn nội công này có thể mô phỏng hình thái của các loại võ học nội công. Do đó có thể phối hợp với bất cứ công pháp nào mà không làm suy yếu uy lực của công pháp. Cho nên tính ứng dụng vào thực tế của môn công pháp này còn hơn hẳn cả tuyệt học. Nội công trên người Tống Dương chính là tiểu vô tướng công, cho nên cô cũng có thể phát huy tác dụng trị liệu của Nhất Dương Chỉ. Lời nói của Tô Tinh Hà khiến Tống Dương lấy lại sự tự tin. Cô vận sức của Nhất Dương Chỉ, nhấn vào tám huyệt lớn quanh người A Châu. Cùng lúc đó, trước mặt Tống Dương xuất hiện thuộc tính sức khỏe của A Châu. Thuộc tính của nàng đang hồi phục từng chút một, mà nội lực của Tống Dương lại như nước chảy, cạn kiệt trong nháy mắt. Bốp! Một đường ánh sáng xám sáng lên, Tống Dương bị đánh văng ra, nằm trên mặt đất, sắc mặt của cô tái nhợt, một đường máu chảy ra từ khóe miệng. Rất dễ nhận thấy, đây là tiêu hao nội lực quá đà cần phải ngồi thiền hít thở. Lại nhìn điểm sức khỏe của A Châu đã trở về không, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Thế này, nhìn thấy Tống Dương tiêu hao hết nội lực, Vương Viễn không khỏi nhíu mày lại. Nhất Dương Chỉ quả thực có hiệu quả, nhưng rõ ràng tu vi nội lực của Tống Dương không đủ. Muốn cứu sống A Châu, hiển nhiên phải dùng nhất dương chỉ phục hồi kinh mạch bị tổn hại trong một lần mới được. Nhưng với tu vi nội lực của Tống Dương, nghiễm nhiên vẫn còn kém rất nhiều. Việc này đã có chút khó khăn rồi đây. Chẳng lẽ bây giờ lại đi tìm hạt bồ đề, cho Tống Dương để cô cắn dược nâng cao nội lực chắc? E rằng cho dù có gặm 8 đến 10 hạt bồ đề cũng không có tác dụng. Nhìn từ tốc độ tiêu hao nội lực, chưa nói đến Tống Dương, cho dù là người chơi huỳnh hoặc thủ tâm có nội công đệ nhất giang hồ, cũng không thể ngăn cản được việc tiêu hao. Chẳng trách Huyền Tử lại nói, trên thế gian này chỉ hai người có thể dùng chân khí giữ mệnh cho A Châu. Hai người có thể dựa vào chân khí để giữ mệnh cho người khác, một người là Trương Tam Phong, một người là Kiều Phong. Tuy hai người này đều có chữ Phong, nhưng con đường nội công lại hoàn toàn khác nhau. Trương Tam Phong dựa vào nội công lâu đời của phái Võ Đang, mà Kiều Phong thì lại dựa vào tốc độ hồi phục nội lực nhanh. Mario ngược lại cũng là đạo sĩ của phái Võ Đang, nhưng nội công của tiểu tử này chỉ so được với lượng giữ chữ như biển đó, của Trương Tam Phong. Hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Thế nhưng đối với tốc độ hồi phục mà nói, tuy Vương Viễn không thể so được với Kiều Phong, nhưng chắc chắn không yếu. Dù sao thì nội công cơ bản cũng là cảnh giới tầng 10, tiêu hao nội lực tầng 7 có thể không ngừng sản sinh. Nhưng vấn đề là Vương Viễn có đủ nội lực, nhưng hắn lại không có nhất dương chỉ. Ôi! Nghĩ đến điểm này, Vương Viễn không nhịn được mà thở dài nói, đáng tiếc. Sao thế? Mario kỳ lạ hỏi, ngươi lại có ý kiến thối nát gì nữa đấy? Sớm biết vậy ta đã giữ nhất dương chỉ này cho mình học rồi. Vương Viễn lắc đầu, nếu lúc trước mình học nhất dương chỉ, thì nào có phiền phức như vậy? Với ngộ tính đó của ngươi cũng học được sao? Mario cười. Vương Viễn yên lặng một chút, lại càng thêm buồn bực. Ha ha! Lúc này, Tô Tinh Hà lại nở nụ cười cực đê tiện, ngươi không có nhất dương chỉ, lẽ nào không thể tạm thời truyền nội lực của ngươi cho người biết nó hay sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Tinh Hà nói ra lời này khiến Vương Viễn và Mario lập tức sững sờ, hai người hoàn toàn chưa từng nghe nói đến loại tình huống truyền nội công này. Nhưng Tô Tinh Hà là NPC cao cấp. Nếu lão đã nói như vậy, chắc chắn có thể làm được. Không đợi Mario hỏi làm sao mới có thể truyền nội lực, Vương Viễn đã vội vàng giành trước, nói một cách khinh thường, lão già, ngươi đừng nói đùa. Trên đời này nào có công pháp như thế? Ta không tin. Ha ha, đám người dung tục các ngươi thì biết cái gì? Tô Tinh Hà vô cùng đắc ý nói, phương Bắc cằn cỗi có người Minh Hải cũng có thiên trì, có nội lực như nước biển, có thể tụ lại về biển, mà cũng có thể phân tán. Nhưng cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lão già này điên rồi. Vương Viễn quay đầu lại, ghé bên tai Mario và lớn tiếng hét lên, chém gió chém đến mức tự mình tin luôn, ta phục rồi. Đúng vậy. Mario hiểu ý, cũng cười nhạo đáp, nếu thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, còn đến mức bị người đánh đến không dám bước chân ra khỏi Tiêu Dao Cốc một bước hay sao? Bất lương nhân cũng không phải chỉ có hư danh mà không có thực lực, đánh người không đánh mặt, một câu nói trúng đúng chỗ yếu hại khiến Tô Tinh Hà nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Hai thằng nít danh. Tô Tinh Hà vốn muốn nhân cơ hội này, phát một nhiệm vụ giết Đinh Xuân Thu cho Vương Viễn, nhưng lại bị hắn và Mario kẻ xướng người họa bôi nhọ một trận. Lão trực tiếp nổi giận, chỉ vào hai người và giận dữ nói, dám sỉ nhục sư môn ta. Ngươi tự mình chém gió, trách ta làm gì? Vương Viễn nhướng mày nói, ngươi cho ta sáng mắt một lần đi, rồi ta sẽ phục ngươi. Ta không thể ra tay. Tô Tinh Hà hừ lạnh nói. Vậy đây chính là chém gió rồi. Ta giết ngươi. Còn muốn diệt khẩu nữa sao? Nhưng chúng ta có thể sống lại đó. Vương Viễn tự cho là đúng nói. Đến lúc đó ta sẽ tung tin, thêm mắm thêm muối như thật, cho phái Tiêu Dao các người tiếng xấu lan xa. Ngươi ngươi. Tô Tinh Hà chán nản, chỉ vào biểu cảm trên gương mặt của Vương Viễn, phải gọi là phức tạp. Ngươi không thể ra tay, ngược lại cũng không sao hết, ngươi có thể dạy cho ta. Vương Viễn cười hì hì nói, nếu thật sự có loại cách này thì ta phục ngươi, thừa nhận phái Tiêu Dao các người là đệ nhất thiên hạ, bằng không các người chính là vua chém gió đệ nhất thiên hạ. Được, ngươi đưa lỗ tai qua đây. Tô Tinh Hà chỉ vào Vương Viễn, nói một cách tức giận, Hồng Hoàn Tử, Bạch Hoàn Tử. Lúc này, Vương Viễn nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn đã học được chiêu thức đặc thù Đề Hô Quán Đỉnh. Cùng lúc đó, Tô Tinh Hà cũng đột nhiên phản ứng lại, không ổn. Tiểu tử ngươi lừa ta. Khi Tô Tinh Hà đã truyền thể Hồ Quán Đỉnh cho Vương Viễn xong, thì lão mới nhận ra mình bị trúng kế. Lấy chỉ số thông minh của Tô Tinh Hà, phép khích tướng cấp thấp như giảng đạo lý hẳn là không lừa được lão. Thế nhưng như vậy, vẫn không đủ để ngăn hai tên khốn nạn Vương Viễn và Mario chọc dao vào tim Tô Tinh Hà, liên tục. Sống một đời, Tô Tinh Hà chỉ có hai mục tiêu, một là thanh lý môn hộ, diệt trừ Đinh Xuân Thu, hai là phục hưng phái Tiêu Dao. Hai mục tiêu này hợp lại chính là tôn nghiêm của phái Tiêu Dao. Hai người Vương Viễn nắm được điểm mấu chốt, liên tục xoáy vào nỗi đau của phái Tiêu Dao, Tô Tinh Hà quính lên, mất trí là chuyện có thể đoán được. Ha ha, Tô lão nói vậy là sai rồi. Vương Viễn cười ha ha, nói, tiểu tăng là người của Phật môn, khiêm tốn nho nhã chính trực, làm sao có thể lừa người. Rõ ràng ngươi cam tâm tình nguyện đưa công pháp cho ta. Yên tâm, khi ta rời khỏi cốc nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người rằng phái Tiêu Dao mới là đệ nhất thiên hạ. Vương Viễn là người chơi, môn phái nào là môn phái đệ nhất thiên hạ không có chút quan hệ với Vương Viễn, chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, yêu cầu hắn nói Thiếu Lâm tự là một đống cướp hắn cũng sẽ không từ chối. Vừa nói, Vương Viễn vừa mở cửa sổ võ học ra, tìm công pháp thể hồ quán đỉnh trong mục những công pháp vừa học được. Thể hồ quán đỉnh, chiêu thức đặc thù loại hình, nội công phẩm cấp, không có thể tạm thời chuyển nội lực của bản thân sang cho người khác. Bối cảnh công pháp, một thức trong thần công Tiêu Dao cái thế Bắc Minh thần công, có căn cơ nội lực thâm hậu mới có thể sử dụng. Chỉ như vậy, thấy bối cảnh của thể hồ quán đỉnh, mặt của Vương Viễn hiện đầy những dấu hỏi. Thể hồ quán đỉnh không cộng thêm chút thuộc tính nào, không có một hiệu quả đặc biệt nào, chỉ có thể chuyển nội lực của mình sang cho người khác, đây rõ ràng là hại mình lợi người. Vốn Vương Viễn còn tưởng đây là một môn võ học vô cùng mạnh mẽ, không ngờ là một môn công pháp hại mình lợi người. Quả thực không phù hợp với khí chất của Vương Viễn một chút nào. Không hổ là nghệ thuật gia phái Tiêu Dao, công pháp mang đậm tính triết học. Vương Viễn khóc không ra nước mắt, vốn hắn còn muốn chiếm một chút lợi ích, kết quả là lãng phí một ô công pháp, cũng may là ngộ tính của Vương Viễn thấp, ô công pháp lúc nào cũng thừa. Đã có kỹ xảo truyền công thể hồ quán đỉnh, chuyện kế tiếp dễ làm hơn nhiều. Vương Viễn dựa theo chỉ dẫn của công pháp, hai tay để ở huyệt linh đài sau lưng Tống Dương, ngay sau đó vận nội công, nội lực hùng hậu liền truyền vào cơ thể Tống Dương không ngừng. Tống Dương chỉ tu luyện qua một môn tiểu vô tương công, nội công mặc dù không yếu nhưng vẫn kém hơn Vương Viễn nhưng không ít. Chỉ cần bảy thành nội lực của Vương Viễn đã có thể đẩy nội công của Tống Dương lên tới thượng hạng, liên tục không ngừng truyền vào. Nội lực bên trong đan điền của Tống Dương đã đạt tới mức lấy hoài không hết, dùng không hết. Khí định thần nhàn, Vương Viễn lại thi triển nhất dương chỉ, tiếp tục phong ấn tám huyệt vị lớn của A Châu. Nội lực dịch cân kinh của Vương Viễn truyền vào trong cơ thể Tống Dương, ở dưới sự vận chuyển của tiểu vô tương công. Bắt trước công lực nội công đoàn thị, thi triển nhất dương chỉ với A Châu, thanh máu của A Châu nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khụ khụ, rốt cuộc, sau khi ho vài tiếng, A Châu tỉnh lại, vốn sắc mặt vẫn vàng vọt giờ đã trở nên đỏ thắm, trên môi cũng tràn đầy sự sống. Vương Viễn cùng Tống Dương thấy vậy cùng thu hồi nội lực, nhìn A Châu đã hoàn toàn khôi phục trước mắt, trong lòng vô cùng kích động, thần công nhất dương chỉ quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này, đây là nơi nào? Không ngờ sau khi chết ta lại được đưa tới tiên cảnh. A Châu vừa tỉnh lại, có vẻ còn chưa kịp phản ứng với mọi thứ, nhìn hoàn cảnh chung quanh còn tưởng rằng mình đã chết. Đứa nhỏ ngốc, nếu chết ngươi sẽ được thay thế, thiên đường địa ngục phải nơi ngươi có thể tới. A Châu cô nương, ngươi tỉnh rồi. Ngay lúc A Châu vẫn đang ngơ ngác, một cái mặt to kèm theo đầu hói xuất hiện ở trước mặt A Châu. A Châu suýt thì bị dọa chết thêm một lần nữa. Đợi nàng thấy rõ gương mặt đó mới vỗ ngực. Thở phào nói, nguyên lai là Ngưu đại ca, ngươi suýt nữa hù chết ta rồi. Ta, Vương Viễn nắm chặt tay, cố nén suy nghĩ suýt chết cô nàng này. Ngươi cũng chết rồi sao? A Châu lại hỏi. Chết con mẹ ngươi. Vương Viễn tức giận nói, nơi này là Tiêu Dao cốc, ta phải bỏ ra rất nhiều công sức mới cứu được ngươi. Ta còn sống. A Châu không thể tưởng tượng nổi, nhìn mình một cái, ngay sau đó vội vàng hỏi, vậy Kiều đại ca đâu? Ngươi muốn phát thức ăn cho trò à? Mario khó chịu nói, vừa sống dậy đã nghĩ tới người khác. Những con người phát cơm chó như các ngươi quả thực rất đáng chết. Hắn bị làm sao vậy? A Châu khó hiểu. Không sao. Không chữa được. Ngươi cứ mặc kệ hắn. Vương Viễn cười cười nói, Kiều đại ca đã bị bắt, không rõ tung tích. Nguyện vọng duy nhất của hắn là cứu sống ngươi, bây giờ ngươi đã mạnh khỏe, ta rất an tâm. Nói tới chỗ này, Vương Viễn xoa xoa hai ngón tay, làm động tác ám chỉ. Thật vô liêm sỉ. Ở trong kênh trò chuyện của đội, Tống Dương và Mario đều tặng ngón giữa cho Vương Viễn, trước đó không biết là tên khốn nạn nào nói đợi A Châu chết sau đó bị thay thế. Lần này A Châu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đều nhờ có mọi người. Nghe được lời của Vương Viễn, A Châu cảm kích cúi đầu với mọi người một cái, cũng không biết vô tình hay là cố ý, A Châu hình như không nhìn thấy động tác ám chỉ của Vương Viễn. Con mẹ nó, Vương Viễn buồn rầu, nhưng vì giữ vững hình tượng, cũng không tiện yêu cầu A Châu đưa phần thưởng cho mình. Dù sao thì cô nàng này cũng được coi là người vào sinh ra tử với Kiều Phong, bằng hữu của bạn chính là bạn. Nếu đã sống lại thì các ngươi mau rời khỏi đây. Nhất là hòa thượng kia. Bây giờ hạng người ta ghét nhất là hòa thượng. A Châu đã được cứu, Tô Tinh Hà không khách khí ra lệnh tống cổ khách. Thật ra thì ngoại trừ cái miệng vô duyên, nhân phẩm của Tô Tinh Hà vẫn rất tốt, nếu không cũng sẽ không cho phép đám Vương Viễn ở chỗ này trị thương cho A Châu, có thể chọc một lão già tào nhã lịch sự giận như vậy, Vương Viễn quả thực không phải người. A Châu phải đi tìm Kiều đại ca, nếu lão nhân gia không muốn A Châu ở đây thì A Châu sẽ rời đi. A Châu lại cúi đầu, xoay người muốn đi. Đừng đi. Thấy A Châu định rời đi không lưu luyến chút, Vương Viễn nháy mắt với Mario, Mario hiểu ý, vội vàng nói, chúng ta cứu ngươi mất nhiều công sức như vậy, ngươi cũng phải bày tỏ một chút thành ý của mình chứ. Cứu người còn đòi phần thưởng, đây là chuyện mà mọi người trên giang hồ đều khinh bỉ. Nhưng đối với người chơi, trò chơi chỉ là trò chơi, cũng không phải cái gọi là giang hồ. Cứu người làm nhiệm vụ thì phải có thưởng, dù sao thì người chơi tốn tiền để chơi trò chơi, NPC cũng không thể làm như vậy, lãng phí thời gian của người chơi. Yêu cầu phần thưởng Tống Dương không nhớ nổi, Vương Viễn thì vướng quan hệ với Kiều Phong, ngại nói, Mario và A Châu không quen không biết, đương nhiên không có điều gì phải lo lắng. Bày tỏ. A Châu dừng bước, cười một tiếng, nói, ngươi không nói thì ta quên mất. Vương Viễn và Mario nghe vậy đều cảm thấy bùng nổ. Quả nhiên, NPC trong thiên hạ đều giỏi lừa người, phần thưởng nhiệm vụ cũng có thể ỉm đi. Mặc dù có phần thưởng nhiệm vụ, nhưng nếu ngươi không muốn thì nàng sẽ không cho. Cũng may Vương Viễn xúi Mario hỏi một câu, nếu không thì họ sẽ để một tiểu nha đầu tinh quái cầm phần thưởng chạy mất. A Châu cười híp mắt, nói, tu vi của tiểu nữ thấp, công pháp trên người sợ cũng không vừa mắt các vị ở đây. Thuật dịch dung. Mario bật thốt lên, hắn đã sớm hâm mộ thuật dịch dung của Vương Viễn. Thuật dịch dung đã giao cho người khác. Trên người ta cũng không còn. A Châu khổ sở lầm bầm một câu, sau đó suy nghĩ một chút, nói, ta còn có một bộ công pháp điểm huyệt, ngươi có muốn học không? Nghe A Châu nói như vậy, Vương Viễn đột nhiên nhớ trước đây không lâu, khi A Châu trộm đồ của Thiếu Lâm Tự, nàng từng sử dụng một bộ công pháp điểm huyệt rất cao cấp, nghe nói cô nương này dùng chân để đá huyệt vị, độ khó còn cao hơn so với dùng ngón tay, ngay cả cao thủ như Huyền Từ cũng khen không dứt miệng. Học, tại sao lại không học? Điểm huyệt là công pháp cao minh nhất trong tất cả các môn võ học, người bình thường khó mà tập được, đối với những người chơi ở trình độ hiện tại có thể nói là công phu cực cao cấp, tính cách của Mario còn rất thích chiếm lợi. Lúc này đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Đừng nói là điểm huyệt, cho dù A Châu có đưa hắn một quyển Thái Tổ Trường Quyền, thì hắn cũng sẽ không từ chối, giảm tổn thất xuống thấp nhất mà. Ném Thái Tổ Trường Quyền vào cửa hàng cũng có thể nhận được mấy văn tiền, con muỗi có nhỏ thì vẫn là thịt. Vậy ta sẽ dạy ngươi. A Châu cười hì hì, tiến tới gần, nói thầm vào tai Mario, đả nam biên lai liễu cá. Mario mặt đầy lửa gạt ép đồng thời, nhận được thông báo của hệ thống, bạn học được công pháp trung cấp tham hợp chỉ. Lực tay cộng 10, thân pháp cộng 10, tham hợp chỉ, quyền cước phẩm chất, trung cấp tầng thứ tu luyện, tầng 1 trên tầng 10, 0 trên 200 cảnh giới, sơ khuy môn kính cường độ tấn công, 45 lực tay cộng 10 thân pháp cộng 10 phong huyệt, sử dụng nội lực tấn công vào huyệt vị của mục tiêu, khiến đối thủ tạm thời bị định thân, tu vi nội công càng cao thời gian định thân càng dài. Công pháp bối cảnh, chỉ pháp độc môn của gia tộc Mộ Dung, nếu luyện tới cảnh giới tối cao, thì uy lực không kém bất cứ môn võ học nào trên thiên hạ. Mẹ kiếp, là võ học khống chế mạnh. Thấy thuộc tính của tham hợp chỉ, Mario kích động chụp ảnh màn hình gửi vào kênh trò chuyện đội, hơn nữa còn tất cả mọi người. Mẹ, may như vậy. Vận may của tên khốn Mario quả thực rất tốt. Trong kênh trò chuyện đội của một đám ô hợp lập tức trở nên sôi động. Khống chế chia làm hai loại là khống chế bình thường và khống chế cao. Các loại khống chế tầm thường như làm chậm, câm lặng, chặn mạch được phân là khống chế phổ thông. Loại khống chế này mặc dù hiệu quả khác nhau nhưng đều khá yếu. Cao hơn khống chế bình thường chính là khống chế mạnh, là các hiệu ứng khống chế như định thân, trói buộc, đánh xỉu, đánh bay, có thể khiến mục tiêu không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Không có nhiều các môn võ học có hiệu ứng khống chế ở trên chốn giang hồ. Tại sao phái Thiên Sơn lại được đánh giá là môn phái mạnh? Cũng bởi vì thuộc tính băng của phái Thiên Sơn, có thể gây ra hiệu ứng khống chế làm chậm, hiện giờ kỹ năng điểm huyệt của Mario còn cao cấp hơn cả làm chậm, mặc dù cường độ tấn công có chút yếu. Nhưng tính thực dụng tuyệt đối ăn đứt các môn võ học cao cấp. Thứ tốt không được sử dụng bởi đúng người. Thấy Mario lấy được võ học mạnh như vậy, mọi người cảm thấy rất xúc động. Mario tương đối thất đức, xuất thủ chiêu nào cũng nhắm vào đũng quần của người khác, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ còn học được thêm một môn võ học điểm huyệt có hiệu ứng cường khống. Hai môn võ học kết hợp với nhau có thể sinh ra phản ứng hóa học lớn, tới mức nào ai cũng hiểu được. Trong đầu Vương Viễn đã bắt đầu nổi lên những hình ảnh cực kỳ thô bỉ. Mario thi triển công pháp khiến người khác bị dính hiệu ứng định thân, sau đó đưa tay móc háng, khiến họ không thể tránh né, thật sự là thất đức. Ha ha! Mario không cần phải nói, đương nhiên vô cùng đắc ý, nhưng vào lúc này, bên tai Mario bỗng vang lên thông báo của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn trở thành đệ tử trên danh nghĩa của tỷ nữ A Châu gia tộc Mộ Dung. Ta! Thấy thông báo hệ thống, nụ cười của Mario ngay lập tức đông cứng ở trên mặt hắn. Mario là ai? Thủ lãnh đệ tử của phái võ đang truyền nhân thay mặt của Trương Tam Phong, là mặt mũi của phái võ đang, còn A Châu chỉ là người của gia tộc Mộ Dung, hơn nữa còn là một tỷ nữ. Lấy thân phận của Mario, trực tiếp bái gia chủ của gia tộc Mộ Dung làm thầy cũng được, thế nhưng giờ lại thành đệ tử trên danh nghĩa của một tỷ nữ gia tộc Mộ Dung, tâm lý của Mario ai cũng hiểu. Đây không đơn giản là đánh mất mặt mũi của mình, đây là ném danh tiếng của phái võ đang vào sọt rác. Mặc dù Mario không cần thể diện, nhưng hắn cũng chưa vô liêm sỉ tới trình độ này. Cái này, ngươi, ta. Trong khoảng khắc, Mario cứng họng, không biết nên làm như thế nào. A Châu cười tươi như hoa, nghịch ngợm nói, không có cách nào khác, tham hợp chỉ là võ học của gia tộc Mộ Dung, không thể truyền cho người ngoài. Hơn nữa, công phu điểm huyệt không thể dạy cho người khác phái, cùng vai vế. Ban đầu có một đạo sĩ họ Chu dạy điểm huyệt cho tất cả mọi người, bây giờ đã tạo ra sai lầm rất lớn, nghe nói hắn chỉ vừa mới được cứu ra. Nếu ngươi không bái ta làm thầy thì ta dạy cho ngươi kiểu gì? Gì? Chuyện gì vậy? Mario bái ngươi làm thầy rồi. Vương Viễn đứng bên cạnh nghe được lời của A Châu suýt chút nữa cười tắc thở. Hắn đưa tay vỗ vai Mario, nói, ta và Kiều Phong là sư huynh đệ, ngươi là học trò của A cô nương. Theo như bối phận, ngươi phải gọi ta là chú mới đúng. Cút! Mario buồn rầu. Đừng nóng mà, chúng ta có các mối quan hệ khác nhau. Sau này ngươi gọi ta là chú, ta gọi ngươi là huynh đệ. Được chưa cháu trai? Vương Viễn thật sự là một thiên tài. Mario tan vỡ. Mẹ kiếp, bái tỷ nữ làm thầy đã đủ mất mặt, giờ còn bị Vương Viễn biết, chắc chắn sẽ bị hắn cười cả đời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phát phần thưởng cho Mario xong, A Châu mỉm cười bước tới trước mặt Tống Dương, nói, em gái, tỷ chỉ có một chút công phu, đã chuyển cho đồ đệ rồi, vậy để ta dạy ngươi thứ mà các cô gái đều cần, đến thế giới kia của các ngươi ngươi vẫn có thể dùng. Vừa nói, A Châu vừa thì thầm vào tai Tống Dương mấy câu, trên mặt Tống Dương ngay lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Ngươi học được gì? Thấy vậy, Vương Viễn tò mò hỏi Tống Dương. Thuật trang điểm. Tống Dương có chút ngượng ngùng, chụp màn hình thông tin kỹ năng, sau đó gửi vào trong kênh trò chuyện của đội. A Châu cực giỏi thuật dịch dung, thuật trang điểm đương nhiên cũng ở mức bậc thầy. Xì. Đúng là rác rưởi. Vương Viễn, Mario, Đinh Lão Tiên và Bôi Mạc Đình thấy kỹ năng của Tống Dương đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Rác rưởi chân chính. Đối với người chơi phái mạnh, thuật trang điểm không tăng thêm một chút thuộc tính nào, căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Lúc này, trong lòng Mario đã cảm thấy bình thường trở lại. Khi cứu A Châu, Tống Dương là người bỏ nhiều công sức nhất, mình chỉ là một người tham gia, thế nhưng nếu xét về mặt phần thưởng của mình hiển nhiên tốt hơn nhiều so với phần thưởng của Tống Dương. Nhưng trái ngược hoàn toàn với đám Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị, lại rối rít thét lên ở trong kênh trò chuyện đội. Tống Dương, dạy ta! Dạy ta! Thấy đám cô nương kích động như vậy, bốn người Vương Viễn trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Vương Viễn, hắn còn không quên chọc ngoáy một câu. Lão Mạc, ngươi không có chút hứng thú nào với thứ này sao? Ta giết ngươi! Bôi Mạc Đình bùng nổ, trực tiếp hỏi thăm cả nhà Vương Viễn. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, lại kéo Bôi Mạc Đình vào danh sách đen như mọi ngày. Ngưu đại ca! Lúc này, A Châu lại tới bên cạnh Vương Viễn. Chuyện gì? Vương Viễn ngay lập tức ngừng cười, cảnh giác nhìn A Châu. Phần thưởng của A Châu thật sự là quá nguy hiểm. Mario và Tống Dương chính là người đi trước làm gương, mình nhất định phải cẩn thận. Ngay khi Vương Viễn vẫn đang suy nghĩ bậy bạ, suy đoán A Châu sẽ cho mình phần thưởng gì, A Châu nhìn Vương Viễn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thở dài, lắc đầu nói, xin lỗi, A Châu bất lực, không dạy nổi ngươi. Ta! A Châu giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống khiến Vương Viễn lạnh thấu tâm can, suýt chút nữa tức chết luôn. Mất công hắn bận rộn chạy tới chạy lui, kết quả chẳng lấy được cái đích gì. Dựa vào đâu chứ, Mario đứng một bên giả bộ đánh đấm, cho có khí thế còn lấy được một công pháp điểm huyệt đấy. A Châu này, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, thật sự không có gì để dạy cho Ngưu ca à. Vương Viễn sắp khóc đến nơi rồi, bèn lấy tình cảm để đả động A Châu. Mario và Tống Dương cũng cực kỳ ngạc nhiên. Rốt cuộc lão Ngưu có vấn đề gì? Là kỳ tài ngút trời hay ba đầu sáu tay mà người bình thường không dạy nổi? A Châu bất đắc dĩ bảo, Ngưu đại ca, ta thực sự rất xin lỗi. Ngộ tính của ngươi thấp quá, công phu trên tay ta không có thứ nào ngươi học được cả. Thật hay giả vậy? A Châu vừa dứt lời, Mario và Tống Dương là người kích động nhất. Hai người này cực thân với Vương Viễn nên dĩ nhiên biết ngộ tính của hắn không cao lắm, nhưng trăm lần nghìn lần không ngờ có thể thấp đến tình trạng này. Nếu NPC cao cấp như Hoàng Dược Sư, nói Vương Viễn ngu ngốc không học được công phu của lão thì thôi đi, dù sao với cấp độ đó hắn không học được bản lĩnh của lão cũng là chuyện thường tình. Nhưng A Châu chỉ là một NPC cấp thấp, công phu mèo cào trên tay nàng ta cao thâm đến đâu chứ, ngay cả Vương Viễn cũng không được chứng tỏ ngộ tính của hắn thấp đến độ khó mà tưởng nổi. Lão Ngưu, đừng nói ngộ tính của ngươi còn chưa đến 15 đấy nhé. Mario cười bị ổi hỏi. 15 điểm ngộ tính, trên cơ bản đã ở dưới mức trung bình rồi, điều kiện thấp nhất để học công pháp. Vãn bối đi sang bên kia, chơi. Vương Viễn trừng mắt nhìn Mario, ta và sư phụ ngươi đang nói chuyện, ngươi có chỗ chen mồm vào hả? Má, Mario buồn bực ngồi xổm vào góc vẽ vòng tròn. Ngươi như vậy khiến Ngưu đại ca mất hứng lắm biết không? Vương Viễn buồn bực nói, ta phải trăm cay nghìn đắng mới cứu được mạng ngươi đấy. Ta biết mà. A Châu suy nghĩ một lát rồi bảo, mặc dù hiện tại ta không dạy được gì cho ngươi nhưng Kiều đại ca nhất định có thể. Ngươi dẫn ta đi tìm y có được không? Hệ thống thông báo, bạn đã phát động nhiệm vụ cốt truyện ẩn nghi ngờ thân thế, có nhận hay không? Thân thế? Vương Viễn hơi sửng sốt. Dưới tình huống bình thường, tên nhiệm vụ và nội dung nhiệm vụ đều có quan hệ mật thiết với nhau. Dẫn A Châu đi tìm Kiều Phong rõ ràng là một nhiệm vụ hộ tống, có liên quan gì đến thân thế chứ? Hơn nữa, A Châu rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Huyền Tử? Sao thủ tháp lừa hắn giống nhau như thế? Nàng ta đã không cho phần thưởng thì thôi, còn lừa hắn đi làm tiếp một nhiệm vụ khác. Nhận. Vương Viễn khó chịu suy tư một lát rồi cuối cùng vẫn đồng ý nhận nhiệm vụ. Nhiều lần bị Huyền Tử lừa làm hai nhiệm vụ hắn, cũng biết một cái thì gọi là nhiệm vụ, hai cái trở lên thì gọi là nhiệm vụ liên hoàn. Dưới tình huống bình thường, phần thưởng của nhiệm vụ liên hoàn phong phú hơn nhiệm vụ đơn lẻ rất nhiều, có mệt mỏi thật nhưng tỷ suất chi phí vẫn khá cao. Huống chi A Châu xét cho cùng chỉ là NPC cấp thấp, phần thưởng của nàng ta có phong phú đến đâu cũng không hơn được Kiều Phong cấp 190. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn, nghi ngờ thân thế. Nghi ngờ thân thế. Đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi thục nội dung nhiệm vụ, hộ tống A Châu an toàn gặp được Kiều Phong. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên bối cảnh nhiệm vụ. Trong trận chiến ở Tụ Hiền Trang, Kiều Phong và A Châu bị ép chia xa, không biết hai người có thể gặp lại được nhau không nữa. Má nó. Vương Viễn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ thì hối hận không thôi. Đậu mòe, vốn cho rằng đây chỉ là một nhiệm vụ hộ tống, kết quả lại biến thành nhiệm vụ tìm người. Loại nhiệm vụ như tìm người hay tìm vật được gọi chung là nhiệm vụ tìm kiếm, cũng là loại khó khăn nhất trong trò chơi. Sở dĩ nó khó, không phải vì trong nhiệm vụ này boss mạnh mẽ cỡ nào, thậm chí còn có khả năng không có boss ấy, nhưng nhiệm vụ này lại có bối cảnh cổ đại rộng lớn mênh mông. Người chơi vẫn dùng khung trò chuyện được nhưng giữa NPC không có chức năng này. Cho dù có chim bồ câu đưa thư như, thời xưa cũng chỉ khi có tình huống đặc biệt nào đó mới được sử dụng. Muốn tìm một người hay một vật trong giang hồ rộng lớn này nói thì dễ đấy, quả thực chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bởi vậy loại nhiệm vụ này không những yêu cầu người chơi có sức quan sát nhạy bén, còn phải có năng lực trinh thám cực cao mới có thể, từ trong dấu vết để lại tìm ra người cần tìm. Người chơi bình thường bao gồm cả Vương Viễn, phần lớn am hiểu nhiệm vụ công lược của game nhập vai hành động, cách chơi kiểu suy luận để tìm ra lời giải hầu hết không giỏi lắm. A Châu, Kiều đại ca bị người khác bắt đi rồi. Ta cũng không biết y ở đâu. Vương Viễn bất đắc dĩ nói. Thực ra Vương Viễn đã cố nói giảm nói tránh rồi đấy. Người lúc ấy bắt Kiều Phong đi có võ công khá khủng khiếp. Không hề thấp hơn Kiều Phong. Y bị thương nặng lại rơi vào tay cao thủ như vậy. Chẳng thể chắc chắn là còn sống hay đã chết chứ nói chi là đi tìm. Trong thế giới trò chơi, điểm công bằng lớn nhất là bất kể NPC hay người chơi sau khi chết, thi thể đều đổi mới trong 5 phút. Mò mẫm tìm kiếm. Quá nửa ngay cả cho cốt cũng chẳng thấy đâu. Vậy ta mặc kệ. A Châu bĩu môi nói, nếu ngươi không dẫn ta đến chỗ Kiều đại ca, ta sẽ không cho ngươi phần thưởng nào cả. Chuyện này, Vương Viễn thật muốn vươn tay vặn đầu A Châu xuống làm bóng đá. Nàng ta rõ ràng nợ phần thưởng của mình, sao còn tỏ vẻ như mình là đại gia vậy? Nợ người ta mà còn kiêu ngạo như vậy hả? Được, nếu đã vậy ta sẽ cố gắng hết sức. Vương Viễn bất đắc dĩ khoát tay, sau khi tạm biệt mấy người Tống Dương. Xong thì dẫn theo A Châu rời khỏi Tiêu Giao Cốc với vẻ không mấy tình nguyện. Sau khi rời Tiêu Giao Cốc, Vương Viễn chẳng biết nên đi đâu bây giờ. Kiều Phong thích uống rượu, với thói nghiện rượu đó, cho dù bản thân bị thương nặng e rằng cũng nhịn không được uống hai vò. Xét cho cùng y vẫn là boss cấp 190, người bình thường uống hai chén rượu, lão Kiều uống rượu đều dùng đơn vị cân với vò để tính, lại thêm lão Hồng thất công tham ăn, bang chủ cái bang quả nhiên chính là túi rượu và bao gạo. Muốn tìm Kiều Phong đương nhiên phải đến nơi có rượu. Gần nhất có chủ thành nào không? Nhóm Vương Viễn mặc dù từ Lạc Dương tìm đến đây, nhưng Tiêu Giao Cốc nằm sâu trong vùng dã ngoại, hắn đã thoát khỏi phạm vi chủ thành rồi. Chắc là Đông Kinh. A Châu ngẫm nghĩ rồi nói. Ấm đầu à? Vương Viễn bật thốt. A Châu choáng váng. Vương Viễn, đúng là một cô gái ngây thơ. Đông Kinh trong trò chơi không phải là kinh đô nước láng giềng, mà để chỉ thành Biện Lương. còn gọi là Phủ Khai Phong, được xem là một trong bốn kinh đô lớn bên cạnh Yên Kinh, Lạc Dương và Trường An. Song so với ba nơi còn lại thì độ nổi tiếng của nó thấp hơn một chút. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, Vương Viễn sử dụng khinh công mang theo A Châu xuyên qua bãi quái dã ngoại, đi thẳng một ngày đường về hướng đông, lúc chạng vạng rốt cuộc cũng đến Biện Kinh. Biện Kinh là đế đô của triều đại giàu có nhất, độ phồn hoa hơn cả Lạc Dương. Vương Viễn và A Châu đi vòng vòng một hồi tìm đến quán rượu lớn nhất thành Biện Kinh. Kiều Phong là một người mê rượu, muốn tìm y cứ lục soát lần lượt các chủ thành đảm bảo không sai vào đâu được. Các vị quan gia đến nghỉ chân hay là ở trọ? Giọng Hà Nam hai người Vương Viễn vừa tìm được chỗ ngồi, chưa kịp quan sát xung quanh thì chủ quán đột nhiên chạy ra cửa, khom lưng cúi đầu với một đám người mặc nguyên cây đen. Tìm người. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai Vương Viễn. Trùng hợp thế. Nghe thấy giọng nói này Vương Viễn đột nhiên mừng thầm, vội vàng theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một người chơi mặc đồng phục màu đen của Lục Phiến Môn, dẫn theo mấy đàn NPC đứng ở cửa ra vào. Người kia mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính trực, thần thái nghiêm túc và cẩn trọng, không ai khác chính là cao thủ Lục Phiến Môn Điều Tử. Làm việc cho triều đình uy phong như vậy đấy, chủ quán này đối với người chơi bình thường thì như đại gia, hở tí là lừa tiền, nhưng nhìn thấy người Lục Phiến Môn lại tỏ ra khép nép đến lạ. Mời vào mời vào. Chủ quán rượu hiển nhiên không dám ngăn cản quan gia, vội vàng mời nhóm điều tử vào trong quán. Điều tử, bên này. Vương Viễn thấy thế vẫy tay, lên tiếng chào hỏi điều tử. Muốn tìm người dĩ nhiên phải nhờ cậy dân chuyên rồi, trước khi đến Lục Phiến Môn, điều tử toàn giúp NPC trong tân thủ thôn bắt mèo, tìm chó và tóm trẻ nhỏ các thứ, dựa vào điểm này đã chuyên nghiệp hơn Vương Viễn không biết bao nhiêu lần. Hắn gặp điều tử ở đây chính là do định mệnh đã sắp đặt trước, không tận dụng lại có lỗi với sắp xếp của ông trời y, Ngưu ca. Vương Viễn với cách ăn mặc đậm chất một hòa thượng hung thần ác sát, cũng cực kỳ bắt mắt. Điều tử vừa quay đầu lại đã thấy hắn, thế là dẫn thuộc hạ và đám đàn em đi đến. Đây là bạn gái ngươi à? Điều tử liếc mắt nhìn A Châu rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Viễn, tò mò hỏi. Tiểu nữ A Châu, bái kiến quan gia. Không đợi Vương Viễn nói gì, A Châu đã rất hiểu chuyện lên tiếng chào hỏi với điều tử. Hóa ra là NPC. Điều tử hiểu rõ. Mặc dù về ngoại hình hay thần thái NPC cơ hồ đều giống người chơi, nhưng cách thức nói chuyện hiển nhiên không giống. Ừ. Vương Viễn gật đầu nói, ngươi đang làm gì đấy? Ta nhớ ngươi nhậm chức ở Lạc Dương mà, sao lại đến Biện Kinh thế? Lục Phiến Môn không giống với những môn phái khác trong giang hồ, người chơi trong đây rất ít, phần lớn đều có phạm vi quản lý riêng, đảm bảo sự bình yên một phương có công việc làm ăn ổn định, mà nhân sĩ giang hồ bình thường không so sánh được. Lần trước thấy điều tử, hắn vẫn còn là một viên quan nhỏ ở Lạc Dương. Đừng nói nữa. Điều tử tự rót cho mình một chén rượu, buồn bực nói, Biện Kinh bị trộm. Huynh đệ bên này không tra ra được đầu mối nên mới đặc biệt điều ta đến đây. Ngươi mạnh như vậy à? Vương Viễn ngạc nhiên, bốn từ đặc biệt điều đến này có trọng lượng không nhẹ đâu. Là thế này. Điều tử tự hào nói, lần trước ngự thiện phòng trong hoàng cung có trộm, ta chính là người phá án. Nói đến đây, điều tử nhỏ giọng bảo, nghe nói tên trộm hồng thất đó là bang chủ mới của cái bang. Châu bò, thật châu bò. Vương Viễn giơ ngón cái, khen ngợi từ tận đáy lòng, có thể bắt một tên trộm lớn như hồng thất công vào ngục giam. Thủ đoạn của điều tử cũng không hề tầm thường. À mà Biện Kinh bị trộm chỗ nào vậy, đến độ phải huy động nguồn nhân lực, còn đặc biệt điều cả ngươi đến nữa. Vương Viễn tò mò hỏi. Trộm cắp không phải giết người, so ra mà nói thì không được tính là án lớn gì, đặc biệt điều tử đến đây có hơi làm quá, như dùng dao mổ trâu giết gà vậy. Hài. Điều tử hơi ngượng ngùng đáp, nha môn phủ khai phong. Phụt. Vương Viễn nghe vậy, phun thẳng rượu ra ngoài. Được lắm, tên trộm này đúng là châu bò. Trộm hộ thương nhân và gia đình bình thường chỉ là kỹ thuật tầm thường thôi, nhưng gã lại đi lối riêng, trộm nha môn. Quả thực dứt khoát. Vương Viễn không biết phải hình dung lòng can đảm của người này như thế nào. Từ xưa đến nay chuột vốn sợ mèo, thế mà con chuột này lại đi trộm ổ mèo. Đây đã không đơn giản là vấn đề ăn cắp nữa rồi, mà là xem thường công đường, công khai khiêu khích đó. Gã trộm cái gì? Vương Viễn lại hỏi. Quan ngân. Điều tử đập bàn nói. Không nhiều lắm, chỉ trộm mấy trăm lượng bạc, nhưng chuyện này có tính chất cực xấu. Gã trộm tận đến nha môn, quả thực không thể nhịn nổi. Vậy các ngươi tìm ra đầu mối chưa? Vương Viễn hỏi tiếp. Tìm cái rắm. Nói đến chuyện này, điều tử buồn bực vô cùng. Khóa ngân khố của quan phủ bị cưỡng ép nạy mở, tên trộm kia hiển nhiên là tay mới. Ngân khố có trọng binh canh giữ, nhưng hết lần này đến lần khác khóa đều bị gãy mất mà chẳng ai hay biết, còn không mò ra dấu vết nào nữa chứ, thậm chí ngay cả dấu chân cũng không có. Cứ như thể gã bay vào trộm đồ rồi biến mất ấy. Thật sự rất khó hiểu, ta khẳng định tên trộm này là một kẻ có võ công cực cao. Có lý lắm. Vương Viễn gật đầu liên tục. Điều tử không hổ là dân chuyên trong Lục Phiến Môn, Từ một ổ khóa bị gãy có thể suy đoán ra nhiều thông tin như vậy. Quan Ngân hẳn phải có số hiệu chứ? A Châu ngồi bên cạnh hỏi. Đúng vậy. Điều tử nói, hễ là Quan Ngân đều có ký hiệu của quan phủ, gã trốn không thoát đâu. Hiện giờ bọn ta đang lục soát các cửa tiệm, chỉ cần gã dám dùng tiền, ta nhất định có thể mò ra gã. Vậy chúc người may mắn. Vương Viễn nhấc ấm rượu lên, rót cho điều tử một chén đầy. Lúc đầu Vương Viễn định tìm điều tử hỗ trợ, nhưng bây giờ chuyện của hắn còn chưa làm xong, Vương Viễn cũng không tiện mở lời. Mà ngươi dắt theo một NPC đi dạo làm chi đấy? Vì thói quen nghề nghiệp, nên bình thường điều tử khá tò mò với những chuyện không hợp lẽ thường. Một người chơi dẫn theo một NPC đến quán rượu chắc chắn không phải để thuê phòng. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tìm người. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, nhà đầu này khóc nháo đòi tìm Kiều Phong bằng được, ta bèn dẫn người ta đi tìm thôi. Dù sao đó cũng là nhiệm vụ, ngu gì mà không làm. Nói rồi, Vương Viễn chia sẻ nhiệm vụ của mình với điều tử. Thân thế. Điều tử cũng phản ứng y như Vương Viễn, buồn bực hỏi, rõ ràng là tìm Kiều Phong mà, sao tên nhiệm vụ lại có liên quan đến thân thế? Là thân thế của A Châu cô nương à? Lúc còn nhỏ A Châu đã được đưa đến mộ dung gia. Thân thế gì A Châu cũng không biết. A Châu lắc đầu, trong mắt hiện lên chút mất mát. Cho dù là ai bị cha mẹ bỏ rơi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cũng đúng. Điều tử nói, thân thế của A Châu ra sao chẳng ảnh hưởng gì đến giang hồ cả, quá nửa là thân thế của Kiều Phong rồi. Theo suy đoán của ta, vị trí hiện tại của Kiều Phong phải có liên quan đến thân thế của y, các ngươi có biết là nơi nào không? Có. Vương Viễn và A Châu nghe điều tử nói vậy thì mắt sáng bừng lên, chăm miệng một lời nói, Nhạn Môn Quan. Lúc trước ở Hạnh Tử Lâm, Vương Viễn đứng ngay hiện trường, mà Huyền Từ cũng kể qua với hắn chuyện năm đó Nhạn Quan Môn, xảy ra một vụ thảm sát, cha ruột Kiều Phong viết huyết thư trên vách núi. Nếu y muốn tìm hiểu thân thế của mình nhất định phải đến Nhạn Quan Môn. Đúng rồi. Kiều đại ca từng nói muốn đi Nhạn Quan Môn điều tra thân thế của mình. A Châu ở bên cạnh lẩm bẩm. Vậy được rồi đấy. Điều tử cười thản nhiên. Cảm tạ ngươi nhiều lắm. Điều tử nhắc nhở khiến Vương Viễn tỉnh táo và ngộ ra nhiều điều. Hắn kích động ôm quyền với điều tử. Ha ha, chuyện này ấy hả? Điều tử cười nói, tiện tay mà thôi, huynh đệ chúng ta cần gì phải nói mấy lời khách sáo như thế. Vậy ta dẫn A Châu cô nương đi Nhạn Quan Môn trước đây, ngươi bảo trọng. Sau khi biết được Kiều Phong muốn đến Nhạn Môn Quan, vì phòng ngừa y rời đi trước khi mình đuổi tới, Vương Viễn vội vàng đứng dậy, tạm biệt điều tử rồi dẫn A Châu ra khỏi cửa tiệm. Quan gia, chi phí lần này là 2 lượng bạc. Vương Viễn đi rồi, chủ quán rượu cuống quýt cầm sổ sách chạy đến. Ta. Điều tử sạm mặt lại. Điều tử trả hết nợ cho Vương Viễn xong, móc một thoi bạc ra hỏi chủ quán rượu. Người đã thấy ký hiệu trên thỏi bạc này bao giờ chưa? Chuyện này. Chủ quán hơi ngẩn ra, chợt nói, ta từng thấy rồi. Cách đây không lâu có một người đã cho ta một thỏi bạc có ký hiệu như vậy. Ta biết đây là quan ngân nên không dám tiêu xài. Nói rồi, chủ quán lôi từ trong ngực ra một thỏi bạc. Quả nhiên ký hiệu trên đó giống y đúc quan ngân điều tử cầm trên tay. Hừ. Người đó trông như thế nào? Điều tử nhìn thấy thỏi bạc trong tay chủ quán thì ánh mắt xiết lại, cau mày hỏi. Ôi mẹ ơi, cái tên khốn nạn đó vừa cao lại cường tráng, uống 20 cân cao lương của ta, còn ăn 5 cân thịt bò ra cửa thì đi thẳng về hướng Tây Bắc. Nhạn Môn Quan ải Nhạn Môn Hiểm trở cách địa phận Đại Châu 30 dặm về phía Bắc, từ xưa đến nay được coi là một cửa ải trọng điểm, còn trong trò chơi nó là nơi nối liền với Trung Nguyên và hai khu vực rộng lớn phía Bắc. Vương Viễn là người chơi nên có phương tiện giao thông tiện lợi như xe ngựa. Hắn mang theo A Châu xuất phát từ dịch trạm, chốc lát đã tới Đại Thành. Lúc này đã là ban đêm. Nơi này thuộc biên cảnh Trung Nguyên và Bắc Man, ban đêm mà ra khỏi thành khá nguy hiểm. Vương Viễn hiển nhiên không sợ, thế nhưng dẫn theo A Châu lại thành vướng víu. Huống hồ hiện tại đã là ban đêm, hắn bận rộn cả ngày, cơm trưa cũng chưa ăn, giờ tất nhiên phải đăng xuất bổ sung chút năng lượng rồi. Dù sao Kiều Phong có võ công cao cường, còn là NPC, so tốc độ mà nói, chắc hẳn không kém bao nhiêu so với xe ngựa của dịch trạm. Nhạn Quan Môn và Biện Kinh cách nhau xa như vậy, không thể đến được trong thời gian ngắn, kiểu gì cũng phải mất. Một đêm, Vương Viễn tùy tiện tìm một nhà trọ, thu xếp ổn thỏa cho A Châu rồi đăng xuất khỏi trò chơi. Khụ khụ, hắn vừa lấy thiết bị trò chơi ra, thì đột nhiên bị một mùi khét lẹt đập thẳng vào mặt, mới sơ ý tí mà suýt chút nữa chết sặc. Đậu xanh rau má, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Viễn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài lần theo mùi khét đó. Chỉ thấy trong nhà bếp Tống Dương đang dùng một tay nhấc nồi lên, cánh tay duỗi thẳng tắp, người hơi ngửa về sau, tay còn lại cầm một túi muối cố hết sức đổ nó vào trong nồi. Thứ nặng mùi ban nãy hiển nhiên từ trong nồi bốc ra. Cô đang làm gì vậy? Vương Viễn thấy thế lập tức nổi cáu. Ấy chết! Vương Viễn bất thình lình lên tiếng khiến Tống Dương giật nảy mình, run tay, keng một tiếng, nồi lật úp rơi xuống. Ôi! Dầu trong nồi gặp lửa lập tức bén cao lên. Đậu mòe! Vương Viễn khóc không ra nước mắt, hắn phóng hỏa trong trò chơi nhiều nên giờ bị báo ứng đó hả? Vương Viễn dứt khoát tiến lại cởi áo ra trùm xuống, sau đó thuần thục tắt bếp, lúc này lửa mới được dập tắt. Hắn thoạt nhìn thì như một tên mập mạp nặng 200 cân, nhưng trên người đều là cơ bắp, lúc cởi trần lộ ra thân hình vạm vỡ, Tống Dương nhìn thẳng mà trợn mắt há hốc mồm. Sau khi dập lửa xong, Vương Viễn vẫn chưa thôi sợ hãi, hắn tức giận nói, cô thần kinh hả? Nghịch lửa trong nhà tôi. Xéo ra ngoài đi. Mắng xong rồi Vương Viễn mới thấy hơi hối hận, Tống Dương dù gì cũng là con gái, mình lại nặng lời như vậy. Xong không mắng cô thì không được, có ai lại đi nghịch lửa trong nhà người khác đâu, nhỡ đốt cháy phòng thì làm sao bây giờ? Ấy, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Lần đầu tiên Tống Dương thấy Vương Viễn nóng nảy như vậy, còn chọc hắn nổi điên lên, cô vừa hoảng vừa sợ, mặc dù mặt đầy vẻ tủi thân nhưng vẫn nghe lời đi ra ngoài. Quay lại, Vương Viễn thấy cô không cố tình gây sự với mình, thái độ nhận lỗi cũng thành khẩn thì thôi không giận nữa, ăn cơm xong rồi xéo. Tống Dương đứng ngay cửa nhà bếp, cúi đầu vân vê góc áo, không biết nên làm sao. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Vương Viễn vừa dọn đống đồ ăn rối tung rối nùi dưới đất, vừa trách cứ, sao cô lúc nào cũng đói vậy? Con gái ăn ít một chút thì có vấn đề gì hả? Má nó, ăn nhiều còn không mập nữa chứ. Cô làm tôi tức chết. Chuyện này. Tống Dương nhỏ giọng nói, mỗi ngày anh đều thoát game xuống nấu cơm cho tôi ăn. Hôm nay thấy anh bận rộn như vậy, cho nên tôi mới muốn nấu thử một bữa cho anh. Đậu mòe. Vương Viễn nghe được những lời Tống Dương nói thì tức quá bật cười. Bố tổ sư, tôi nuôi cô ăn cô uống, thế mà cô lại lấy oán trả ơn cho tôi ăn cơm cô nấu hả? Vương Viễn tuy nói vậy nhưng lửa giận trong lòng đã tiêu tán hơn phân nửa rồi. Nói thật, Vương Viễn vẫn có chút cảm động. Hắn lớn thế này rồi, chỉ có mẹ chịu chủ động nấu cơm cho ăn, mặc dù tay nghề của Tống Dương kém cỏi nhưng ít ra cũng xuất phát từ ý tốt. Chẳng qua với chút bản lĩnh không ra đâu vào đâu kia mà cô cũng dám bảo là, nấu cơm hả? Nếu cô đến ngũ độc phái phát triển, thành tựu đạt được khẳng định còn cao hơn nhất mộng như thị, đây mới là thiên phú bẩm sinh. Sau khi trách cứ một hồi, Vương Viễn thở dài bảo, không bị bỏng đấy chứ? Không. Tống Dương cúi đầu, đỏ mặt lý nhí nói. Về sau đừng chui vào phòng bếp nhà tôi nữa nhớ chưa? Vương Viễn nghiêm túc nói, tay nghề của tôi đứng thứ hai thiên hạ đấy, đừng nói với tay nghề đó của cô, có là đầu bếp làm cơm cho ăn tôi còn chướng mắt đó. Rõ rồi. À phải rồi, cô xuất sư chưa? Răn dậy xong rồi, Vương Viễn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ừm. Tống Dương gật đầu, cho nên mới định nấu cơm ăn mừng đó. Được rồi. Về sau chuyển sang làm chuyện gì đó có độ khó thấp, kiểu như cứu vớt thế giới hay hàng yêu phục ma ấy. Vương Viễn nói móc. Má nó, nấu cơm ăn mừng, thiệt cho cô còn nghĩ ra chuyện này. Quà xuất sư là gì? Vương Viễn lại hỏi. Mỗi người chơi sau khi xuất sư, sư phụ đều phải tặng quà. Dưới tình huống bình thường phần lớn đều là võ học công pháp, hoặc đan dược có thể tăng lên điểm giới hạn nội lực hay khí huyết. Sư phụ cho tôi 3 tấm thiệp mời, bảo tôi đưa cho người có duyên, tôi cho lão Mã 1 tấm rồi, sau đó giữ lại cho anh 1 tấm. Tống Dương nói. Thiệp mời. Đây mà cũng gọi là quà hà. Vương Viễn tỏ vẻ xem thường. Tiểu giáo phái lúc nào cũng không theo trào lưu. Thiệp mời này quý lắm đấy. Tống Dương nói, nghe bảo mỗi môn phái chỉ có 1 tấm mà thôi. Người chơi trong môn phái để nhận được thiệp mời phải có ngoại hình đẹp trai nữa. Tôi không đẹp trai à? Vương Viễn hỏi ngược lại. Tôi cảm thấy anh rất đẹp trai. Tống Dương cười nói, nhưng hệ thống nào có đôi mắt tinh tường như tôi. Cô gái này ở cùng Vương Viễn, lâu ngày đã bị đồng hóa nghiêm trọng rồi rối lòng nói chuyện đã thành trạng thái bình thường. Em gái tốt à, tối nay anh sẽ làm món ăn mà em thích nhất. Vương Viễn cực kỳ vui vẻ. Sáng hôm sau, Vương Viễn đăng nhập trò chơi sớm, dẫn theo A Châu đi thẳng ra ngoại thành. Ra khỏi đại thành, xuyên qua khu luyện cấp tiến thẳng về phía bắc, đi ước chừng hơn 30, dặm rốt cuộc cũng đến Nhạn Môn Quan. Ở đây, từ đông sang tây phổ biến nhất là dạng núi đá cao và dốc, gập ghềnh uốn lượn, quả nhiên là một nơi có địa thế hiểm trở. Nghe nói chim nhạn từ phương nam xuôi về phương bắc rất khó bay qua đỉnh núi cao, cần phải xuyên qua giữa hai ngọn núi, bởi vậy mới có tên gọi Nhạn Môn. Đi qua Nhạn Môn Quan chính là vị trí của Bắc Man Liêu Quốc. Vương Viễn và A Châu dựa theo lời Huyền Từ nói loanh quanh một hồi, đi tới chỗ mà năm đó nhân sĩ Trung Nguyên phục kích Tiêu Viễn. Địa thế nơi này cực kỳ hiểm trở, bên trái là gành đá cao, bên phải là vách núi. Nhìn về phía vách núi đá bên phải, chỉ thấy nơi đó vốn trơn nhẵn lại có dấu vết rùi đục rất lớn ngay chính giữa. Chờ đi. Vương Viễn tìm một tảng đá đặt mông ngồi xuống, sau đó nói với A Châu, Kiều đại ca của ngươi không thể ngồi xe ngựa. Chỉ sợ hai ta phải đợi ở đây mấy ngày. Đồng thời Vương Viễn cũng phiền muộn một phen, nhiệm vụ này thật đúng là lừa đảo, tìm người thì thôi đi, còn phải tiêu tốn thẻ thời gian. lừa đảo quá thể. Song suy nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì xấu cả. Nhiệm vụ tìm người cần người chơi tận dụng triệt để những dấu vết còn sót lại, truy tung dần dần, cẩn thận từng bước mà Vương Viễn lại đi thẳng đến điểm cuối cùng, chẳng phải đợi gì. Về phần thẻ thời gian, công ty Long Đằng coi như còn có lương tâm, trước kia giao dịch đều là thẻ tháng, mà nạp thẻ tháng rồi còn không cho người chơi treo máy, không động đậy 15 phút sẽ cưỡng chế đăng xuất, đấy mới thực sự gọi là không biết xấu hổ. A Châu không ngồi xuống giống như Vương Viễn mà nâng tay che nắng, giáo giác nhìn khắp nơi như hòn vọng phu, chờ đợi đến mòn con mắt. Hai, đây chính là tình yêu khiến người ta ghen tị không thôi chứ đâu. Vương Viễn thở dài bảo, đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa, chốc nữa y sẽ đến. A, kia là Kiều đại ca phải không? Vương Viễn vừa dứt lời, chỉ nghe A Châu ngạc nhiên kêu lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh như vậy sao? Vương Viễn vội nhìn theo ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của A Châu, chỉ thấy một người đàn ông có dáng người cường tráng đang chạy lên từ dưới vách núi. Người đàn ông đó cực kỳ linh hoạt, vách đá dựng đứng như vậy mà như dẫm trên đất bằng, mấy lần nhảy lên đã nhảy đến trên núi. Đợi người đàn ông đó tới gần, Vương Viễn mới nhìn rõ diện mạo của y. Đậu mé, thật con mẹ nó là Kiều Phong kìa. Kiều đại ca. Nhìn thấy Kiều Phong nhảy lên vách núi, A Châu lập tức lao tới, nhào vào trong ngực của Kiều Phong. Kiều Phong có chút ngơ ngác, nhưng y phản ứng lại rất nhanh, duỗi tay vòng qua lưng A Châu. Đệt. Vương Viễn tức giận lắm nhé, hắn mẹ nó bị người ta ép buộc nhét cơm chó cho, lại còn rất tươi mới nữa chứ. Kiều đại ca, A Châu có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt của A Châu, cả người nàng run rẩy, có thể tưởng tượng ra được sự kích động của cô nàng khi gặp lại Kiều Phong. Thấy một cô gái nhí nhảnh một cách tinh quái như A Châu khóc như lệ nhân, răng của Vương Viễn sắp chua đến rớt mất. Hai người này cũng không thèm nghĩ đến cảm giác của hắn một chút nào. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể hiểu được. A Châu từ nhỏ đã không cha không mẹ, được gửi đến làm nha hoàn ở mộ Dung gia. Rồi đột nhiên có một anh hùng cái thế đi cầu thầy trị bệnh để cứu tính mạng, cho nàng. Loại kỹ năng tán gái lợi hại này, ai mẹ nó có thể đỡ được chứ? Đến một người đàn ông như Vương Viễn cũng xúc động muốn lấy thân báo đáp. Càng đừng nói đến một cô gái thiếu tình yêu thương như A Châu. Cho dù là ý chí sắt đá cũng sẽ được sưởi ấm. Vết thương của ngươi đã ổn chưa? Sao các người lại ở đây? Sao Ngưu sư đệ cũng ở đây? Đối mặt với A Châu kích động, Kiều Phong liên tiếp hoang mang. Là Ngưu đại ca đã trị khỏi vết thương cho ta, sau đó muốn cùng ta. Ha ha! Thấy A Châu sắp nói ra sự thật, Vương Viễn vội vàng lại gần ngắt lời. Nói, A Châu vừa khóc vừa gào lên muốn tìm ngươi, ta bị cuốn lấy cũng không có cách nào khác. Còn không phải sao, nghe nói ngươi muốn tìm thân thế của mình, nên ta đã đặc biệt đưa cô ấy tới đây đợi ngươi đó. Lời nói như vậy, ở trong miệng Vương Viễn lại có một ý nghĩa khác. Rõ ràng là Vương Viễn quấn lấy A Châu đòi phần thưởng. Sau khi bị hắn sửa thành như vậy, bản thân hắn đã trở thành một người hiệp nghĩa hiên ngang lẫm liệt, còn thuận tiện giúp A Châu một phát. Là như vậy sao? A Châu. Lúc này, Kiều Phong cũng là một người thiếu tình thương, nghe nói A Châu vừa khóc vừa kêu muốn tìm mình, trong lòng cũng vô tình vui vẻ. Đúng vậy. A Châu gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Vương Viễn một cách khinh bỉ, cũng không vạch trần hắn. Thật sự cảm ơn Ngưu sư đệ. Kiều Phong cảm động nói, ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, cứu A Châu, lại còn đưa cô ấy tới gặp ta. Kiều đại ca thật sự không biết lấy gì báo đáp. Sao lại là không biết lấy gì báo đáp? Không phải một thân võ công này của ngươi vẫn chưa có truyền nhân hay sao? Vương Viễn thầm than thở trong lòng. Kiều Phong tốt xấu gì cũng là đại boss cấp 190. Nhưng hiện tại ngay cả một truyền nhân cũng chẳng có. Một thân bản lĩnh kinh hãi thế tục, thiên hạ vô địch như vậy sẽ bị thất truyền, thực sự là đáng tiếc quá. Kiều Phong thông minh cỡ nào, dường như biết được suy nghĩ của Vương Viễn. Y nói tiếp, Kiều đại ca cũng không có bao nhiêu vật ngoài thân, thứ đáng giá duy nhất chính là một thân võ công này. Đáng tiếc, hàng long trưởng là do ân sư truyền lại, Kiều mỗ cũng không thể dạy hết cho ngươi được, mà ngươi chắc chắn cũng không thích tuyệt kỹ thiếu lâm, thật sự khiến Kiều mỗ rất khó xử. Ta, vẻ mặt của Vương Viễn buồn bực, mình phí nhiều sức lực như vậy mới đưa A Châu tới được đây, nhưng ngươi lại nói với ta điều đó. Hai người các ngươi hợp lại chơi ta sao? Tuy nói như vậy, nhưng Vương Viễn cũng chỉ đành nhịn xuống, ai kêu y là Kiều Phong cơ chứ mình cũng không thể đánh thắng được y, nhưng Ngưu sư đệ không cần buồn bực. Kiều Phong phất phất tay. Lại nói tiếp, ta có một môn thần công tên là Cầm Long Công, không phải là tuyệt kỹ thiếu lâm, cũng không phải do ân sư truyền dạy, ngược lại có thể dạy cho người khác. Cầm Long Công? Thật sao? Nghe Kiều Phong nói như vậy, Vương Viễn suýt thì vui đến nhảy dựng. Cầm Long Công thì Vương Viễn cũng đã từng thấy qua. Bộ công pháp này chắc chắn chính là võ học chấn động lòng người nhất mà Vương Viễn từng nhìn thấy, dùng trong tay Kiều Phong có thể bắt người cách xa mấy trượng. Vương Viễn đã muốn học môn võ học cách không đả thương người khủng khiếp như vậy, từ lâu rồi. không phải ngươi nói ta không đủ tư chất sao? Vương Viễn nhớ rõ, Kiều Phong từng nói môn võ học này, yêu cầu có tư chất bẩm sinh và toàn bộ thuộc tính trên 40, ngươi chơi không thể nào học được. Cho dù trong nhiều cao thủ NPC tuyệt đỉnh có thiên chất tuyệt vời như vậy, cũng chỉ có một mình Kiều Phong học được môn võ công này. Quả thực không đủ. Kiều Phong đáp, tư chất của ngươi kém ta khá xa, hơn nữa ta cũng rất ít thấy loại ngộ tính đó trong đời mình. Cho nên ngươi chỉ có thể học một thức trong bộ Cầm Long công này. Một thức á? Kiều Phong nói như vậy, Vương Viễn lập tức có chút thất vọng. Võ công nguyên bộ mới gọi là công pháp, một chiêu công pháp thì gọi là trang khuyết thiếu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.